Nạp Dầm Thứ Phi cũng chạy nhanh ra tới nói, nô tài Ngũ A Ca thả dưỡng ở ngoài cung, nô tài vị phân thấp kém thật sự gánh không dậy nổi nuôi nấng thập A Ca gánh nặng, khủng cô phụ vạn thuế ra kỳ vọng. Đồng phi nhân tiểu Nạp Dầm Thứ Phi chi ngôn sắc mặt khó coi, lại nghe Mai Thấm Tuyết cùng Nạp Dầm Thứ Phi chi ngôn sắc mặt vừa vận chuyển, nàng chính nói, biểu ca, hai vị muội muội, vạn thuế ra. Một tiếng thê lương tiếng gào đánh gãy Đồng Phi nói, chỉ thấy Mã Giai Thứ Phi không hề dáng vẻ từ lao tới. Vạn thuế ra, cầu ngài không cần cướp đi nô tài thập A Ca, nô tài liền thừa thập A Ca. Vạn thuế ra, nô tài đã không có bốn cái nhi tử, nô tài liền thừa thập A Ca, nô tài cầu ngài, cầu xin ngài đừng ôm đi thập A Ca, nô tài cầu ngài. Mã Giai Thứ Phi vọt tới Khang Hy trước mặt phát quỳ đến trên mặt đất dập đầu khóc cầu, ngày xưa kiểu tiếu mỹ nhân hiện giờ khóc đến thê thảm đáng thương. Vạn thuế ra, nô tài không thể lại mất đi thập A Ca, nô tài cầu xin ngài, nô tài không thể không có thập A Ca, nô tài cầu ngài, vạn thuế ra. Đồng Phi thấy Khang Hy thần sắc biến hóa, nàng sắc mặt cũng thay đổi. Mã Giai Thứ Phi, ngươi làm gì vậy? Ngươi mau đứng lên. Nghe được Đồng Phi thanh âm, Mã Giai Thứ Phi không chỉ có không có đứng dậy còn di phương hướng cấp Đồng Phi dập đầu. Đồng Phi nương nương, ngài còn trẻ còn khả năng sinh dưỡng, tần thiếp đã không thể tái sinh dưỡng, tần thiếp cũng chỉ thừa thập A Ca, cầu ngài. Tần thiếp cầu xin ngài đừng cướp đi tần thiếp thập A Ca, tần thiếp cầu ngài. Mã Giai Thứ Phi cầu xin Đồng Phi, trong lúc nhất thời Đồng Phi liền thành đoạt người hài tử ác nhân. Mọi người nhìn Mã Giai Thứ Phi như vậy thê thảm cái gì chỉ cảm thấy nàng đáng thương, xem Đồng Phi ánh mắt liền giống như xem ác nhân giống nhau. Trong cung nữ nhân mang thai không dễ dàng, hoài thượng hài tử tưởng bảo đến sinh hạ hài tử cũng không dễ dàng, hài tử sinh hạ tới tưởng giữ được hài tử đem hài tử nuôi lớn liền càng không dễ dàng. Đặc biệt là vị phân thấp phi tần không có tư cách dưỡng hài tử, cho dù hoài hài tử sinh hạ tới, cũng chỉ có thể ôm cấp vị phân cao phi tần dưỡng. Không có một cái chân chính yêu thương hài tử mẹ đẻ là bỏ được cùng hài tử chia lịa, nhưng các nàng lại bị bách mẫu tử chia lịa, các nàng không dám hận Khang Hy, cũng chỉ có thể hận ôm đi các nàng hài tử phi tần. Hiện giờ Đồng Phi tưởng đoạt Mã Giai Thứ Phi hài tử, nào biết ngày sau có thể hay không có người cướp đi các nàng hài tử. Thấy Mã Giai Thứ Phi này tình cảnh các nàng cũng không cấm đồng cảm như bản thân mình cũng bị, trong lòng oán giận. Nhưng cũng gần là như thế, không có người thế Mã Giai Thứ Phi xuất đầu. Phi tần ánh mắt kêu Đồng Phi tức giận, nàng hướng về phía Mã Giai Thứ Phi giận mắng. Ngươi, ngươi nói bậy gì đó đâu. Bổn cung khi nào muốn đoạt ngươi hài tử, bổn cung vì là thập A Ca hảo, vì vạn tuế ra con vua hảo. Là ngươi này đương ngạch nương chiếu cô không hảo thập A Ca còn không có trăng tròn còn sao tiểu. Ngươi liền đem hắn chiếu cố đến sinh bệnh, có thể thấy được là ngươi chiếu cố không hảo thập A Ca. Ngươi nếu chiếu cố không hảo hoàng tử A Ca, kia tự nhiên phải khắc tìm người chiếu cố, há có thể nhân ngươi bản thân chi tư hại thập A Ca. Biểu ca, ngài đến vì thập A Ca suy nghĩ A. Đồng Phi càng nói càng đúng lý hợp tình lên, Mã Giai Thứ Phi lại càng luống cuống. Không, ngươi nói bậy. Thập A Ca là tần thiếp thân thượng rơi xuống thịt, tần thiếp hận không thể đảo tim đảo phổi đối hắn hảo, nương nương ngài không thể oan uổng tần thiếp. Vạn tuế ra, nô tài bốn cái nhi tử đều bị người cấp hại, nô tài đã không có bốn cái nhi tử, nô tài cũng chỉ thừa thập A Ca, cầu xin ngài, cầu xin ngươi không cần đem nô tài thập A Ca ôm đi, nô tài cầu xin ngài A. Vạn tuế ra, nô tài hầu hạ ngài mười mấy năm, nô tài cũng chỉ thừa thập A Ca, nô tài cầu ngài. Khang Hy vẫn luôn không nói chuyện, Mã Giai Thứ Phi kinh hoàng thất thố, nói năng lộn xộn. Mai Thấm Tuyết cũng mặc kệ Đồng Phi Mã Giai Thứ Phi như thế nào. Nàng cũng không lo lắng nàng chín A Ca sẽ bị nhận nuôi, nàng nhưng nhớ rõ dọn ra từ Ninh cung ngày đó Thái Hoàng Thái Hậu chính là chính miệng nói làm nàng dưỡng vạn phủ. Mai Thấm Tuyết nàng vẫn luôn đế đầu, vẫn luôn chú ý một cái nàng trước kia xem nhẹ không chú ý người. Đó chính là muốn đem nàng kéo xuống thủy muốn đem nàng đẩy ra đương pháo hôi tiểu Nạp Dầm Thứ Phi cùng trước đem việc này xả ra tới Hách Xá Lý Thứ Phi. Này hai người thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong, đặc biệt là này tiểu Nạp Dầm Thứ Phi, đã sớm thất sủng ở trong cung không hiện. Thế nhưng còn có thể đem bàn tay đến như vậy trường. Dám chiều nàng dối tay, xem nàng không băm này tiểu Nạp Dầm Thứ Phi tay. Biểu ca. Vạn tuế ra. Được rồi, đều đừng nói nữa. Khang Hy rốt cuộc là bị Đồng Phi cùng Mã Giai Thứ Phi cấp náo phiền. Mai Thấm Tuyết dư quang quét đến tiểu Nạp Dầm Thứ Phi cùng Hách Xá Lý Thứ Phi vui sướng khi người gặp họa ánh mắt. Khang Hy quát lớn, mặc kệ là Đồng Phi vẫn là Mã Giai Thứ Phi cũng không dám lên tiếng nữa. Khang Hy trầm khuôn mặt. Chẳng khi nào nói muốn ôm đi thập A Ca. Biểu ca Đồng Phi kinh ngạc. Nô tài tạ vạn tuế ra. Mã Giai Thứ Phi nhất thời vui sướng không thôi lập tức dập đầu tạ Khang Hy. Biểu ca, ta. Được rồi, có nói cái gì quay đầu lại nói. Khang Hy đánh gãy Đồng Phi nói, Khang Hy tay vô Đồng Phi tay an ủi, như thế thân mật trấn an Đồng Phi đây là ở toàn Đồng Phi thể diện, rốt cuộc Đồng Phi là Khang Hy biểu muội, Khang Hy đối nàng trung quy là cùng mặt khác phi tần bất đồng. Nhưng Đồng Phi không dám tin tưởng, không thể tiếp thu. Đồng Phi là muốn hải tử nghĩ đến có chút điên cuồng. Đồng Phi là Khang Hy biểu muội, kỳ thật nàng chỉ so Khang Hy tiểu một tuổi. Chính là Chiêu Phi, thời trẻ cũng từng hoài quá, chỉ là đẻ non, nhưng Đồng Phi, nàng này đây phi vị tiến cung nhiều năm thánh sủng không ngừng lại liền hài tử cũng chưa hoài quá. Nhân hiếu hoàng hậu đi sau, Đồng Phi lại tồn đoạt hậu vị dã tâm, hiện tại nàng là thân phận địa vị có, liền kém một cái nhi tử. Vì nàng dã tâm cùng đồng gia vinh quang, Đồng Phi nhưng còn không phải là tưởng hài tử tưởng điên cuồng. Đọc được Đồng Phi tâm tư, Mai Thấm Tuyết Pha là kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn Đồng Phi liếc mắt một cái, nàng cũng không biết Đồng Phi còn có lớn như vậy dã tâm. Bất quá tưởng cũng là, hiện tại trong cung nhất có Chiêu Phi cùng Đồng Phi vị cư phi vị, nếu là Khang Hy muốn lập hậu, chỉ có thể là từ nàng hai người trung nhị tuyển một, chỉ là không biết Khang Hy sẽ tuyển ai, Mai Thấm Tuyết không cấm trong lòng có chút chờ mong. Đáng tiếc Mai Thấm Tuyết không biết thanh sử, nếu không việc này nào dùng đến đoán. Vạn Tuế gia, này trên mặt đất Hàn, Mã Giai Thứ Phi còn không có ở cữ xong, ngài vẫn là làm Mã Giai Thứ Phi trước đi lên đi, miễn cho Hàn bị thương thân mình. Chiêu Phi đúng lúc ra tiếng, nàng nói liền đứng dậy sang Mã Giai Thứ Phi lên. Ngươi không cần lo lắng, Vạn Tuế gia miệng vàng lời ngọc, nếu nói sẽ không ôm đi Thập A Ca, vậy nhất định sẽ không đem Thập A Ca ôm đi. Chiêu Phi nhẹ giọng trấn an Mã Giai Thứ Phi, Mã Giai Thứ Phi nghe vậy cảm động không thôi. Đa tạ Chiêu Phi nương nương. Đồng Phi giận mắt trừng mắt Chiêu Phi hai người, Mai Thấm Tuyết mắt lạnh nhìn, thật đúng là vừa ra trò hay. Đúng rồi, Thập A Ca thế nào, Thái Y Y nói như thế nào? Chiêu Phi hỏi, mọi người rốt cuộc lại nghĩ tới Thập A Ca bệnh, các nàng là bởi vì Thập A Ca bị bệnh mới lại đây. Đa tạ nương nương quan tâm, Thập A Ca đã hạ sốt, Thái Y Y nói đã không có việc gì, chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Vậy là tốt rồi. Chiêu Phi vô vô Mã Giai Thứ Phi tay, nàng lại nhìn về phía Khang Hy kiến nghị. Vạn Tuế gia ngài nếu không đi vào xem Thập A Ca. Vạn Tuế gia, Chữ Tú cung cung nhân cầu kiến. Chiêu Phi đang nói, bên ngoài Khang Hy bên người thái giám tiến vào bẩm báo. Mai Thấm Tuyết vừa nghe là Chữ Tú cung cung nhân tâm không cấm hoảng hốt, là ai? Đều vào đi. Khang Hy lên tiếng, thực mau liền thấy một thái giám vào được, Mai Thấm Tuyết lập tức chính là nhận ra là Điền Bảo tới. Mai Thấm Tuyết có hai cái đắc dụng thái giám, một cái là Trần Trương Cùng, một cái khác là Điền Bảo tới. Hôm nay ra tới nàng mang theo Trần Trương Cùng. Nhìn thấy Điền Bảo tới, Mai Thấm Tuyết lập tức hoảng hốt. Điền Bảo tới trước cấp Khang Hy cùng chúng phi thỉnh an, Mai Thấm Tuyết không đợi Khang Hy nói chuyện Mai Thấm Tuyết liền hoảng hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Ra chuyện gì? Điền Bảo tới vội vàng đáp lời, tiểu chủ, 9 AK. Chương 16. Vạn Phủ. Mai Thấm Tuyết buôn tiến chữa tú cung, nghe được Vạn Phủ khóc trong lòng sợ hãi trực tiếp buôn đi vào phòng đi. Tiểu Điền Tử đến Trung Túy Cung báo tin nói Vạn Phủ thân thể không thoải mái khóc nháo không thôi, Mai Thấm Tuyết vừa nghe Vạn Phủ thân thể không thoải mái, nhất thời cấp sợ hãi, thậm chí liền quy củ đều không màng, chỉ cùng Khang Hy nói một tiếng liền chạy vội đã trở lại. Ngạch nương, ta muốn ngạch nương. Vạn Phủ cũng không biết khóc bao lâu, khóc đến thanh âm đều khàn khàn, kêu Mai Thấm Tuyết đau lòng không thôi. Tiểu chủ, cung nhân nhìn thấy Mai Thấm Tuyết toàn hành lễ, Mai Thấm Tuyết căn bản vô tâm tình lý các nàng, nàng bước nhanh vào nhà liền thấy Hồng Liên ôm Vạn Phủ. Vạn Phủ vẫn luôn khóc kêu muốn ngạch nương. Nhìn thấy Mai Thấm Tuyết, Vạn Phủ liền đột nhiên chiều Mai Thấm Tuyết giơ tay, Hồng Liên thiếu chút nữa ôm không được hắn. Ngạch nương ôm. Mai Thấm Tuyết chạy nhanh tiến lên ôm quá Vạn Phủ. Ta tới ôm. May mắn tiểu chủ ngài tiếp được, chính là hù chết nô tài, còn tưởng rằng muốn quăng ngã tiểu chủ từ đâu. Hồng Liên nghĩ mà sợ không thôi. Ngạch nương ôm, hảo không khóc ca, không khóc. Bảo bối ngươi nơi nào không thoải mái nói cho ngạch nương nhìn xem a. Mai Thấm Tuyết lo lắng hỏi, chính là Vạn Phủ còn quá nhỏ, căn bản không hiểu nói ra, Mai Thấm Tuyết đều lo lắng. Mai Thấm Tuyết đem Vạn Phủ ôm trong lòng ngực, Vạn Phủ tuy không khóc nhưng vẫn luôn nức nở, thoạt nhìn giống không thoải mái. Mai Thấm Tuyết trong lòng lộ bột một chút, vội dùng dị năng cấp Vạn Phủ kiểm tra thân thể. Nay một kiểm tra, Mai Thấm Tuyết sắc mặt nhất thời liền đen. Nàng ngàn phòng vạn phòng, lại vẫn là không phòng trụ. Đáng chết sau, nàng tuyệt không tha cho bọn họ. Hồng Liên, A Ca khóc ra mồ hôi. Gọi người thiêu chút nước cấm tới. Còn có, lại gọi người đi thỉnh Thái Y Y tới, A Ca thoạt nhìn hình như có không thoải mái. Là, nô tài này liền đi. Hồng Liên chạy vội đi ra ngoài, mới ra môn liền thấy Khang Hy đi đầu tiến vào, phía sau còn đi theo Đồng Phi cùng Chiêu Phi chờ vài vị phi tần. Nô tài cấp Vạn Tuế ra thỉnh an, cấp Chiêu Phi nương nương thỉnh, cấp Đồng Phi nương nương thỉnh an. 9 A Ca thế nào? Hồi Vạn Tuế ra, 9 A Ca thân thể không khỏe. tiểu chủ phân phó nô tài đang muốn đi thỉnh thái y ở đâu. Hồng Liên cơ linh đáp lời, nàng thấy được đi theo phía sau thái y, quả nhiên Khang Hy vừa nghe Hồng Liên nói, lập tức kêu thái y ỉa. Thái y ỉa, mau theo chấm đi xem 9AK. Dạ. Khang Hy mang theo thái y ỉa vào nhà, Chiêu Phi đám người cũng đi theo. Trong phòng Mai Thấm Tuyết nghe được Khang Hy thanh âm, ôm 9AK từ trong phòng ngủ ra tới, thấy Khang Hy vội vàng ôm Vạn Phủ tiến lên hành lễ. Nô tài cấp Vạn Tuế ra thỉnh an. Miễn lễ. Mau làm thái y cấp Vạn Phủ nhìn xem. Khang Hy nghe được Vạn Phủ nhỏ giọng nức nở thanh âm, trong lòng cũng lo lắng nhi tử. Trương Ma Ma tiến lên tưởng từ Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực ôm quá Vạn Phủ cấp thái y y bắt mạch, chính là Vạn Phủ căn bản không cho người khác chạm vào hắn. Không cần, vẫn là ta ôm đi. Mai Thấm Tuyết ôm Vạn Phủ ngồi xuống. Thái y, 9AK thân mình có chút nóng lên, vẫn luôn hừ hừ mà, tất là không thoải mái, ngươi cấp 9AK nhìn một cái. Thái y tiến lên cấp Vạn Phủ bắt mạch, chỉ chốc lát thái y nhíu mày. Thế nào? 9AK mạch tương như thế nào? Khang Hy đoạt ở Mai Thấm Tuyết phía trước hỏi. Hồi Vạn Tuế ra, 9AK có chút sốt nhẹ là sẽ không thoải mái, cụ thể là chuyện như thế nào, nô tài vẫn là cẩn thận kiểm tra mới có thể kết luận. 9AK khóc lâu trên người ra hãn, không thế nào trước cấp 9AK rửa mặt trải đầu đổi thân sạch sẽ quần áo, làm cho 9AK thoải mái chút. Khang Hy nghe thái y chi ngôn liền làm Mai Thấm Tuyết trước mang Vạn Phủ đi rửa mặt trải đầu. Thái y lại công đạo làm Vạn Phủ rửa mặt trải đầu dùng thủy cùng thay cho quần áo lưu trữ lấy tới cấp hắn kiểm tra. Mai Thấm Tuyết sớm không gọi Hồng Liên bị thủy, nàng tự mình mang theo Vạn Phủ đi rửa mặt trải đầu, lại đem Vạn Phủ thay thế quần áo cùng tắm rửa thủy đều đưa cho thái y để kiểm tra. Thái y để Vạn Phủ bên người áo lót thượng kiểm tra ra sử Vạn Phủ sinh bệnh dược vật. Vạn Tuế ra, AK bên người quần áo có vả táo bị ẩn giấu chế thể hư phát sốt dược vật. Nguyên lai là có người ở Vạn Phủ bên người quần áo vả táo nội ẩn giấu dược vật. Hơn nữa dùng phương pháp thực xảo, thế nhưng là đem dính thuốc bột châm dọc theo ban đầu một châm phùng một chút chui vào đi, người bình thường kiểm tra không ra. Vạn Phủ quần áo là Mai Thấm Tuyết cấp Vạn Phủ mặc vào, chỉ là Mai Thấm Tuyết đi Trung Túy Cung chung lúc sau, Vạn Phủ bừng tỉnh nước tiểu ướt giường, Hồng Liên các nàng cấp Vạn Phủ đã đổi mới quần áo. Nếu là này quần áo kinh Mai Thấm Tuyết tay, nàng nhất định có thể kiểm tra ra tới. Chính là Mai Thấm Tuyết đi Trung Túy Cung, bởi vì Mai Thấm Tuyết không ở, làm người chui chỗ trống. Bất quá may mắn Hồng Liên đám người ở Vạn Phủ khóc hống không được lúc sau lập tức đi cấp Mai Thấm Tuyết báo tin, nếu là lại kéo lâu chút, Mai Thấm Tuyết không dám tưởng. Tưởng tượng đến chính mình chỉ là rời đi một hồi, khiến cho người tìm được cơ hội đối Vạn Phủ xuống tay, Mai Thấm Tuyết giận không thể ác. Cầu Vạn Tuế ra cấp nô tài cùng 9AK làm chủ. Người nọ có thể sấn này cơ hội đối 9AK xuống tay, nghĩ đến nhất định là chữ tú cung chung người, còn thỉnh Vạn Tuế ra trà rõ chữ tú cung. Nàng nhất định phải đem kia che giấu rắn độc cấp bắt được tới. Dọn về chữ tú cung mấy ngày nay, chữ tú cung cung nhân đại bộ phận nàng đều gặp qua, trừ bỏ thiếu bộ phận có chủ ở ngoài, đại bộ phận đều là vô chủ. Những cái đó có chủ cung nhân đều ở bên ngoài hầu hạ, căn bản không có tiếp cận chủ cơ hội. Nàng cũng không có hiện chữ tú cung có người có đối nàng cùng Vạn Phủ xuống tay tâm tư. Nhưng hiện tại người nọ đối Vạn Phủ hạ, thuyết minh người nọ giấu giếm được nàng, thuyết minh người nọ che giấu sâu đậm. Mai Thấm Tuyết đảo cũng muốn biết, kia tàng đến sâu đậm người đến tột cùng là ai. Ngươi yên tâm, Trâm cũng tuyệt không sẽ bỏ qua bọn họ. Khang Hy ra lệnh một tiếng, Lương Cửu Công lập tức liền dẫn người hành động lên. Mai Thấm Tuyết ở Từ Ninh Cung còn chưa dọn về tới phía trước, chữa tú cung sớm làm Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu người không biết phiên bao nhiêu lần. Nguyên chủ vốn là tâm kế không đủ, tuy rằng có chút cẩn thận, nhưng nàng cũng không có tảng cái gì hại người đồ vật. Mai Thấm Tuyết từ Ninh Cung dọn về tới sau, càng không có tảng cái gì hại người đồ vật, cho nên Mai Thấm Tuyết căn bản không sợ cha cũng không sợ lục soát. Cho nên nàng mới thỉnh cầu Khang Hy điều tra chữ tú cung, cho nên Khang Hy điều tra chữ tú cung Mai Thấm Tuyết nửa điểm đều không hoảng hốt. Không riêng gì điều tra chữ tú cung cung nhân cũng bị mang đi thẩm vấn, bao gồm Mai Thấm Tuyết bên người cung nhân, thậm chí Mai Thấm Tuyết tâm phúc Hồng Liên. Vạn Phủ trung dược thời gian đoạn, thái y khai dược cấp Vạn Phủ uống xong lúc sau, Vạn Phủ thực mau liền ngủ rồi. Mai Thấm Tuyết ôm ngủ Vạn Phủ cùng Khang Hy đám người cùng nhau ngồi ở chính đường chờ kết quả. Mai Thấm Tuyết gắt gao ôm Vạn Phủ, không yên tâm đem Vạn Phủ giao cho bất luận kẻ nào. Nàng một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng, chính là Khang Hy thấy cũng không đành lòng nói nàng. Nửa đêm điều tra, toàn bộ hậu cung vô miên. Mai Thấm Tuyết trong lòng bằng phẳng không sợ cha, nàng là không có gì để lo lắng. Nhưng có trong lòng có quỷ người lại là ngồi không được, trên mặt tàng không được thấp thỏm bất an. Ở giữa Chiêu Phi cùng Đồng Phi khuyên Khang Hy đi nghỉ ngơi, lại lấy chính sự vì từ khuyên Khang Hy, lại nói này điều tra cũng không phải một chốc một lát có thể điều tra ra kết quả. Cuối cùng là đem Khang Hy cấp khuyên hồi Cản Thanh Cung. Này điều tra việc bổn cung không thể nhúng tay cũng giúp không được vội, kia kéo quý nhân ngươi cũng nửa đêm không nghỉ tạm, ngươi mang 9 a ca hảo hảo nghỉ tạm, bổn cung liền đi về trước. Tân thiếp cung tiễn chiêu phi nương nương. Việc này bổn cung cũng cắm không thượng thủ, náo loạn nửa đêm bổn cung cũng mệt mỏi, bổn cung đi về trước. Tân thiếp cung tiễn đồng phi nương nương. Khang Hy đi rồi chiêu phi đồng phi cũng trước sau rời đi, ba người vừa đi những người khác cũng đều đi theo rời đi, cuối cùng đi chính là cùng ở chữ tú cung đồng thứ phi. Đồng thứ phi nhưng thật ra tưởng lưu lại bồi Mai Thấm Tuyết, bất quá bị Mai Thấm Tuyết cấp đuổi đi. Chờ tất cả mọi người đi rồi, Mai Thấm Tuyết liền mang theo vạn phủ trở về phòng ngủ thu hồi ngủ. Chờ nàng một giấc ngủ dậy, Hồng Liên đám người đã trở lại. Bị mang đi mấy chục người, khi trở về lại không thể thiếu ít người, bất quá Mai Thấm Tuyết cũng không để ý những cái đó nô tài. Điều tra sự như thế nào, nhưng có kết quả. Tiểu chủ, vạn tuế gia hạ chỉ không chỉ có điều tra chữ tú cung còn lại điều tra trung túy cung trung, hai trong cung không ít cung nhân bị áp vào thận hình tư, còn có mặt khác cung điện cũng bắt không ít người, liền ngự hoa viên quét tước thô sử thái giám cung nữ cũng đều bị bắt hảo chút. Chữ tú cung thiếu 10 cái người, chúng ta thiếu 6 cái, đồng thứ phi kia thiếu 2 cái, khác hai vị thứ phi kia cắt thiếu 1 cái. Ba vị thứ phi bên người đại cung nữ đều bị mang đi. Còn có nghe nói chiêu phi nương nương của hồi môn cung nữ cũng bị mang đi một cái, đồng phi nương nương trong cung 2 cái đại cung nữ 3 cái nhị đẳng cung nữ còn có mấy cái thái giám cũng bị mang đi. Bạch Hà nhất nhất bẩm báo, nàng lơ đãng nhìn đến Mai Thấm Tuyết đạm nhiên biểu tình. Tiểu chủ, ngài có phải hay không biết cái gì? Không có gì. Chỉ không phải đương một hồi mồi thôi. Trải qua lúc này đây rửa sạch, lần này hậu cung dung chuyển trải qua 1 tháng rốt cuộc là muốn kết thúc. Ngay từ đầu nàng không minh bạch hậu cung rửa sạch còn không có kết thúc. Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu vì cái gì muốn cho nàng cùng Mã Giai Thứ Phi dọn ra từ Ninh Cung, dọn về nguy hiểm tứ phía hậu cung. Thẳng đến nàng ra Tiểu Nguyệt sau nội vụ phủ tặng người tới cấp nàng chọn khi, nhìn đến đại bộ phận có chủ nô tài khi, đọc biết Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu an bài người tâm tư khi, nàng mới hiểu được lại đây. Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu là muốn đem nàng mẫu tử hai người cùng Mã Giai Thứ Phi mẫu tử hai người trở thành ngồi, đem tiềm tàng ở trong cung rắn độc dụ dỗ ra tới. Hiện nhiên Chiêu Phi cùng Đồng Phi còn có Nạp Dầm Thứ Phi cũng đoán ra Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu dụng ý, cho nên ở bọn họ dọn ra từ Ninh Cung dọn về tới lúc sau các nàng vẫn luôn không có bất luận cái gì động tác. Ngày nay đến từ Ninh Cung Thình An, Mai Thấm Tuyết ôm vạn phủ cùng đi. Ở từ Ninh Cung Mai Thấm Tuyết gặp được nhiều ngày không thấy Mã Giai Thứ Phi mẫu tử, còn thấy toàn trong cung phi tần. Tuy mới Khang Hy 16 năm, nhưng Khang Hy hậu cung đã có mênh mông quần quận hơn 30 vị phi tần, trừ bỏ cư phi vị Chiêu Phi cùng Đồng Phi ngoại. Còn lại có 10 tới vị quý nhân thường ở đáp ứng, lại còn lại đều là không có vị phân thứ phi. Mai Thấm Tuyết là quý nhân, dưới trương có tử, ở một chúng phi tần trung vị phân chỉ ở chiêu phi cùng đồng phi dưới. Mai Thấm Tuyết ôm vạn phủ ngồi ở chiêu phi dưới. Bởi vì nàng có nhi tử mới đến tòa, Mã Giai Thứ Phi cũng giống nhau. Mọi người hành lễ bị ban khởi ngồi xuống, liền chiêu phi đồng phi đều còn không có tới kịp nói chuyện. Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên đối Mai Thấm Tuyết nói. Kia kéo quý nhân. Ôm 9 a ca lại đây cấp ai ra nhìn xem. Mai Thấm Tuyết ôm vạn phủ tiến lên ở Thái Hoàng Thái Hậu duỗi tay khi đem vạn phủ phóng tới nàng trong lòng ngực, trải qua Mai Thấm Tuyết tỉ mỉ chiếu cố, lúc trước ốm yếu nhỏ gầy vạn phủ đã bị dưỡng đến trắng trẻo mập mạp, thập phần chọc người thích. Cung cấp Mai Thấm Tuyết mẫu tử chiêu hết đỏ mắt cùng ghen ghét. Mai Thấm Tuyết đang muốn giáo vạn phủ gọi người, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn nàng một cái, Mai Thấm Tuyết đến bên miệng nói chạy nhanh nuốt trở vào, không dám nói lời nói. Vạn phủ, ngươi có biết ai ra là ai? Vạn phủ nhìn Thái Hoàng Thái Hậu hồi lâu không mở miệng, ở giữa hắn lại quay đầu xem Mai Thấm Tuyết, kêu Mai Thấm Tuyết lo lắng sốt ruột không thôi. Vạn phủ còn không đến 21 tuổi, nói chuyện không trôi chảy, khó phát âm tự hắn còn sẽ không nói, Mai Thấm Tuyết trong lòng lo lắng hắn sẽ chọc Thái Hoàng Thái Hậu không mừng. Vạn phủ vẫn luôn không nói chuyện, tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn. Chương 17. Ô kho. Mã ma, cấp, thỉnh, thỉnh an. Liên ở Mai Thấm Tuyết khẩn trương đến trên trán đều đổ mồ hôi lạnh. Vạn phủ rốt cuộc là mở miệng, hắn nói chuyện không trôi chảy, một chữ từ trong miệng hắn nhảy ra tới, thập phần đáng yêu. Thái Hoàng Thái Hậu kia mặt già thượng rốt cuộc lộ ra tươi cười. Ai ra tiểu ngoan tôn đều sẽ thỉnh an, thật ngoan. Hảo hài tử, lại kêu một tiếng ô kho ma ma. Ô kho, ma ma. Thái Hoàng Thái Hậu hống vạn phủ, nghe vạn phủ nãi thanh mãi khí một chữ nhảy, đầu đến lao thái thái vui tươi hớn hở. Không biết là cố ý vẫn là vô tình. Thái Hoàng Thái Hậu chỉ lo đậu vạn phủ nói chuyện liền mọi người đều đã quên. Một chúng phi tần đều chờ Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng, trong lòng sốt ruột muốn biết lúc này đây hậu cung dung chuyển kết quả. Gần chút thời gian Khang Hy đã nhiều ngày không tiến hậu cung, cái này làm cho hậu cung một chúng phi tần trong lòng sốt ruột. Trong cung vào cung nhiều năm phi tần không ít, như Chiêu Phi, Nạp Dầm Thứ Phi đám người, ở trong cung các có nhân mạch thủ đoạn. Khang Hy không tiến hậu cung, đặc biệt là biết Khang Hy sủng hạnh Cản Thanh cung cung nữ, một chúng phi tần đều ngồi không yên, đặc biệt là tiến cung nhiều năm còn không có con nối dõi phi tần càng là sốt ruột, đều bị ngóng trông Khang Hy tiến phiên thẻ bài tiến hậu cung, ngóng trông có thể thừa ân mưa móc hoài thượng long chủng. Tuy rằng trong lòng sốt ruột, chính là Thái Hoàng Thái Hậu không lên tiếng cũng không ai dám trước ra tiếng, cho dù là Chiêu Phi cùng Đồng Phi. Thái Hoàng Thái Hậu không làm Mai Thấm Tuyết trở về ngồi xuống, Mai Thấm Tuyết đem vạn phủ ôm cấp Thái Hoàng Thái Hậu lúc sau liền đứng ở một bên, vẫn luôn đứng. Các phi tần ghen ghét hâm mộ hận ánh mắt dừng ở trên người nàng, Thái Hoàng Thái Hậu này cử thật đúng là cho nàng chiêu hết ghen ghét. Mai Thấm Tuyết không dám ngẩng đầu cũng không dám nói chuyện, ánh mắt thường thường nhìn về phía nhi tử. Thái Hoàng Thái Hậu tâm tư quá sâu, Mai Thấm Tuyết không dám tùy tiện đi đọc lấy, nàng biên nhìn nhi tử biên đọc lấy mặt khác phi tần tâm tư, cho nên biết các phi tần lo lắng cái gì. Khang Hy tựa hồ hướng Chiêu Phi lộ ra phong hậu tin tức, Chiêu Phi trong lòng áp lực hưng phấn. Đương đọc được Đồng Phi tâm tư, Têu Mai Thấm Tuyết thập phần kinh ngạc, Đồng Phi trong lòng thế nhưng nghĩ hài tử sự, hơn nữa Đồng Phi tâm tình cũng thật cao hứng. Chẳng lẽ là Đồng Phi mang thai? Mai Thấm Tuyết đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên Hoàng Thái Hậu ra tiếng bừng tỉnh nàng. Hoàng Ngạch Nương, làm nhi thần cùng ôm một cái. Hoàng Thái Hậu nói chính là mông ngữ, nàng ngồi ở Thái Hoàng Thái Hậu bên người. Mắt xàm Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng ngực trắng trẻo mập mạp vạn phủ hồi lâu. Biết ngươi mắt xàm, tới cấp ngươi cùng ôm một cái. Vạn phủ, đây là ngươi Hoàng Mã Ma, làm Hoàng Mã Ma ôm ngươi. Thái Hoàng Thái Hậu đối Hoàng Thái Hậu là thực khoan dung, đem vạn phủ giao cho Hoàng Thái Hậu. Vạn phủ nhưng thật ra không sợ sinh, bị Hoàng Thái Hậu ôm vào trong ngực cũng không khóc không náo, chỉ là mập mạp tiểu thịt trên mặt mang theo nghi hoặc. Hảo hài tử, ta là ngươi Hoàng Mã Ma. Hoàng Thái Hậu như cũ cùng vạn phủ nói mông ngữ. Nàng cho rằng vạn phủ không hiểu mông ngữ, không nghĩ tới vạn phủ nghe xong ngẩng đầu xem Hoàng Thái Hậu cũng dùng mông ngữ nhảy ra, Hoàng Ma Ma. Hoàng Thái Hậu vừa nghe nhất thời cao hứng lên. Ai? Là Hoàng Ma Ma. Thấy Hoàng Thái Hậu cao hứng, Thái Hoàng Thái Hậu cũng cao hứng. Thái Hoàng Thái Hậu quay đầu nhìn Mai Thấm Tuyết đối nàng nói. Ngươi đem vạn phủ chiếu cố rất khá, ngươi vất vả. Mai Thấm Tuyết chạy nhanh nói. Nô tài là 9A ca ngạch nương, chiếu cố 9A ca là nô tài bổn phận, nô tài không vất vả. Chiếu cô chính mình nhi tử nào dám nói vất vả, nàng nếu dám nói vất vả, các phi tần lập tức sẽ cướp muốn chiếu cố vạn phủ. Mấy ngày nay nàng chiếu cố vạn phủ, giáo vạn phủ nói chuyện, mãn mông hán tam ngữ đều dùng tới. Đương nhiên vạn phủ cũng chỉ là sẽ đi theo nói, chính mình còn sẽ không nói. Chính là như thế cũng đã làm Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu cao hứng. Đương nhiên này cũng Mai Thấm Tuyết mục đích. Nàng hiện tại không được Khang Hy sủng ái, chỉ có thể mưu cầu Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu che chở. Chỉ cần vạn phủ đến Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu yêu thích, trong cung mặt khác phi tần nhiều ít sẽ kiêng kỵ chút. Người đem A ca chiếu cố đến hảo, đây là có công nên thưởng. Tô sao, đem ai ra thu kia bộ ngọc chi thạch liệu đồ trang sức lấy tới thưởng cho kia kéo quý nhân. Mai Thấm Tuyết không tưởng Thái Hoàng Thái Hậu sẽ trước mặt mọi người thưởng nàng, kinh ngạc lúc sau chạy nhanh tạ ơn. Thấy Thái Hoàng Thái Hậu đơn thưởng Mai Thấm Tuyết, một chúng phi tần liền không có không ghen ghét, đặc biệt là đồng dạng có nhi tử Mã Giai thứ phi cùng Nạp Dầm thứ phi. Cảm thụ lưng như kim chích ánh mắt, Mai Thấm Tuyết trong lòng cười khổ, Thái Hoàng Thái Hậu đây là cảm thấy nàng kéo thù hận không đủ nhiều a. Thái Hoàng Thái Hậu quét chúng phi tần liếc mắt một cái. Các ngươi cũng đừng đỏ mắt kia kéo quý nhân, chỉ cần các ngươi có thể vì hoàng đế sinh dục con nối dõi, ai ra đều có thưởng. Mã Giai thứ phi sinh dục thập A ca cũng có công, Nạp Dầm thứ phi sinh dục ngũ A ca có công, đều thưởng. Thô sao? Nạp Dầm thứ phi cùng Mã Giai thứ phi cũng đều đến một bộ đồ trang sức. Hai người cũng chạy nhanh tạ ơn, cũng cùng đã chịu mặt khác phi tần hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Có người chia sẻ, là Mai Thấm Tuyết dễ chịu không ít. Hoàng đế con nối dõi thưa thớt, các ngươi thân là phi tần vì hoàng đế sinh sản con nối dõi là các ngươi chức trách nơi, chỉ cần các ngươi có thể hoài thượng sinh hạ tới, mặc kệ là công chúa vẫn là A-ca, ai ra cùng hoàng đế đều có thưởng. Ai ra cùng hoàng đế sẽ không bạc đãi các ngươi. Là, thần thiếp, nô tài chờ cần tuân Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ. Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng có thưởng. Các phi tần đều bị cao hứng, ước gì hiện tại liền hoài thượng hài tử. Trong lúc nhất thời các phi tần trong lòng đối thánh sủng càng thêm nóng cháy. Trước đó vài ngày trong cung nô tài làm loạn, ai ra cùng hoàng đế đã thanh tra sửa trị làm loạn cung nhân nô tài. Sau này các ngươi không cần lại lo lắng, đều hảo hảo dưỡng hảo thân mình hảo hảo hầu hạ hoàng đế, vì hoàng đế sinh sản con nối dõi. Thái Hoàng Thái Hậu một câu liền đem phía trước cung dung chuyển cho kết, cụ thể là chuyện như thế nào lại nửa điểm không nói. Như thế ha có thể làm một chúng phi tần vừa lòng. Các nàng chính là đều chờ muốn biết rốt cuộc là ai ở trong cung dở trò quỷ đâu. Tuy rằng phía trước làm hại là người khác nhi tử, nhưng rốt cuộc về sau các nàng cũng có thể sẽ có hài tử, vạn nhất về sau hại các nàng hài tử đâu. Các phi tần trong lòng tràn đầy oán khí rồi lại không dám biểu hiện, đặc biệt làm người bị hại Mã Giai Thứ Phi cùng Mai Thấm Tuyết trong lòng càng là bất mãn. Liên là ai hại các nàng, Thái Hoàng Thái Hậu đều không gọi các nàng biết, này thật sự là quá mức. Nhưng cho dù trong lòng oán giận hai người cũng không dám nói cái gì. Tự nhân hiếu đi sau, Chiêu Phi cùng Đồng Phi xử lý cung vụ yên ổn hậu cung, làm Hoàng đế không có nỗi lo về sau an tâm xử lý tiền triều chính sự, hai người các ngươi càng vất vả công lao càng lớn, Hoàng đế trong lòng đều minh bạch. Hoàng đế cùng ai ra nói, muốn trọng thưởng hai người các ngươi trở về hảo hảo chuẩn bị. Chiêu Phi cùng Đồng Phi nghe vậy đôi mắt tranh lượng. Chúng phi tần cũng suy đoán Thái Hoàng Thái Hậu nói là có ý tứ gì. Chẳng lẽ là Vạn Tuế gia muốn hạ chỉ lập hậu? Chính là Chiêu Phi cùng Đồng Phi hai người đều phải thưởng, rốt cuộc là lập ai vi hậu? Chiêu Phi cùng Đồng Phi đối diện, trong mắt đều là nhất định phải được. Thái Hoàng Thái Hậu một câu khơi mào Chiêu Phi cùng Đồng Phi chi gian chiến hỏa. Không đơn thuần chỉ là muốn thưởng Chiêu Phi cùng Đồng Phi, chỉ cần các ngươi có công Hoàng đế cùng ai ra đều sẽ thưởng các ngươi. Thái Hoàng Thái Hậu vừa lật lời nói lập tức liêu đến phi tần tâm động không thôi. Hoàng Thái Hậu vẫn luôn ôm Vạn Phủ, chờ chúng phi tần tán khi Mai Thấm Tuyết đi ôm Vạn Phủ, Hoàng Thái Hậu thập phần không tha. Vạn Phủ đứa nhỏ này ngoan ngoãn, ai ra thật sự thích vô cùng, về sau ngươi thường mang Vạn Phủ đến Thọ Khang Cung tới chơi. Có thể được ngài thích đây là 9A ca phúc khí, chỉ cần ngài không chê, về sau nô tài liền thường đi quấy rầy ngài. Hoàng Thái Hậu thích Vạn Phủ, Mai Thấm Tuyết tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thái Hậu thích hài tử, về sau ngươi nhưng thường mang Vạn Phủ đi bồi bồi Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên nói, là nô tài tuân chỉ. Chờ Mai Thấm Tuyết mẫu tử rời đi sau, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu nói, ngươi nếu là thật thích kia hài tử, ai ra cùng Hoàng đế nói, đem kia hài tử ôm đi Thọ Khang Cung cho ngươi làm bạn. Vạn Phủ kia hài tử ngoan ngoãn đáng yêu, ai thấy đều thích. Chỉ là kia kéo quý nhân đem Vạn Phủ trở thành trong mắt dường như đau, nhi thần lo lắng kia kéo quý nhân không muốn. Ngươi là Hoàng đế mẹ cả, là Thái Hậu, ngài nhận nuôi Vạn Phủ đó là kia kéo thị phúc khí, nàng không dám không muốn. Ngươi chỉ nói ngươi có nghĩ. Thái Hoàng Thái Hậu căn bản không quan tâm Mai Thấm Tuyết ý nguyện, ở Thái Hoàng Thái Hậu xem ra Mai Thấm Tuyết có nguyện ý hay không căn bản không quan trọng. Nhi thần tự nhiên là tưởng. Chỉ là còn có Hoàng đế chưa chắc nguyện ý. Thái Hậu nói ra chính mình lo lắng. Chỉ cần ngươi tưởng là được, mặt khác tự ai ra cho ngươi làm chủ. Từ Tứ Ninh cung ra tới, Mai Thấm Tuyết ôm Vạn Phủ tâm tình thập phần phức tạp, do dự không tha. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu đều còn không biết, Mai Thấm Tuyết đã đọc biết Thái Hậu tâm sau, biết Thái Hậu muốn ôm dưỡng Vạn Phủ. Đúng là bởi vì biết trong lòng mới không do dự không tha. Mai Thấm Tuyết biết, nếu là Thái Hậu nhận nuôi Vạn Phủ, đối Vạn Phủ thậm chí nàng đều nhiều tầng bảo đảm. Nhưng này ý nghĩa, nàng cùng Vạn Phủ đem mẫu tử chia lìa. Hài tử đối Mai Thấm Tuyết tới nói là chấp niệm, thật vất vả kiếp này có hài tử, nàng như thế nào nguyện ý cùng hài tử chia lìa. Chính là Vạn Phủ nếu đem ở Thái Hậu dưới gối, đối Vạn Phủ tới nói là chuyện tốt. Mai Thấm Tuyết không biết thanh sử, nàng cũng không phải cái loại này dã tâm bừng bừng người, đến từ dung chuyển sơ định mặt thế, Mai Thấm Tuyết trong lòng chỉ cầu an ổn, chỉ cầu hài tử bình an. Mai Thấm Tuyết trong lòng dãy rủa, có lẽ là Thái Hoàng Thái Hậu nói nổi lên tác dụng, Khang Hy thực mau lại khôi phục phiên thẻ bài. Khi cách nhiều ngày Khang Hy lại tiến hậu cung cái thứ nhất đi Đồng Phi Thừa Cản Cung, liên tiếp ở Thừa Cản Cung túc 3 ngày, Đồng Phi nổi bật đại thịnh nhất thời áp qua Chiêu Phi. Đồng Phi lúc sau Khang Hy lại phiên Dực Khôn Cung Quách Lạc La Thứ Phi thẻ bài, kế tiếp mới là Chiêu Phi. Vừa lúc là cùng tháng 15, Khang Hy thế nhưng túc ở Chiêu Phi trong cung. Tiếp theo Mai Thấm Tuyết đến phải đến tin tức, trước đó vài ngày nổi bật đại thịnh Đồng Phi cùng ngày liền tạp không ít đồ vật. Khang Hy ở Vĩnh Thọ Cung liền túc 5 ngày lúc sau mới phiên mặt khác Phi tần thẻ bài, ở giữa nhưng vẫn không có Triệu Mai Thấm Tuyết thị tẩm. Hồng Liên Bạch Hà đám người sốt ruột không thôi, Mai Thấm Tuyết lại như cũ vững như Thái Sơn. Lôi đả bất động mang theo Vạn Phủ đi Thọ Khang Cung bồi Thái Hậu. Hậu vị chưa định, hậu cung dung chuyển, hiện tại được sủng ái cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Súng bắn chim đầu đàn, Mai Thấm Tuyết còn không nghĩ xuất đầu. Hậu cung bên trong Chiêu Phi cùng Đồng Phi tranh đấu càng thêm kịch liệt, trong cung không ít phi tần bị bắt đứng thành hàng, ngay cả Nạp Dầm Thứ Phi cùng Mã Giai Thứ Phi đều không thể tránh cho, chỉ có Mai Thấm Tuyết đến Thái Hậu che chở Chiêu Phi cùng Đồng Phi không dám bước nàng, Mai Thấm Tuyết có thể tránh thoát một kiếp. Liên ở như vậy thế cục dưới, Vĩnh cùng cung tiểu Nạp Dầm Thứ Phi đột nhiên đến bệnh hiểm nghèo, còn đem bệnh hiểm nghèo lây bệnh cho Hách Xá Lý Thứ Phi, không đến nửa tháng, hai người trước sau chết bất đắc kỳ tử. Hai vị Thứ Phi chết bất đắc kỳ tử, đặc biệt là trong đó một vị là nhân hiếu hoàng hậu tộc muội thái tử Di Hách Xá Lý Thị, việc này không thể nghi ngờ cấp kịch liệt tranh đấu trung hậu cung phi tần bắt một chậu nước lạnh, Chiêu Phi cùng Đồng Phi cũng từ kịch liệt tranh đấu tỉnh táo lại. Từ Hách Xá Lý Thứ Phi cùng tiểu Nạp Dầm Thứ Phi chết bất đắc kỳ tử việc này chung, người không giống bình thường. Người được huyết tinh. Liên tại hậu cung lần nữa thần hồn nát thần tính khi, Khang Hy đột nhiên hạ chỉ tại hậu cung ném xuống một viên bom. Chương 18. Hoàng đế, hách xá Lý Thứ Phi việc ngươi quá xúc động. Thái Hoàng Thái Hậu đem Khang Hy gọi vào Từ Ninh Cung liền hảo một hồi nói Khang Hy. Mặc kệ nói như thế nào hách xá Lý Thị đều là nhân hiếu tộc muội, là thái tử gì, hách xá Lý ra đưa nàng tiến cung mục đích ngươi là biết đến. Muốn xử trí hách xá Lý Thị, cũng không nên nóng lòng nhất thời a nếu là không có hách xá Lý Thị nữ tại hậu cung như thế nào làm hách xá Lý ra cùng sổ đồ kia tư yên tâm. Hiện giờ ngươi xử trí nàng làm trong cung ngoài cung người thấy thế nào việc này, thấy thế nào thái tử. Hiện giờ lại là triệt phiên thời điểm mấu chốt, nếu là chữ quân chi vị không xong tất sẽ tạo thành tiền triều dung chuyển. Ngươi nha, vẫn là quá xúc động. Người thông minh tưởng nhiều, cả triều văn võ cái nào không phải người thông minh. Hoàng đế nhất cử nhất động đều chịu người chú mục, cho dù là hoàng đế một ánh mắt đều sẽ bị giải đọc vô số. Hách xá Lý Thị không có, cũng không biết cả triều văn võ lại sẽ như thế nào suy đoán. Chỉ sợ dao động thái tử chữ quân chi vị. Chữ quân chi vị kiểu gì quan trọng, một khi chữ quân chi vị không xong, tất sẽ khiến cho tiền triều dung chuyển. Thái Hoàng Thái Hậu lo lắng sốt ruột. Hách xá Lý Thị rắn rết tâm địa, tàn nhẫn độc ác, dám mưu hại con vua, chấm há có thể dung nàng. Hoàng tổ mẫu ngài yên tâm, chấm sớm coi an bài, xử trí hách xá Lý Thị sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Khang Hy định liệu trước. Đối hách xá Lý Thị làm sự, hách xá Lý Thị vì cái gì làm những cái đó sự tổ tôn hai đều biết. Bất quá hai người cũng chưa nhắc tới. Người có an bài? Cái gì an bài? Hoàng tổ mẫu, trâm quyết định đem. Khang Hy tiến đến Thái Hoàng Thái Hậu bên thai nói, liền một bên hầu hạ cung nhân cũng chưa nghe được, hiển nhiên Khang Hy không nghĩ làm những người khác biết. Này đảo cũng đúng. Này ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ai ra, bởi vì triệt phiên đã nhiều năm chưa tuyển tú, hậu cung cũng nhiều năm chưa tiến tân nhân. Hậu cung phi tần đều là nhiều năm lão nhân, ai ra gặp ngươi cũng không lắm thích. Không bằng nhân cơ hội này nhiều chọn chút bát kỳ quý nữ vào cùng, thứ nhất hầu hạ ngươi, thứ hai cũng vì con nối dõi. Tiền tuyến chiến sự chính khẩn, chấm như thế nào hảo thêm nữa người. Và lại hậu cung phi tần nhân số cũng không ít, chấm cũng không thiếu người hầu hạ. Khang Hy cho rằng Thái Hoàng Thái Hậu là muốn tuyển tú, lập tức liền cự tuyệt. Tiền tuyến chiến sự khẩn trương, quốc khố hư không, kia còn có tiền nhàn rỗi tuyển tú. Ai ra biết ngươi lo lắng cái gì, ai ra chưa nói tuyển tú. Ai ra quyết định truyền triệu vừa độ tuổi bát kỳ quý nữ tiến cung, ngươi liền chọn mấy cái vừa ý lưu lại, cũng không cần gióng trống khua chiêng tuyển tú. Thái Hoàng Thái Hậu sớm có chủ ý. Nay Khang Hy lại do dự, không chờ hắn nhiều lời Thái Hoàng Thái Hậu liền đánh gậy hắn nói. Ai ra biết ngươi sủng ngự tiền kia mấy cái bao con nhộng nô tài, ai ra cũng biết những cái đó bao con nhộng nữ tử sinh đến mỹ mạo tính tình ôn nhu, ngươi thích không gì đáng trách, chỉ là những cái đó nô tài xuất thân huyết thống quá thấp như thế nào có thể sinh dục hoàng gia con nối dõi. Ngươi từ nhỏ ai ra liền dạy dỗ ngươi, ngươi là hoàng đế, không thể trầm mê với nữ sắc. Những cái đó cung nữ lại mỹ mạo cũng chỉ là bao con nhộng nô tài, ngươi nên nhiều sủng hạnh bắt kỳ quý nữ xuất thân phi tần, làm các nàng vì ngươi vì hoàng đế sinh sản con nối dõi. Nhiều tử nhiều phúc, chỉ có hoàng gia con nối dõi sung xuê, đại thanh giang sơn mới có thể càng củng cố. Khang Hy con nối dõi thưa thớt, Thái Hoàng Thái Hậu sớm đối Khang Hy sủng hạnh ngự tiền cung nữ không sủng hạnh hậu cung phi tần còn có ý kiến. Khang Hy tự mình chấp chính nhiều năm, càng ngày càng cản cương độc đoán, Thái Hoàng Thái Hậu dạy bảo kỳ thật là làm Khang Hy trong lòng phản cảm. Người đều có nghịch phản trong lòng, càng là không cho hắn càng là càng muốn làm, càng là tưởng hắn làm sự, hắn càng là càng không làm. Khang Hy lúc này trong lòng liền có ý nghĩ như vậy, chẳng qua Thái Hoàng Thái Hậu xây dựng ảnh hưởng lâu ngày, lại nhắc tới Đại Thanh Giang Sơn, hơn nữa Khang Hy cũng không nghĩ làm Thái Hoàng Thái Hậu cảm thấy chính mình trầm mê nữ sắc liền thỏa hiệp. Tôn Nhi đa tạ hoàng tổ mẫu dạy bảo. Tôn Nhi biết nên làm như thế nào. Thêm người sự liền ý gì ngài nói, ngài an bài chính là. Khang Hy rời đi sau, Thái Hoàng Thái Hậu than nhẹ tức, Tô Ma Lạt cô cấp Thái Hoàng Thái Hậu phụ trà. Khanh khách, Vạn Tuế ra giống như có chút không cao hứng. Huyền Diệp tuổi lớn, càng ngày càng giống cái hoàng đế. Ai ra chỉ là lo lắng hắn đi rồi phúc lâm đường xưa, ai ra tồn tại một ngày phải thế đại thanh nhìn hoàng đế một ngày. Trừ bỏ Tô Ma Lạt cô, không muốn biết Thái Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy tổ tôn hai lời nói. Tiểu chủ, Vạn Tuế ra tới. Hồng Liên nhắc nhở Mai Thấm Tuyết quay đầu lại liền nhìn đến Khang Hy. Nô tài cấp Vạn Tuế ra thỉnh an. 9AK, mau ngươi Hoàng A Mã thỉnh an. Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực ôm Vạn Phủ, nàng chính mình hành lễ đồng thời cũng giáo Vạn Phủ. Hoàng, A Mã an. Vạn Phủ cũng ôm bụ bấm tay nhỏ rất là đáng yêu, Khang Hy nhìn cũng thích. Khởi giang giác. Tạ Vạn Tuế ra. Khang Hy duỗi tay nắm Vạn Phủ thịt mun mút tay nhỏ. Các ngươi hai mẹ con ở ngự hoa viên làm gì đâu? Chấm thật xa liền nghe được ngươi thanh âm. Khang Hy phiền lòng liền đến ngự hoa viên tới tản bộ giải sầu, chỉ dẫn theo Lương Cửu Công lặng lẽ tới, không kinh động những người khác. Vừa mới đi qua núi giả liền nghe được nữ tử thanh âm, cái này làm cho Khang Hy không vui, còn tưởng rằng là ai nhìn trộm Đế Tung. Làm Lương Cửu Công dò xét mới biết được là Mai Thấm Tuyết mẫu tử, Khang Hy lúc này mới vòng qua tới. Đối mặt Khang Hy, Mai Thấm Tuyết đảo không khẩn trương, nàng nhẹ nhàng tự nhiên cười nói. Thời tiết càng ngày càng nhiệt, ở trong phòng buồn đến hoảng. Tiểu hài tử hiếu động, trong phòng oi bức xem ngốc không được, ngự hoa viên hoa mục tươi tốt, cây cối âm u đế mát mẻ, nô tài mang 9 AK ra tới đi một chút, thừa Lương thuận tiện giáo 9 AK nhận thức hoa cỏ cây cối. Nga, vạn phủ chính là nhận được. Khang Hy chơi vạn phủ tay nhỏ, càng chơi càng nghiện bộ dáng. Nhận có đoạn thời gian, 9 AK chính là nhớ rõ không ít đâu. Mai Thấm Tuyết ngữ khí ẩn ẩn kiêu ngạo tự hào. Phải không? Kia chấm cần phải khảo khảo hắn. 9 AK còn nhỏ, nếu là có không nhớ rõ, nhớ kém, vạn phủ còn trách tội. Chấm còn có thể quỳ hắn một cái tiểu hoa nhi so đo không thành. Khang Hy hứng thú bừng bừng mang lấy hoa cỏ làm vạn phủ nhận, có chút vạn phủ nhận được, có chút không nhận biết. Hai cha con vừa hỏi đáp, vạn phủ lại thanh mại khí thanh âm, tính trẻ con tiểu bộ dáng, còn có tức giận khi mai hung đáng yêu bộ dáng, thật là manh phiên. Mai Thấm Tuyết nhìn nhi tử yêu thích đến hành. Khang Hy cũng ở vạn phủ mãi non nớt trong thanh âm thả lỏng lại, tâm tình truyền hảo, còn cố ý đậu vạn phủ sinh khí. Lương Cửu Công thấy Khang Hy tâm tình chuyển biến tốt đẹp, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. May mắn hôm nay gặp gỡ kia kéo quý nhân cùng 9 AK, vạn tuế ra cuối cùng là hết giận. Vạn phủ rốt cuộc tuổi con nhỏ, chỉ chốc lát liền chơi mệt mỏi, đánh lên tiểu ngủ gật tới. Mai Thấm Tuyết thay đổi cái tư thế, làm vạn phủ càng thoải mái nằm ở chính mình trong lòng ngực. Khang Hy thấy Mai Thấm Tuyết ôn nhu bộ dáng trong lòng không khỏi cảm khái, cũng cảm thấy như vậy Mai Thấm Tuyết xem trống canh một thuẫn mắt, càng thoải mái. Ngươi nhưng thật ra thay đổi không ít. Khang Hy phóng thấp thanh âm nói. Kỳ thật Khang Hy đối nguyên chủ ấn tượng cũng không khắc sâu, trừ bỏ nguyên chủ mỹ mạo ở ngoài đó là nguyên chủ kiều man thả có chút xuẩn tính cách, tuy thích nguyên chủ mỹ mạo lại không thích nguyên chủ tính cách, cho nên nguyên chủ mới có thể thất sủng. Khang Hy đã hơn nửa năm không lật qua Mai Thấm Tuyết thẻ bài, đối nguyên chủ ấn tượng càng mơ hồ. Đối Mai Thấm Tuyết cũng không bao sâu ấn tượng. Rõ ràng không có ấn tượng lại nói Mai Thấm Tuyết thay đổi, cũng không biết Khang Hy là xuất phát từ ý gì. Phải không? Mai Thấm Tuyết đạm nhiên cười nói. Là người đều là sẽ biến, đều sẽ trưởng thành. Nô tài đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng nên trưởng thành. Nghe bên người cung nhân nói nô tài thay đổi, nô tài lúc ấy liền tưởng, nếu là nô tài sớm một chút xem minh bạch sớm một chút trưởng thành, có lẽ nô tài liền sẽ không mất đi kia hài tử. Cũng sẽ không làm 9 AK gặp như vậy nhiều tội. Bất quá sau lại nô tài lại tưởng a, nếu là không trải qua quá những cái đó sự, có lẽ nô tài vẫn là nguyên lai cái kia tùy hứng xúc động, ngu xuẩn không tự biết kia kéo quý nhân. Nếu là không có mất đi, lại như thế nào sẽ học được quý trọng hiện tại có được. Nô tài hiện tại cái gì cũng không xa cầu, chỉ cầu 9 AK có thể bình bình an an lớn lên, nô tài liền cảm thấy mỹ mãn. Mai Thấm Tuyết kia đạm nhiên tới cười. Không biết như thế nào kêu Khang Hy nhìn cảm thấy không thoải mái. Đáng tiếc Mai Thấm Tuyết ánh mắt vẫn luôn nhìn trong lòng ngực vạn phủ, căn bản không chú ý tới Khang Hy trên mặt hiện lên biểu tình biến hóa. Nô tài trước kia không hiểu chuyện, cho ngài thêm không ít phiền toái, hiện giờ nô tài sửa lại còn thỉnh ngài tha thứ nô tài dĩ vãng không hảo chỗ. Nàng không phải nguyên chủ, nàng sẽ không tái phạm xuẩn. Lương Cửu Công thấy Khang Hy tựa hồ lại tâm tình không hảo, không dám nói lời nào, yên lặng ở Khang Hy phía sau. Lương Cửu Công trong lòng không rõ. Phía trước vạn tuế ra cùng 9 AK chơi đùa tâm tình không phải khá tốt sao, như thế nào như vậy rời đi lại đột nhiên tâm tình không hào đâu. Lương Cửu Công. Ai, nô tài ở. Khang Hy đột nhiên kêu Lương Cửu Công, Lương Cửu Công chạy nhanh phụ cận. Lương Cửu Công, kia kéo quý nhân trước kia là cái bộ dáng gì? Lương Cửu Công sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Khang Hy sẽ hỏi cái này. Bất quá không chấp nhận được hắn sững sờ, Lương Cửu Công chạy nhanh đáp lời. Kia kéo quý nhân xuất thân mãn quân kỳ nạm hoàng kỳ. Là chân chính bắt kỳ quý nữ, mãn nhân gia cô mãi mãi ở nhà được sủng ái tính tình khó tránh khỏi kiêu căng chút. Trước kia kia kéo quý nhân tính tình đơn thuần xúc động, hiện giờ nhưng thật ra thay đổi không ít, tính tình cũng dịu dàng nhu thuận rất nhiều. Lương Cửu Công muốn đem Khang Hy mới vừa rồi cùng Mai Thấm Tuyết mẫu tử ở chung ấm áp hình ảnh, hán tiểu tâm dùng từ. Thật là dịu dàng nhu thuận rất nhiều. Khang Hy nghĩ cũng cảm thấy Mai Thấm Tuyết thoạt nhìn thuận mắt hợp ý không ít. Khang Hy bản chất là đại nam nhân chủ nghĩa, càng thích dịu dàng nhu thuận nữ tử. Mai Thấm Tuyết thay đổi trong lúc vô ý thuận hợp Khang Hy yêu thích cùng, chỉ là Mai Thấm Tuyết cũng không biết. Đương nhiên Khang Hy cũng không phải chỉ thích nhu thuận dịu dàng nữ tử, hắn cũng thích Quách Lạc La Thứ Phi như vậy sang sảng minh diệm nữ tử. Có lẽ là nữ tử đương ngạch nương, tính tình này liền thay đổi. Lương Cửu Công châm trước nói đến. bên người nô tài lại là hoàng đế thân này nô tài, xem mặt đoán ý là Lương Chín Công bảo mệnh bản lĩnh. Ân. Khang Hy gật gật đầu. Đêm nay liền triệu kia kéo thị vì hầu hạ. Khang Hy cảm thấy mắt thuận tiện liền điểm Mai Thấm Tuyết thẻ bài, có thể thấy được Khang Hy người này cũng là tùy hứng thật sự. Ai, nô tài này liền làm người đi kính sự phòng truyền chỉ. Ngự hoa viên người đến người đi, Khang Hy cùng Mai Thấm Tuyết mẫu tử ở ngự hoa viên ngẫu nhiên gặp được nói chuyện sự thực mau liền truyền khắp hậu cung, chọc đến không ít phi tần ghen ghét. Đại biết Khang Hy triệu Mai Thấm Tuyết buổi tối thị tầm sau, hậu cung lập tức thành tiểu bình dấm chua, không ít phi tần ngầm mắng Mai Thấm Tuyết là hồ mị tử, cố ý đến ngự hoa viên câu dẫn mị hoặc Khang Hy. Bị hậu cung phi tần ghen ghét Mai Thấm Tuyết nhận được kính sự phòng truyền Khang Hy triệu nàng thị tầm ý chỉ, nàng chính mình còn một đầu mông đâu. Nguyên chủ thất sủng nhiều ngày, nàng tới sau liền không thị tầm quá, vẫn luôn liên tục thất sủng chung, nàng còn không có tưởng hảo muốn như thế nào phục sủng, Khang Hy lại đột nhiên triệu nàng thị tầm. Nàng không thể hiểu được này liền phục sủng. Mai Thấm Tuyết hốt hoảng mà bị Hồng Liên đỡ thượng kính sự phòng chuẩn bị kiệu liễn bị nâng đi cản thanh cung. Mai Thấm Tuyết chỉ là cái quý nhân, ngày thường là không có ngồi kiệu liễn tư cách. Hậu cung đại tổng phân phi tần đều không có ngồi kiệu liễn tư cách, chỉ có bị triệu thị tẩm khi mới có tư cách ngồi kiệu liễn đi cản thanh cung thừa sủng. Này kính sự phòng nâng phi tần đi thị tẩm kiệu liễn lại kêu Xuân Ân kiệu. Trong cung vô số phi tần ngóng trông này Xuân Ân kiệu có thể ngừng ở chính mình cửa cung trước. Ngồi ở trong tiệu bị nâng đến càn thanh cung, Mai Thấm Tuyết bị Hồng Liên nâng hạ tiệu, lúc này Mai Thấm Tuyết mới từ hoảng hốt trung tỉnh quá thần tới. Đây là nàng lần đầu tiên bước vào càn thanh cung. Chương 19. Mai Thấm Tuyết mới vừa tiến càn thanh cung còn chưa bị lánh đi vây phòng liền Lương Cửu Công ra tới. Nô tài cấp quý nhân tiểu chủ thỉnh an. Lương Tổng Quản miễn lễ, chính là vạn tuế ra có cái gì phân phó. Lương Cửu Công là càn thanh cung ngự tiền Tổng Quản Thái Giám. Toàn bộ hậu cung cho dù là triều phi đồng phi cũng không dám đắc tội hắn, huống chi là Mai Thấm Tuyết một cái nho nhỏ quý nhân. Nàng tự nhiên là đối Lương Cửu Công khách khách khí khí. Hồi tiểu chủ, vạn tuế ra triệu ngài qua đi. Làm phiền Lương Tổng Tô. Tiểu chủ khách khí. Tiểu chủ thỉnh an. Mai Thấm Tuyết đi theo Lương Cửu Công tiến điện, Khang Hy đang ở long án sau phê tấu trường. Lương Cửu Công lui một bên Mai Thấm Tuyết tiến lên hành lễ. Nô tài cấp vạn tuế ra thỉnh an. Khởi khách, lại đây hầu hạ. Khang Hy nói không hầu hạ cái gì, Mai Thấm Tuyết liền đi lên đến long án bên nghiên mặc, Lương Cửu Công chạy nhanh thoái vị cho nàng. Mai Thấm Tuyết tuy không nghiên quá hắc, nhưng nguyên chủ đã làm, có nguyên chủ ký ức Mai Thấm Tuyết không xa lạ. Nàng ngũ cảm nhạy bén, thực mau liền nắm giữ nghiên mặc kỹ xảo. Nàng cẩn thận chuyên chú nghiên mặc, bất đồng nôn quấy rầy Khang Hy cũng chưa từng ngẩng đầu đi xem long án thượng bất cứ thứ gì, cho dù Khang Hy trong tay sổ con triển, nàng cũng không ngẩng đầu xem một cái. Sinh hoạt ở nguy cơ tứ phía mặt thế, cẩn thận làm nàng sống được càng lâu chịu thương càng thiếu. Kiếp trước nếu không phải tao ngộ bạn trai phản bội mất bình tĩnh, nàng cũng sẽ không ngoài ý muốn bỏ mình. Mai Thấm Tuyết lặng im chuyên chú cũng không có chú ý đến Khang Hy từng ngẩng đầu xem qua nàng, bất quá nàng như vậy thức thời nhưng thật ra kêu Khang Hy thực vừa lòng. Đủ rồi, nghỉ ngơi đi. Đúng vậy liên tục mặc hơn nửa canh giờ, Mai Thấm Tuyết tay cũng mệt mỏi, nghe Khang Hy làm nàng nghỉ tạm, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ngài xem lâu như vậy sổ con định cũng mệt mỏi. Ngài cũng nghỉ ngơi một chút. Ngươi này nghiên mặc tay nghề nhưng thật ra không tồi, châm phía trước thế nhưng phát hiện ngươi còn có này tay nghề. Nô tài tuổi nhỏ ở nhà mẹ đẻ cực đến phụ huynh yêu thương, phụ huynh từng giáo nô tài biết chữ, cũng từng dạy dỗ quá nô tài này đó, chỉ là chưa từng hầu hạ vạn tuế ra bút mực, cho nên ngài mới không biết. Nguyên chủ không được Khang Hy thích, giống loại này hồng tụ thêm hương việc tự nhiên không nghĩ tới quá nàng. Kỳ thật Mai Thấm Tuyết này sẽ trong lòng cũng buồn bực, Khang Hy như thế nào sẽ đột nhiên kêu nàng nghiên mặc. Đã có này tay nghề, về sau ngươi liền thường tới hầu hạ. Mai Thấm Tuyết nghe vậy ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Khang Hy, Khang Hy thấy nàng kinh ngạc bộ dáng cười. Như thế nào, không tin chấm nói. Không, không phải. Nô tài chỉ là có chút kinh ngạc, rốt cuộc nô tài trước kia. Rốt cuộc trước kia nguyên chủ nhưng không được Khang Hy thích. Phi tần được sủng ái không chỉ có riêng là thị tẩm, thường xuyên bạn giá cũng là được sủng ái. Khang Hy làm nàng thường tới bạn giá, đây là muốn sủng hạnh với nàng. Nguyên chủ thất sủng đã lâu. Liền nguyên chủ nhi tử 9AK ban đầu đều không được Khang Hy thích, hiện tại Khang Hy vì cái gì muốn đột nhiên sủng hạnh với nàng. Nàng nhưng không tin Khang Hy là bởi vì nàng này thân thể thay đổi tâm mới sủng hạnh với nàng, rốt cuộc nàng thay thế nguyên chủ lúc sau này mấy tháng cùng Khang Hy gặp mặt mấy lần một bàn tay đều số đến lại đây, nói chuyện số lần liền càng thiếu. Khang Hy đến tuột cùng là vì sao đột nhiên muốn sủng hạnh với nàng, Mai Thấm Tuyết ở trong lòng suy đoán Khang Hy dụng ý tuy nàng rất tưởng biết, nhưng cũng gần là suy đoán. Không dám tùy tiện đi đọc Khang Hy tâm tư. Đương nhiên nàng cũng lo lắng, nàng đọc Khang Hy tâm tư lộ ra dấu vết kêu Khang Hy cảnh giác hoài nghi nàng. thật vất vả đánh mất Khang Hy hoài nghi, nàng cũng không thể lại đưa tới Khang Hy hoài nghi. Thôi, thuận theo tự nhiên đi. Trước kia sự đi qua liền đi qua, ngươi như bây giờ liền rất hảo. Khang Hy đột nhiên dắt Mai Thấm Tuyết tay, như vậy thân mật là trước đây ít có. Trong lòng đã nghĩ thông suốt, Mai Thấm Tuyết ngẩng đầu hướng Khang Hy cười sáng lạ. Là, nô tài nghe ngài, chúng ta đi phía trước xem. Mai Thấm Tuyết nghe vậy cười nói, tuy rằng nàng cũng không tin tưởng Khang Hy lời nói, nhưng cũng không gây trở ngại nàng phụ họa. Nếu Khang Hy nói lật qua đi, nàng coi như là lật qua đi. Đêm đó Mai Thấm Tuyết ở Yến Hỷ Đường thị tẩm. Đối với nam nữ đôn luân việc, Mai Thấm Tuyết cũng không phải lần đầu tiên, vì phục sủng, vì hài tử, vì vị phân địa vị, vì nàng chính mình tương lai nhật tử quá đến thoải mái, vì làm nàng vạn phủ tử bằng mẫu quý, Mai Thấm Tuyết chính là dùng ra cả người thủ đoạn tới hầu hạ Khang Hy. Tại hậu cung sinh sống mấy tháng, đã cũng đủ làm Mai Thấm Tuyết hiểu biết hậu cung quy tắc, muốn quá đến hảo phải chạm đến cao, phải sủng. Hiện tại nàng tại hậu cung tuy nói vị phân khó ở triều phi đồng phi dưới, nhưng nàng này quý nhân vị phân cùng phi vị chênh lệch đó là lệch trời chi kém, mỗi lần nàng nhìn thấy triều phi cùng đồng phi còn phải hành đại lễ thỉnh an. Còn có hậu cung những cái đó thứ phi, thấy nàng này quý nhân cũng đến hành đại lễ thỉnh an, cho dù là lãnh tần vị lệ thứ phi cũng giống nhau. Tuy rằng nàng tuy vị phân thượng so thứ phi cao, nhưng nàng lại như cũ lãnh quý nhân phân lệ, vật chất thượng ngược lại không bằng những cái đó lãnh tần vị phân lệ thứ phi quá đến hảo. Còn có trong cung hoàng tử các gác ca, hiện tại tôn quý nhất tự nhiên là thái tử, sau đó chính là nàng vạn phủ, lại mặt sau mới là nạp dầm thứ phi ngũ a ca cùng mã giai thứ phi thập a ca. Nay hoàng tử là tử bằng mẫu quý, hoàng tử thân phận địa vị đến xem này mẹ đẻ vị phân địa vị. Cho nên vì nàng vạn phủ, nàng đến đem Khang Hy cái này lớn nhất lão bản hầu hạ hảo, ôm hảo Khang Hy cái này đùi vàng mới được. Một hồi vui sướng tràn trề triền miên lúc sau, Khang Hy ôm trong lòng ngực như ngọc ôn lương thân thể mềm mại hưởng thụ dư vị. Mai Thấm Tuyết có dị năng thêm vào thân thể đông ấm hạ lạnh, nếu mới vừa kết thúc một hồi kịch liệt vận động, nàng nhiệt độ cơ thể cũng muốn so Khang Hy thấp không ít, ôm ở hoài thượng trung tất nhiên là thoải mái. Lập tức đúng là thời tiết nóng bức thời điểm, Khang Hy sợ nhiệt, tuy nói trong điện có băng buồn, có thể di động lên vẫn là sẽ ra mồ hôi, cho nên ở mùa hè Khang Hy triệu phi tần thị tẩm số lần sẽ so mặt khác thời gian một chút nhiều. Nguyên bản Khang Hy là không có gì hứng thú, bất quá gặp phải Mai Thấm Tuyết làm hắn cảm thấy thoải mái, liền nổi lên hứng thú, vui sướng tràn trề hưởng thụ một hồi. Chờ đến bên ngoài kính sự phòng thái giám lại lần nữa nhắc nhở canh giờ tới rồi, Khang Hy mới gọi người vào được hầu hạ. Mai Thấm Tuyết bị tư tẩm cung nữ các ma ma nâng đi rửa sạch, rời đi khi nghe được Khang Hy cùng thái giám đối thoại thanh âm. Vạn tuế ra, lưu không lưu? Lưu. Mai Thấm Tuyết đốn hạ, trong lòng vui vẻ. Nàng cũng là tưởng tự mình sinh hài tử. Ngày kế trời chưa sáng, Mai Thấm Tuyết ngồi kiệu dư hồi chữ tu cung, chờ nàng bổ miên đã tỉnh, Khang Hy ban thưởng cũng tới rồi. Thị tẩm phục sủng, lại được Khang Hy ban thưởng, Mai Thấm Tuyết tâm tình pha là cao hứng. Nàng hứng thú bừng bừng mà nhìn Khang Hy ban thưởng trang sức đồ vật. Này đó nhưng đều là đồ cổ a. Mai Thấm Tuyết yêu thích không buông tay. Khang Hy thưởng nhưng đều là khó được chân phẩm, so nội vụ phủ đưa tới muốn tinh xảo đến nhiều. Vạn tuế gia đái tiểu chủ ngài cũng thật hảo, này mệnh ti con bướm đá quý kim châm thật đúng là đẹp, nô tài còn không có gặp qua như vậy đẹp cây châm đâu. Không có nữ nhân không thích châu báu trang sức, Hồng Liên tuy chỉ là nô tài không thể có được nhưng không ảnh hưởng nàng thích. Nô tài nhớ rõ thượng nguyệt vạn tuế gia thưởng đồng phi nương nương một chi nạm hồng bảo thạch mệnh ti rơi châm, nhìn cùng tiểu chủ ngài này chi không phân cao thấp. Bạch Hà biên thế Mai Thấm Tuyết đem kia kim châm cắm ở búi tóc bên trên nói. Trong lòng biết là được, chớ có đi ra ngoài nói đỡ phải nhận người ghen ghét. Nô tài biết. Này cây châm trước thu, trước không mang theo, lưu trữ về sau lại mang. Nàng hôm nay không tính toán đi ra ngoài, không tất người mang này quý trọng kim châm. Mai Thấm Tuyết được thưởng, Càn Thanh Cung người lại là quang minh chính đại tới chữ tú cung. Việc này thực mẫu hậu cung phi tần đều đã biết, tự nhiên lại là rước lấy một đợt hâm mộ ghen tị hận. Nói kia ngu xuẩn rốt cuộc nơi nào hảo, vạn tuế ra thế nhưng lại sủng hạnh nàng. Hàm Phúc Cung, cùng Mai Thấm Tuyết từng có tiết lý thứ phi hôm qua biết được Khang Hy triệu Mai Thấm Tuyết thị tẩm sau trong lòng không thoải mái, hiện giờ lại biết được Mai Thấm Tuyết được thưởng, càng là đố nổi giận. Lớn lên cùng hồ ly tinh dường như, tận sẽ hạ câu dẫn vạn tuế ra, nếu không phải nàng, 9AK đó là ta. Nay tiện nhân, tuyệt không có thể làm nàng đắc ý. Lý thứ phi ở phòng đem Mai Thấm Tuyết mắng thông, càng nghĩ càng hận, càng nghĩ càng không cam lòng. Không cấm sinh ra tâm tư khác. Tiểu chủ, nô tài Đồng Thứ Phi cầu kiến. Đồng Thứ Phi? Nàng tới làm cái gì? Đồng Thứ Phi tuy cùng nàng cùng ở chữ tú cung, nhưng lại rất thiếu tới nàng này. Đồng Thứ Phi từng cấp Khang Hy sinh quá nhị công chúa, tuy rằng nhị công chúa chết non, nhưng sinh dưỡng quá rốt cuộc bất đồng. nguyên chủ tuy mỹ mạo nhưng người có chút xuẩn hơn nữa đơn thuần xúc động, Đồng Thứ Phi nhưng khinh thường cùng nàng lui tới tới, hiện giờ nàng mới vừa phục sủng Đồng Thứ Phi liền tới tìm nàng, chỉ sợ là có khác tâm tư. Kêu nàng vào đi. Mai Thấm Tuyết ôm Vạn Phủ đi ra ngoài thấy Đồng Thứ Phi. Tân thiếp cấp quý nhân thỉnh an. Miễn lễ, Đồng tỷ tỷ mau mời ngồi. Giai Thấm Tuyết lại gọi người cấp Đồng Thứ Phi thượng trà. Khó được tỷ tỷ tới ta này, đây là Vạn Tuế gia tân thường trà, tỷ tỷ cũng nếm thử. Mai Thấm Tuyết kêu Hồng Liên pha chính là Khang Hy mới vừa thưởng trà. Phía trước nàng không được sủng, nội vụ phủ đưa tới trà giống nhau, Mai Thấm Tuyết miệng ngậm uống không dưới, đơn giản liền không uống. Tân được Khang Hy thưởng hảo trà, nàng ăn thích, liền làm người phao thượng. Nàng nguyên không có ý gì khác, nhưng Đồng Thứ Phi xem ra chính là nàng khoe ra chính mình được sủng ái. Đồng Thứ Phi nhẹ mân một cái miệng nhỏ sau liền nói, thật là hảo trà. Như vậy hảo trà tần thiếp cũng chỉ ở chiêu phi nương nương kia uống qua. Vạn Tuế gia đãi muội muội chung thật tốt. Tân thiếp chúc mừng quý nhân trọng hoạch thánh sủng, ngày sau chắc chắn tiền đồ như gấm. Hầu hạ Vạn Tuế gia là chúng ta làm thiếp phi chi bổn phận, ta cũng không xa cầu mặt khác. Nghĩ đến Đồng tỷ tỷ cũng là cùng muội muội giống nhau ý tưởng, tỷ tỷ ngươi nói đi. Hậu cung phi tần cái nào không nghĩ hướng lên trên bò, nàng đương nhiên cũng tưởng nhu cầu tấn vị, nhưng lời này cũng không thể nói ra tới. Nay Đồng Thứ Phi quả nhiên là không có hảo ý. Quý nhân 9AK lớn lên thật tốt, nhìn liền gọi người thích. Khó trách Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu đều thích 9AK, thường triệu quý nhân mang 9AK qua đi. Đều là Vạn Tuế gia con nối dõi, trong cung hoàng tử các công chúa cái nào Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu không thích. Đồng Thứ Phi lại xả đến 9AK trên người, Mai Thấm Tuyết 4 lạng đẩy ngàn cân. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu thích nhất chính là 9AK. Tỷ tỷ lời này nói xóa, nhất đến Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu thích tự nhiên là Thái Tử Điện Hạ. Đồng tỷ tỷ tới tìm muội muội nên không phải là tưởng cùng muội muội nói này đó bãi. Đây là tưởng lấy nàng đương chày gỗ, còn lấy nàng là nguyên chủ cái kia xúc động ngu xuẩn, dễ dàng bị người châm ngòi bị người đương thương xử. Nếu là nguyên chủ nghe Đồng Thứ Phi lời này chỉ sợ đã sớm đắc ý rào rạt. Nguyên chủ xuẩn, nhưng không thiếu bị Đồng Thứ Phi châm ngòi bị Đồng Thứ Phi đương thương xử, nàng Mai Thấm Tuyết cũng sẽ không. Nếu tỷ tỷ tới chỉ là tưởng cùng muội muội nói này đó, vậy thứ muội muội không chiêu đãi. Đồng Thứ Phi không nghĩ tới Mai Thấm Tuyết trực tiếp đuổi đi người, cũng không ở vòng quanh chạy nhanh nói. Nơi nào, tân thiếp là thực sự có sự tìm ngài. Quý nhân nhưng nhớ rõ chi Thái Hoàng Thái Hậu nói qua muốn thưởng trong cung sinh dưỡng quá Hoàng tử A-ca Phi Tần. Tự nhiên nhớ rõ, chỉ là việc này đến xem Thái Hoàng Thái Hậu ý tứ, ngươi nói với ta cũng vô dụng. Thái Hoàng Thái Hậu tâm tư há là người khác có thể tả hữu, nay Đồng Thứ Phi nên sẽ không tưởng châm ngòi nàng đi tìm Thái Hoàng Thái Hậu đi. Đây là tự nhiên. Hôm nay từ Ninh cung kia Thái Hoàng Thái Hậu đã phát ý chỉ ra cung, việc này quý nhân ngài nhưng nghe nói. Có việc này. Tỷ tỷ nơi nào biết được. Nàng như thế nào không biết có như vậy sự, Hồng Liên cùng Bạch Hà cũng không nhắc tới qua đi. Chẳng lẽ là Thái Hoàng Thái Hậu muốn làm cái gì? Liền hôm nay buổi sáng sự, nghe nói Thái Hoàng Thái Hậu hạ chỉ triệu không ít bất kỳ quý nữ vào cung. Quý nhân cũng biết Thái Hoàng Thái Hậu vì sao triệu bất kỳ quý nữ tiến cung. Đồng Thứ Phi thỏ qua tới nói. Mai Thấm Tuyết nhìn chằm chằm Đồng Thứ Phi. Đồng tỷ tỷ cũng quá để mắt ta, này ta nào biết đâu rằng. Ta nhưng không có phỏng đoán thượng ý bản lĩnh, chẳng lẽ là tỷ tỷ ngươi biết. Ta cũng là nghe nói là vì xác lập tân hậu tuyển nạp tân phi. Chương 20. Thứ Phi chớ có nói bậy. Vừa nghe Đồng Thứ Phi chi nghe không chờ nàng nói chuyện Mai Thấm Tuyết liền lập tức đánh gãy nàng lời nói, liền tỷ tỷ đều không gọi, trực tiếp xưng hô này Thứ Phi. Mai Thấm Tuyết mặt lạnh nhìn Đồng Thứ Phi, lập hậu việc chính là quốc gia đại sự. Bậc này đại sự há là ta chờ hèn mọn người có thể nghị luận. Thứ Phi gan lớn không sợ, nhưng ta nhắc gan, bậc này sự Thứ Phi vẫn là chớ có nhắc lên ta. Nếu là Thứ Phi không chuyện khác, liền lui ra đi, bổn tiểu chủ có chút mệt mỏi, thứ không chiêu đãi. Mai Thấm Tuyết trực tiếp đuổi đi người, căn bản không để ý tới bị nàng lời nói khí thanh mặt Đồng Thứ Phi. Đồng Thứ Phi đằng cùng nhau đứng lên, mang theo tức giận, quý nhân có tử có sủng, tần thiếp còn tưởng rằng quý nhân là cái có thể được việc. Hiện giờ xem ra là tần thiếp đánh giá cao quý nhân. Mai Thấm Tuyết lạnh mặt, bổn tiểu chủ như thế nào cùng Thứ Phi không quan hệ. Bạch Hà, tiễn khách. Hừ. Đồng Thứ Phi phất tay háo mà đi. Tiểu chủ, Đồng Thứ Phi, tiểu chủ ngài đây là muốn Đồng Thứ Phi xé rách mặt sao? Hồng Liên do dự hỏi. Hừ, xé rách mặt tổng so với bị người đương thương xử hảo. Kia Đồng Thị thật đúng là đương bổn tiểu chủ là ngốc tử. Tưởng lấy nàng đương thương xử. Lập hậu tuyển phi chính là đại sự. Hùng chi việc này là Thái Hoàng Thái Hậu tự mình ăn bài, há dung người khác nhúng tay. Đồng Thứ Phi cố ý cùng nàng nói này đó, nói rõ là không có hảo ý tưởng châm ngòi nàng lấy nàng đương thương xử, muốn lợi dụng nàng trộn lẫn lập hậu tuyển phi việc. Nàng dám khẳng định nếu là nàng dám nhúng tay lập hậu tuyển phi việc, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy định không tha cho nàng. Việc này cùng nàng trăm hại mà không một lợi, Đồng Thứ Phi quả nhiên là muốn hại nàng. Lúc này Mai Thấm Tuyết còn không biết, nguyên chủ Xuân Ngốc hình tượng tại hậu cung các phi tần trong lòng ấn tượng khắc sâu, tưởng lấy nàng đương thương xử nhưng không ngừng Đồng Thứ Phi một cái. Hồng Liên nghe Mai Thấm Tuyết chi ngôn nhẹ nhàng thở ra, tiểu chủ cuối cùng là minh bạch. Dĩ vãng mỗi lần Đồng Thứ Phi đã tới sau, tiểu chủ tổng hội sinh khí, nàng liền biết kia Đồng Thứ Phi không phải tốt. Tiểu chủ, Đồng Thứ Phi nói sự nô tài thật đúng là không biết, muốn hay không nô tài đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm. Là muốn đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Liền tính là không nhúng tay cũng không thể đương kẻ điếc người mù. Ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút là chuyện như thế nào. Đến nỗi khác cái gì đều đừng nói, việc này chúng ta nghe một chút liền tính, không nhúng tay. Là, nô tài hiểu rõ. Đến buổi chiều khi việc này đã tại hậu cung truyền khai, căn bản không cần lo lắng đi hỏi thăm đều biết Thái Hoàng Thái Hậu triệu bắt kỷ quý nữ vào cung việc này. Qua buổi trưa, Mai Thấm Tuyết mang theo vạn phủ đi Thọ Khang cung xem Thái Hậu. Bất quá Mai Thấm Tuyết cũng không có hỏi Thái Hậu về Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến quý nữ việc. Nàng dùng nàng kia không tính lưu sướng mông ngữ cùng Thái Hậu lời nói việc nhà, Thái Hậu rất vui lòng giáo nàng nói mông ngữ. Đề cập hậu cung phi tần cùng tiền triều chính sự hoặc là cùng Thái Hoàng Thái Hậu có quan hệ sự, Mai Thấm Tuyết cũng không chủ động đề, nhiều là cùng Thái Hậu liêu tái ngoại Mông Cổ phong cảnh thú sự. Nàng tuy có lấy lòng Thái Hậu tâm tư, nhưng trừ này ngoại nàng cũng không có mặt khác mục đích. Thái Hậu cũng không nốc, như thế nào có thể không cảm giác được. Cũng đúng là bởi vì Mai Thấm Tuyết không có khác mục đích Thái Hậu mới nguyện ý lý nàng. Trạng vạng tiểu điền tử lại đây tìm nàng, nói là Khang Hy phiên nàng thẻ bài kêu nàng trở về chuẩn bị đi thị tẩm. Đi thôi, hầu hạ hoàng đế càng quan trọng, ai ra này ngươi tùy thời đều có thể tới. Thái Hậu đem ôm vào trong ngực vạn phủ đưa cho Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết ôm quá vạn phủ liền thấy Thái Hậu không tha biểu tình. Mai Thấm Tuyết nghĩ liền cùng vạn phủ thương lượng. Bà bối, ngạch nương cùng ngươi thương lượng sự kiện được không? Lại quá không lâu vạn phủ liền phải mãn 21 tuổi, tự Mai Thấm Tuyết tới sau tỉ mỉ chiếu cố dạy dỗ hắn, tiểu gia thực thông minh đã có thể nghe hiểu người khác nói, cũng có thể biểu đạt chính mình ý tứ. Vạn phủ nghiêng đầu xem Mai Thấm Tuyết một hồi, ngạch nương, hảo. Bà bối, hoàng mã ma nhưng thích bà bối cũng thích hoàng mã ma có phải hay không? Vạn phủ gật gật đầu, đúng vậy. Kia vạn phủ có nghĩ lưu lại bồi hoàng mã ma đâu? Hoàng mã ma một người sợ hãi, vạn phủ ngươi là tiểu nam tử hán. Ngươi lưu lại thế ngạch nương bảo hộ hoàng mã ma được không? Vạn phủ đứng trên mặt đất, Mai Thấm Tuyết ngồi xổm cùng hắn song song đối diện. Vạn phủ nhìn Mai Thấm Tuyết lại nâng xem Thái Hậu. Phải bảo vệ hoàng mã ma. Đúng vậy, phải bảo vệ hoàng mã ma. Vạn phủ lưu lại thế ngạch nương bảo hộ hoàng mã ma, được không? Kia ngạch nương đâu? Vạn phủ nghiêng đầu xem Mai Thấm Tuyết. Ngày mai, sáng mai ngạch nương liền tới tiếp ngươi, ngươi có thể hay không lưu lại bảo hộ hoàng mã ma đâu? Mai Thấm Tuyết cổ vũ ánh mắt nhìn Vạn phủ. Vạn phủ nhìn một chút Mai Thấm Tuyết lại nhìn một chút Thái Hậu, Thái Hậu mong đợi mà nhìn Vạn phủ, Mai Thấm Tuyết đều nghe được Thái Hậu khẩn trương dồn dập hô hấp, nghĩ đến Thái Hậu cũng là hy vọng Vạn phủ lưu lại đi. Tiểu Vạn phủ tưởng thật lâu, Mai Thấm Tuyết cũng không thúc giục hắn. Tuy biết nếu là Vạn phủ cự tuyệt khả năng sẽ làm Thái Hậu không vui, nhưng Mai Thấm Tuyết sẽ không bức nàng hài tử. Tiểu điền tử chờ đến sốt ruột lại không dám thúc giục. Kia kéo quý nhân, ngươi mang Vạn phủ trở về đi, đãi có rảnh lại mang Vạn phủ tới bồi ai ra. Vạn phủ hồi lâu không nói chuyện, Thái Hậu không đành lòng trước nói. Kỳ thật Mai Thấm Tuyết cũng đau lòng, chỉ là sự tình là nàng trước đưa ra, muốn mang Vạn phủ trở về nàng lại không thể trước mở miệng. Vạn phủ vẫn luôn chưa nói muốn lưu lại, Mai Thấm Tuyết trong lòng kỳ thật đã hối hận đưa ra làm Vạn phủ lưu lại sự. Hiện tại quá Thái Hậu trước mở miệng, Mai Thấm Tuyết trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Là nô tài không tốt, suy xét không chu toàn, ngài nhân từ đại lượng không trách tội nô tài, thật là làm nô tài hổ thẹn. Mai Thấm Tuyết trong lòng thật là cảm thấy ngượng ngùng. Nàng nghĩ lấy lòng Thái Hậu, cũng muốn mượn Thái Hậu tay bảo hộ Vạn phủ, lại đã quên Vạn phủ con nhỏ, chẳng sợ ngày thường cùng Thái Hậu thân cận ra chưa chắc nguyện ý lưu tại địa phương khác. Thái Hậu cười cười, thật không có trách cứ Mai Thấm Tuyết ý tứ. Mang Vạn phủ trở về, không cần trì hoãn hầu hạ hoàng đế. Bà bối, cùng hoàng mã ma nói tái kiến, chúng ta phải đi về. Mai Thấm Tuyết nắm Vạn phủ tay dạy hắn từ biệt, nhưng lúc này Vạn phủ đột nhiên còn nói thêm: không cần Vạn phủ lưu lại bảo hộ hoàng mã ma sao? Mai Thấm Tuyết nghe vậy tâm tư vừa chuyển, túi đầu khinh thanh tế ngữ cùng Vạn phủ nói. Vạn phủ tưởng lưu lại liền lưu lại, hoặc không nghĩ lưu lại ngạch nương liền mang người trở về. Mai Thấm Tuyết làm Vạn phủ chính mình lựa chọn, Mai Thấm Tuyết là bồi dưỡng Vạn phủ chính mình tự hỏi lựa chọn năng lực, nàng cũng không giống tưởng khác cha mẹ như vậy bức bách chính mình hài tử, chẳng sợ Vạn phủ còn nhỏ. Vạn phủ tuy nhỏ cũng đã hiểu chuyện, Mai Thấm Tuyết hiểu biết đến hậu cung nguy hiểm, vẫn luôn tận lực dạy dỗ hắn. Thái hậu trong lòng lại dâng lên hy vọng nhìn vạn phủ lúc này không làm nàng thất vọng. Vạn phủ phải bảo vệ hoàng mã ma. Vạn phủ biết phải bảo vệ hoàng mã ma, vạn phủ thật là tiểu nam tử hán. Vạn phủ hảo hảo bảo hộ hoàng mã ma, ngày mai buổi sáng ngạch nương tới đón ngươi. Ngày mai, ngạch nương nhớ rõ tới đón ta. Hảo, ngạch nương nhất định sớm tới đón ngươi. Mai Thấm Tuyết lại tinh tế dặn dò vạn phủ, mới đưa vạn phủ giao cho thái hậu sau rời đi. Ra cửa điện, Mai Thấm Tuyết lại không yên tâm ở ngoài cửa đứng một hồi, không nghe được vạn phủ tiếng khóc mới yên tâm rời đi. Ai ra ngoan tôn ai? Thái hậu ôm vạn phủ, ở vạn phủ khuôn mặt nhỏ thượng hôn hôn, thái hậu cao hứng cực kỳ, vội gọi người đem đã sớm chuẩn bị tốt còn không có tới kịp lấy ra tới món đồ chơi đều lấy ra tới cấp vạn phủ chơi, nàng cũng bồi vạn phủ chơi. Thái hậu tuổi không lớn, nhưng nàng cả đời này vẫn luôn là cái cô độc người. Hài tử cũng từng là nàng khát vọng, đáng tiếc không có thể thực hiện không có chính mình hài tử. Hiện tại vạn phủ làm bạn, nhưng thật ra trình độ nhất định thượng đền bù nàng tiếc nuối. Mai Thấm Tuyết hồi chữ tú cung rửa mặt trải đầu lúc sau ngồi kính sự phòng cố kiệu đi Cản Thanh Cung. Từ Ninh Cung Thái Hoàng Thái Hậu đã biết Mai Thấm Tuyết đem vạn phủ lưu tại Thọ Khang Cung sự. Kia kéo thị thường xuyên đi Thọ Khang Cung. Đúng vậy khanh khách, Thái Hậu thực thích 9 AK. Kia kéo quý nhân thường mang 9 AK đi Thọ Khang Cung bồi Thái Hậu. Hôm nay vạn tuế ra phiên kia kéo quý nhân thẻ bài, kia kéo quý nhân đem 9 AK lưu tại Thọ Khang Cung. Nghe cung nhân nói 9 AK nói muốn lưu lại bảo hộ Thái Hậu đâu. Tô Ma Lạt Cô cười nói đến, tuy là nói vạn phủ lưu tại Thọ Khang Cung sự, nhưng kinh Tô Ma Lạt Cô như vậy vừa nói, càng hiện vạn phủ đáng yêu hiếu thuận. Ta biết kỳ kỳ cách thích hài tử, vạn phủ kia hài tử đích sắc không tồi. Rốt cuộc là ta, là ái tân giác la già thua thiệt nàng A. Đúng là bởi vì cảm thấy thua thiệt Thái Hậu, hơn nữa Thái Hậu là Thái Hoàng Thái Hậu chất tôn nữ, cho nên Thái Hoàng Thái Hậu mới vẫn luôn che chở Thái Hậu, đối Thái Hậu cũng nhất khoan dung mềm lòng. Thái hậu thường nói nàng có thể có hôm nay nhiều là ngài ân huệ, thái hậu trong lòng cảm kích ngài đâu. Không có người so Tô Ma Lạt Cô càng hiểu biết thái hoàng thái hậu tâm tư. Kia kéo thị thường đi Thọ Khang Cung, ngày thường kỳ kỳ cách đều cùng kia kéo thị nói cái gì. Chẳng sợ cảm thấy Mai Thấm Tuyết mẫu tử đi bồi thái hậu là chuyện tốt, thái hoàng thái hậu như cũ nhịn không được hoài nghi. Đa nghi là thượng vị giả cộng bệnh. Tô Ma Lạt Cô nghe minh bạch thái hoàng thái hậu ý tứ. Kia kéo quý nhân tựa hồ đối Mông Cổ Thảo Nguyên tái ngoại phong cảnh thập phần cảm thấy hứng thú, thái hậu nhiều là cùng nàng nói Mông Cổ Thảo Nguyên chuyện xưa, hoặc là Liêu Hải tử sự. Thái hậu còn làm kia kéo quý nhân lại cấp 9 AK tái sinh cái tiểu AK tiểu khanh khách đâu. Liên nay đó, không lại nói khác. Kia kéo thị không hỏi thái hậu chuyện khác. Thì như lập hậu việc, thì như tiền triều sự. Này mấy tháng Thọ Khang cung kia truyền đến tin tức, kia kéo quý nhân thật là không hỏi quá thái hậu có quan hệ hậu cung hoặc là tiền triều sự. Nô tài nghĩ, có lẽ kia kéo quý thật sự chỉ là vì 9 AK. Mai Thấm Tuyết muốn mượn Thái Hậu tay che chở vạn phủ, nàng như vậy tâm tư cũng không khó đoán. Vạn phủ nói như thế nào là Khang Hy nhi tử, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu tuy biết rõ Mai Thấm Tuyết tâm tư nhưng cũng không chán ghét sinh khí. Lâu ngày thấy lòng người, thả từ từ xem liền biết. Chỉ mong đừng làm Thái Hậu thương tâm, nếu không ai già không tha cho nàng. Mai Thấm Tuyết đi thị tẩm, bị Khang Hy hung hăng lăn lộn vài lần. Đi vào giấc ngủ trước Mai Không Tuyết nhịn không được phỏng đoán có phải hay không Khang Hy cảm thấy cùng nàng cái kia không tồi, cho nên mới lăn lộn như vậy tàn nhẫn. Tuy rằng tàn nhẫn mệt, nhưng Mai Thấm Tuyết trong lòng quan tâm nhi tử, trời còn chưa sáng liền hồi chữ tu cung. Nàng sớm làm người đi Thọ Khang Cung ngoại trở, Thọ Khang Cung khai cửa cung liền trở về bẩm báo. Mai Thấm Tuyết so dĩ vãng sớm hơn đến Thọ Khang Cung, Thái Hậu đang muốn uy vạn phủ ăn đồ ăn sáng đâu. Mai Thấm Tuyết đã sớm cấp vạn phủ khai sữa. Hiện tại vạn phủ trừ bỏ sữa bò đã có thể ăn không ít dễ tiêu hóa phụ thực. Nô tài cho Thái Hậu nương nương thỉnh an. Người đã đến rồi, mau quá ngồi. Còn không có dùng đồ ăn sáng đi, bồi ai ra cùng vạn phủ cùng nhau dùng chút. Tạ Thái Hậu nương nương. Nhìn thấy Mai Thấm Tuyết Thái Hậu cũng không ngoài ý muốn, Mai Thấm Tuyết cũng không khách khí. Vạn phủ thấy Mai Thấm Tuyết cao hứng, chiêu Mai Thấm Tuyết ngồi vào hắn bên người, Mai Thấm Tuyết cùng Thái Hậu một tả một hữu ngồi ở vạn phủ bên người, ba người cùng nhau ăn đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng qua đi, Thái Hậu cũng không lưu Mai Thấm Tuyết hai mẹ con. Ngươi tất là cũng mệt mỏi, trước mang vạn phủ trở về đi. Đa tạ ngài săn sóc, nô tài liền không quấy rầy ngài. Mai Thấm Tuyết qua đi dắt vạn phủ, lúc này Thái Hậu đột nhiên nhỏ giọng cùng Mai Thấm Tuyết nói, Thái Hoàng Thái Hậu triệu bắt kỳ quý nữ tiến cung cùng lập hậu không quan hệ, việc này ngươi chớ có chỗ lẫn. Mai Thấm Tuyết không nghĩ tới Thái Hậu sẽ nói cho nàng việc này, Mai Thấm Tuyết kinh ngạc mà ngẩng đầu xem Thái Hậu, chỉ thấy Thái Hậu đã cúi đầu sờ vạn phủ đầu nhỏ. Mai Thấm Tuyết cũng đệ thấp thanh âm, đa tạ Thái Hậu nương nương. Chương 21. Bạch Hà, tiểu chủ đâu? Ngươi nhỏ giọng chút, tiểu tâm kinh hách 9 AK, tiểu chủ không tha cho ngươi. Tiểu Trần Tử vội vàng đến gần, nhìn đến đi ở phía trước dẫn theo hộp đồ ăn Bạch Hà ra tiếng kêu nàng, kinh ngạc nhảy dựng. Bạch Hà quay đầu lại mắng hắn một câu. Trải qua hoàng cung đại thanh tẩy, có thể lưu tại Mai Thấm Tuyết mẫu tử bên người hầu hạ cung nhân đều biết bọn họ tiểu chủ chính là đem 9AK trở thành trong mắt đau. Nếu là kinh hách chứ 9AK chắc chắn chọc tiểu chủ tức giận. Nếu là hắn kinh hách 9AK, định cũng ít không được một đốn trách cứ thậm chí trừng phạt. Tiểu Trần Tử cũng một bộ nghĩ mà sợ biểu tình. Ta có việc muốn bẩm báo tiểu chủ. Tiểu Trần Điền hạ giọng nói đến. Tiểu chủ làm ta trở về cấp 9AK lấy điểm tâm tới, ngươi cùng ta cùng nhau qua đi đi. Bạch Hà nói xong dẫn đầu đi, Tiểu Trần Tử cũng đuổi kịp. Buổi sáng thiên thanh khí sảng, đồ ăn sáng qua đi Mai Thấm Tuyết liền mang Vạn Phủ đến Ngự Hoa Viên chơi đùa. Tuy nói hậu cung phi tần đối trong cung chỉ có mấy cái AK như hổ rình mồi, nhưng Mai Thấm Tuyết sẽ không vì bảo hộ Vạn Phủ mà đem Vạn Phủ câu ở chữ tú cung, dưỡng đến cùng cái khuê các thiên kim tiểu thư dường như. Vạn Phủ là nam hài tử, nam hài nên hoạt bát bướng bỉnh chút. Xem đủ rồi hoa chơi mệt mỏi, Mai Thấm Tuyết mang Vạn Phủ ở Vạn Xuân Đình nghỉ tạm. Đồng thời lấy tranh vẽ giáo Vạn Phủ xem đồ thức vật, Vạn Phủ mãi thanh mãi khí non nớt thanh âm nghe kêu Mai Thấm Tuyết trong lòng an bình. Tiểu chủ, nô tài đem điểm tâm lấy tới, ngài cùng 9AK ăn trước chút điểm tâm nghỉ xe đi. Hai tử dễ dàng đói, lo lắng Vạn Phủ bị đói, Mai Thấm Tuyết kêu Bạch Hà trở về lấy mới mẻ điểm tâm. Vạn Phủ đôi mắt đã sớm chăm chú vào Bạch Hà đặt lên bàn điểm tâm thượng, Mai Thấm Tuyết đoán nàng nhi tử sợ là đói bụng. Thấy nhi tử đôi mắt nhỏ giọt mà nhìn chằm chằm điểm tâm chuyển. Kia thèm nhỏ dãi tiểu bộ dáng thật sự là quá đáng yêu. Ngạch nương. Vạn Phủ quay đầu xem Mai Thấm Tuyết, có lẽ thật là quá muốn ăn. Vậy trước nghỉ ngơi sẽ, chúng ta ăn trước điểm tâm. Mai Thấm Tuyết sờ sờ Vạn Phủ đầu nhỏ nói, chỉ thấy Vạn Phủ vừa nghe trong mắt lập tức bính ra vui sướng. Bạch Hà nhận người bưng tới cấp hai mẹ con rửa tay, Tiểu Trần Tử sấn lúc này bẩm báo. Tiểu chủ, nô tài có việc bẩm báo. Chuyện gì, nói đi. Mai Thấm Tuyết biên lấy điểm tâm cấp Vạn Phủ biên hỏi. Tiểu chủ, Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến Bát Kỳ quý nữ vừa rồi tiến cung, nô tài hỏi thăm tổng cộng có 18 vị quý nữ. Bát Kỳ quý nữ tiến cung. Chuyện khi nào? Ta vẫn luôn ở Ngự Hoa Viên, ta như thế nào không thấy được người đâu. Mai Thấm Tuyết cũng không biết Thái Hoàng Thái Hậu hôm nay triệu Bát Kỳ quý nữ tiến cung, nàng mang Vạn Phủ tới Ngự Hoa Viên ngắm hoa cũng là buổi sáng mới lâm thời quyết định. Tuy nói hiện tại hậu cung là Chiêu Phi cùng Đồng Phi chấp trưởng cung quyền, nhưng hai người chỉ là phi tử. Không có Thái Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy Ân Điển hai người còn không có tư cách làm hậu cung các phi tần đi cho các nàng sớm tối thưa hầu. Thái Hoàng Thái Hậu kia làm hậu cung các phi tần mùng 1/15 mới qua đi Thỉnh An, nếu có việc lại mặt khác triệu kiến. Cũng chỉ có Chiêu Phi cùng Đồng Phi bởi vì cung vụ đảo thường thấy đến Thái Hoàng Thái Hậu. Đến nôi Thái Hậu, tự nhiên không thể lướt qua Thái Hoàng Thái Hậu. Hôm qua Thái Hậu muội muội Bác Nhĩ Tế cắt đặc khanh khách tiến cung thăm Thái Hậu, liền lưu tại Thọ Khan Cung. Thái hậu tỷ muội gặp nhau Mai Thấm Tuyết tự nhiên sẽ không biết điều mang nhi tử đi quấy rầy Thái hậu hai chị em gặp nhau. Đồ ăn sáng qua đi Vạn Phủ nói muốn đi ra ngoài chơi, Mai Thấm Tuyết liền dẫn hắn tới Ngự Hoa Viên. Ngũ A Ca dưỡng ở ngoài cung, Thái tử dưỡng ở Càn Thanh cung, thập A Ca còn nhỏ, trong cung phi tần đều đem chính mình hài tử đương trong mắt che chở, chính là công chúa cũng giống nhau. Vạn Phủ không có bạn cùng lứa tuổi làm bạn chơi đùa, chỉ có thể Mai Thấm Tuyết nhiều bồi hắn. Trừ bỏ văn võ trăm võ đi lên chiều cửa cung ngoại, giống nhau nữ quyến bị triệu kiến đều là đi phía bắc cửa cung kinh Ngự Hoa Viên tiến vào hậu cung. Hai mẹ con vẫn luôn ở Ngự Hoa Viên, nhưng nàng cũng không có nhìn đến có người trải qua tiến vào hậu cung. Tiểu chủ, lúc này mới vừa qua đi chỉ chốc lát, ước chừng 30 phút bộ dáng. Là Từ Ninh cung cung nữ lãnh các nàng đi kinh Thiên Thu Đình đi Từ Ninh cung. Ngay cùng 9AK ở Vạn Xuân Đình, cách Ngự Hoa Viên sợ là không thấy được. Như thế khả năng. Mai Thấm Tuyết mang Vạn Phủ nhìn hoa đi dạo núi giả liền ở Vạn Xuân Đình nghỉ ngơi. Ngoài cung người tiến cung đều là thật cẩn thận, Vạn không dám tùy ý ra tiếng, lại cách Ngự Hoa Viên nàng không thấy được người cũng là bình thường. Chỉ là đáng tiếc, như vậy xảo thế nhưng bỏ lỡ. Nhưng nghe được Thái Hoàng Thái Hậu đều triệu kiến nhà ai khanh khách. Người nói nhanh lên. Hồi tiểu chủ. Quý nhân lại tới ngắm hoa, ngài thật đúng là hảo hứng thú a. Tiểu Trần Tử đang muốn nói, đột nhiên từ Mai Thấm Tuyết phía sau truyền đến một thanh âm đánh gậy hắn nói, Mai Thấm Tuyết nghe thanh quay đầu lại liền nhìn đến đỡ cung nữ triệu nàng đi rồi nạp dầm thứ phi. Mai Thấm Tuyết thường mang Vạn Phủ đến Ngự Hoa Viên chơi đùa, nay ở trong cung không phải cái gì bí sự. Tiểu Trần Tử không nói nữa, cùng Bạch Hà lui đứng ở một bên. Mai Thấm Tuyết ngồi chờ nạp dầm thứ phi đi tới cho nàng hành lễ. Tân thiếp cấp quý nhân thỉnh an. Miễn lễ, ngồi đi. Tạ quý nhân. Nạp dầm thứ phi ngồi xuống sau ánh mắt lại nhìn chằm chằm Vạn Phủ xem, Vạn Phủ chính hai chỉ tiểu béo tay cầm điểm tâm từ từ ăn, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ cổ động liền cùng ăn quả hoạch sóc con dường như thập phần đáng yêu. Quý nhân 9AK lớn lên thật tốt, thật đáng yêu. Nghe người khác hoa chính mình nhi tử, chẳng sợ biết đối phương khả năng không phải thiệt tình, Mai Thấm Tuyết cũng thật cao hứng. Tiểu hài tử đều như vậy, nghĩ đến thứ phi ngũ AK như vậy tuổi khi tất nhiên cũng như vậy đáng yêu. Mai Thấm Tuyết cười nói, nàng nhắc tới nạp dầm thứ phi sở sinh dưỡng ở ngoài cung ngũ AK. Ngũ AK Khang Hy 11 năm sinh ra, không đầy một tuổi liền bị ôm ra cung dưỡng ở ngoài cung. Đến nay đã năm một tuổi, cũng tới rồi nên đi thư phòng đọc sách tuổi tác, nhưng Khang Hy vẫn luôn không nhả ra làm ngũ AK hồi cung. Mấy ngày này nạp dầm thứ phi nhưng không thiếu ở Thái Hoàng Thái Hậu kia nhắc tới ngũ AK, nói vậy cũng không thiếu cùng Khang Hy nhắc tới, nạp dầm thứ phi muốn cho ngũ AK hồi cung việc này các phi tần cơ hồ đều đã biết. Từ ngũ AK bị ra cung, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết tiến cung ngoại tần thiếp cũng rất ít nhìn thấy ngũ AK. Lần trước thấy ngũ AK vẫn là trung thu thời điểm, này đều đã qua đi thật dài một đoạn nhật tử. Nạp dầm thứ phi là thật muốn nhi tử. Ngũ AK cũng tới rồi nên đọc sách tuổi tác, nghĩ đến vạn tuế ra thực mau liền sẽ làm ngũ AK hồi cung. Ta trước chúc mừng thứ phi, các ngươi lập tức liền phải mẫu tử đoàn tụ. Nghe nói thái tử đã vỡ lòng biết chữ đã sẽ bối tam tự kinh, nạp dầm thứ phi sao có thể không nóng nảy. Tân thiếp tạ quý nhân cắt ngôn. Mai Thấm Tuyết lời này nhưng thật ra nói đến nạp dầm thứ phi tâm cảm thượng. Nạp dầm thứ phi nhưng cũng là tới ngắm hoa. Mai Thấm Tuyết đột nhiên nói sang chuyện khác, nạp dầm thứ phi ngẩn ra một chút mới chuyển qua tới. Tân thiếp nghe nói ngự hoa viên thêm chút tân hoa, liền đến xem. Nạp dầm thứ phi ý có điều chỉ. Kia thứ phi chính là xem qua, đều là cái gì chủng loại hoa tươi, màu sắc và hoa văn như thế nào, khả xinh đẹp. Thứ phi nói cho ta nghe một chút đi, một hồi ta cũng đi nhìn một cái. Quý nhân dạo ngự hoa viên, không thấy được sao. Nạp dầm thứ phi kinh ngạc. Nàng tựa hồ cho rằng Mai Thấm Tuyết biết, cho nên riêng tới ngự hoa viên ôm cây lợi thỏ. Ta mang vạn phủ vẫn luôn ở vạn xuân đình này, đảo không thấy được. Thứ phi chính là thấy được. Nhìn nạp dầm thứ phi như vậy Mai Thấm Tuyết suy đoán nạp dầm thứ phi định là gặp qua. Tần thiếp đi cấp chiêu phi nương nương thỉnh an, ra tới khi ở cung trên đường gặp gỡ. Đáng tiếc quý nhân không nhìn thấy, kia nhưng thật thật là nụ hoa đái phóng tiểu hoa, mỗi người mỗi vẻ. Nạp dầm thứ phi trong giọng nói mang theo nàng chính mình đều không hay biết ghen ghét. Phải không? Kia nhưng thật ra đáng tiếc, không biết đều là nhà ai kiều hoa, thứ phi có không cùng ta nói. Hai người nói kiều hoa là chỉ Thái Hoàng Thái Hậu triệu tiến cung tới bắt kỳ quý nữ, Mai Thấm Tuyết cũng muốn biết Thái Hoàng Thái Hậu đều triệu kiến nhà ai quý nữ. Tự nhiên, tần thiếp rất vui lòng cùng quý nhân nói tỉ mỉ. Nạp dầm thứ phi liền nói dư Mai Thấm Tuyết nghe. Lần này tiến cung phần lớn đều là trong kinh danh môn quý nữ, có nhân hiếu hoàng hậu thân muội muội Hách Xá Lý khanh khách, chiêu phi nương nương muội muội Nữu Hố Lộc khanh khách. Đồng phi nương nương muội muội đồng khanh khách, Quách Lạc La thứ phi muội muội Quách Lạc La khanh khách, còn có Ô Dầm kia kéo khanh khách, Y Lệ Nhị Căn Giác La khanh khách, Phú Sát khanh khách, Tề Giai khanh khách. Trừ cái này ra còn có mấy cái cực mỹ mạo mang giai thị, Lưu thị, Văn thị. Này đó đều còn thôi, còn có một cái quan trọng nhất, kia đó là đến từ khoa nhị thâm bác nhị tế cắt đặc khanh khách. Bác nhị tế cắt đặc khanh khách. Mai Thấm Tuyết nhất thời không nhớ tới. Nạp Dầm thứ phi chính là hiện tại ở tại Thọ Khang cung vị kia a. Ngươi là nói khoa nhĩ thấm đạt ngươi hãn thân vương cùng tháp chi nữ bảo âm quận chúa. Mai Thấm Tuyết chợt nghe được kinh ngạc không thôi, không có khả năng đi. Bảo âm quận chúa chính là Thái Hậu nương nương muội muội. Này chẳng phải là rối loạn bối phận. Mai Thấm Tuyết là gặp qua vị kia bảo âm quận chúa. Ngày hôm qua Mai Thấm Tuyết mang vạn phủ đến Thọ Khang cung bồi Thái Hậu, bảo âm quận chúa tiến cung đi Thọ Khang cung khi, Mai Thấm Tuyết cũng ở, cho nên nàng gặp qua vị kia bảo âm khanh khách. Vị kia bảo âm khanh khách phong thái giá lệ, da bạch mà mỹ. Đầy đặn cao gầy, dáng người mặn rượu, đảo cùng Mai Thấm Tuyết tưởng tượng trung nông cổ khanh khách không quá giống nhau. Nhìn thấy kia bảo âm quận chúa khi Mai Thấm Tuyết cũng không nghĩ nhiều, chỉ đương nhân ra thật là tới bồi Thái Hậu. Này có cái gì? Nếu thật luận bối phận Thái Hậu nương nương vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu chất tôn nữ, là vạn tuế gia biểu tỷ đâu. Luận khởi tới bảo âm quận chúa chính là chúng ta vạn tuế gia biểu muội, này biểu ca biểu muội không phải vừa lúc. Thừa can cung vị kia còn không phải là... Nạp dầm thứ phi cấp Mai Thấm Tuyết phổ cập khoa học hoàng gia quan hệ thông gia bối phận quan hệ đồ, Mai Thấm Tuyết thế mới biết hoàng gia này hỗn loạn đến làm người xem thế là đủ rồi thân thích quan hệ. Bảo âm quận chúa là khoa nhĩ thấm đạt ngươi hạng thân vương cùng tháp chi nữ, luận bối phận tính lên là thái hậu muội muội, từ thái hậu mà nói bác nhị tê cắt đặc khanh khách là Khang Hy gì, nhưng nếu từ Khang Hy luận, này bác nhị tê cắt đặc khanh khách lại là Khang Hy biểu muội. Mai Thấm Tuyết đột nhiên cảm thấy nàng có cần thiết đem hoàng gia này hỗn loạn quan hệ thông gia quan hệ hạ loát một loát. Chỉ cần Thái Hoàng quá đồng ý, vạn tuế ra nguyện ý, này bối phận căn bản không phải vấn đề. Đối quý nhân nhưng nghe nói, Nạp Dầm Thứ Phi hạ giọng hỏi, Mai Thấm Tuyết khó hiểu. Nghe nói cái gì? Quý nhân không biết sao? Tần Thiếp nghe nói, Thái Hoàng Thái Hậu cố ý làm Vạn Tuế ra phong Bác Nhĩ Tế Cắt Đặc Khanh khách vì Hoàng Hậu. Loại sự tình này Thứ Phi vẫn là chớ có lung tung suy đoán đến hảo. Này chính là quốc gia đại sự, tự nhiên Vạn Tuế ra cùng Thái Hoàng quá sự làm chủ. Người ta chờ thân phận hèn mọn, loại sự tình này không nên là người ta có thể nghị luận. Mai Thấm Tuyết đánh gãy Nạp Dầm Thứ Phi nói, nàng cũng không muốn cùng người khác nghị luận này lập hậu việc, chỉ cần liên lụy đến việc này nàng đều không nghĩ tham dự. Liên tính là người ta thân phận hèn mọn, nhưng việc này lại cùng người ta thiết thân có quan hệ, quý nhân chẳng lẽ liền không quan tâm, không muốn biết sao. Mai Thấm Tuyết cự tuyệt nghị luận, Nạp Dầm Thứ Phi lại không chịu từ bỏ. Chương 22. Mai Thấm Tuyết thật đúng là không muốn biết. Bất luận là ai người ta đều không có quyền can thiệp, mặc kệ cuối cùng kết quả là ai, người ta đều chỉ có quỳ xuống dập đầu phân, là ai có cái gì khác nhau đâu. Nhất quan tâm việc này hẳn là Hách Xá Lý Thị, mà không phải người ta. Có thái tử ở, nhất không muốn xem Khang Hy lập hậu, nhất không nghĩ Khang Hy lập hậu, nhất quan tâm lập hậu việc hẳn là Hách Xá Lý Thị mới là. Ra tới có chút canh giờ, Vạn Phủ cũng mệt mỏi, ta trước mang Vạn Phủ đi trở về. Thứ Phi ngươi tùy ý. Mai Thấm Tuyết không muốn lại cùng Nạp Dầm Thứ Phi xả việc này, liền trước mang theo Vạn Phủ rời đi. Mà Nạp Dầm Thứ Phi nghe xong Mai Thấm Tuyết nói, không biết nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nở nụ cười, nói nhưng thật ra, nhất nên sốt ruột hẳn là Hách Xá Lý Thị mới là. Nạp Dầm Thứ Phi ở Mai Thấm Tuyết mẫu tử rời đi sau, nàng cũng thực mau rời đi. Hai người cũng chưa chú ý tới không xa núi giả sau còn có người ở, đại hai người đi xa Lý Thứ Phi mới từ núi giả sau ra tới. Hai cái dối trá tiện nhân. Lý Thứ Phi nhìn Nạp Dầm Thứ Phi đi xa bối cảnh mắng một câu. Không biết nàng nghĩ đến cái gì, trên mặt nàng lộ tươi cười, nhưng kia tươi cười lại kêu bên người nàng cung nữ đánh cái dùng mình. Đã sớm từ Thái Hậu kêu biết được một ít tin tức Mai Thấm Tuyết biết Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến bắt kỳ quý nữ cùng lập hậu sự không có quan hệ, biết này đó quý nữ không phải là lập hậu người được chọn. Đối với lập hậu việc này Mai Thấm Tuyết trong lòng đã sớm suy đoán. Mai Thấm Tuyết cũng không quan tâm Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến bắt kỳ quý nữ việc. Cũng không quan tâm Khang Hy cùng Thái Hoàng sau cuối cùng muốn lập IV hậu việc, rốt cuộc nàng hiện tại thân phận địa vị, Khang Hy lập IV hậu đều cùng nàng không nhiều lắm quan hệ, dù sao không phải là nàng. Hơn nữa có Thái Hoàng Thái Hậu trước đây nói, lại thêm Thái Hậu che chở, đối chính mình tương lai Mai Thấm Tuyết trong lòng nhiều ít có chút nắm chắc. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết không thèm để ý IV hậu, cũng không nghĩ trộn lẫn việc này, nhưng rõ ràng có người không nghĩ làm nàng đứng ngoài cuộc. Đầu tiên là Đổng Thứ Phi sau là Nạp Dầm Thứ Phi. Một cái hai cái đều tưởng lấy nàng đương thương xử, thật đương nàng xuẩn đâu. Từ Đổng Thứ Phi đến Nạp Dầm Thứ Phi, Mai Thấm Tuyết chính là lại tay mơ đến này sẽ cũng minh bạch, các nàng đây là tưởng kéo nàng xuống nước đâu. Bởi vì không nghĩ trộn lẫn này lập hậu việc, tự tại Ngự Hoa Viên cùng Nạp Dầm Thứ Phi tách ra hồi chữ tú cung ở ngoài, Mai Thấm Tuyết liền quyết định chú ý, kế tiếp mãi cho đến lập hậu phía trước mấy ngày này, nàng quyết định mang bảo bối nhi tử trạch ở chữ tú cung, thiếu ra cửa, có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. Kiên quyết không trộn lẫn lập hậu việc. Mai Thấm Tuyết không cho người đi hỏi thăm quý nữ việc, cũng không quan tâm. Bởi vì Bảo Âm quận chúa ở tại Thọ Khang Cung, nàng cũng không mang Vạn Phủ đi Thọ Khang Cung. Vì tránh cho không cần thiết phiền thoái, Mai Thấm Tuyết dứt khoát tính toán mang nhi tử tránh ở chữ tú cung trạch thượng một đoạn thời gian. Chỉ có Thái Hậu tưởng Vạn Phủ khi, Mai Thấm Tuyết mới làm người đem Vạn Phủ đưa đến Thọ Khang Cung, lại phái người đem Vạn Phủ tiếp đã trở lại. Trừ bỏ phi ra cửa không thể ở ngoài, Mai Thấm Tuyết kiên quyết không ra chữ tú cung. Cho dù nàng đã toàn lực tránh né, nhưng còn có người không cam lòng ngạnh muốn kéo nàng xuống tay. Liên ở Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến bát kỳ quý nữ mấy ngày lúc sau, trong cung đột nhiên có lời đồn đãi truyền khai. Thứ nhất là nói Khang Hy vì Thái tử tưởng lập nhân hiếu Hoàng hậu thân muội muội Thái tử gì tiểu Hách Xá Lý Thị Vi Hậu. Thứ nhất nói là Thái Hoàng Thái Hậu kiên trì làm Khang Hy lập Bác Nhĩ Tế Cắt Đặc Thị Vi Hậu. Còn nói vì lập hậu việc Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu nhân ý kiến không gặp nhau, tổ tôn hai nháo phiên. Đặc biệt là lập hậu việc. Nói được có mi có mắt, lời đồn đãi tại hậu cung có càng diễn càng liệt chi thế. Nếu không phải Mai Thấm Tuyết biết tin tức, nghe thế lời đồn đãi đều nhịn không được tưởng tin. Mai Thấm Tuyết không tin, nhưng trong cung lại người nghe thế lời đồn đãi sau giận dữ. Nói hiệu nói vượng. Người nghe ai nói? Vạn Tuế ra sao có thể sẽ lại lập Hách Xá Lý Thị Vi Hậu? Bác Nhĩ Tế Cắt Đặc Thị muốn làm hoàng hậu, càng không thể. Cung nhân hướng Chiêu Phi bẩm báo trong cung về lập Hách Xá Lý Thị cùng Bác Nhĩ Tế Cắt Đặc Thị Vi Hậu lời đồn đãi. Cái này làm cho Chiêu Phi phẫn nộ rồi. Trong cung đều ở truyền việc này, hiện tại các cung chủ tử đều đã biết. Nương nương, hiện tại không phải tức giận thời điểm, ngài đến chạy nhanh xử lý việc này, nếu là này đó lời đồn đãi truyền tới Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vạn Tuế ra trong thai, chỉ sợ đối ngài bất lợi a. Tâm Phúc ma ma khuyên bảo, Chiêu Phi nghe khuyên nhưng thật ra thực mau bình tĩnh lại. ngươi nói rất đúng. Bổn cung đại lý cung quyền, trong cung truyền ra như vậy lời đồn đãi, nếu kêu Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vạn Tuế ra biết cái thứ nhất hỏi trách đó là bổn cung. Một khi bổn cung bị phạt, nay cung quyền chỉ sợ liền sẽ rơi xuống Đồng Phi trong tay, bổn cung cũng không thể làm Đồng Phi đắc ý. Chiêu Phi cùng Đồng Phi tranh đấu nhiều năm, cao ngạo Chiêu Phi nhưng không cho phép chính mình bại bởi Đồng Phi. Đi, truyền bổn cung nói đem ở trong cung truyền lời đồn cung nhân tất cả đều áp đến Thận Hình Tư cấp bổn cung thẩm, lại làm người cấp bổn cung cha, bổn cung đảo muốn nhìn này sau lưng cái nào đầu trâu mặt ngựa. Còn có làm người đi các cung truyền lời, triệu các cung phi tần đến Vĩnh Thọ cung. Chiêu Phi từng đạo mệnh lệnh phát ra, trong cung các nơi quản sự cập cung nhân đều hành động đi lên. Trong cung lời đồn đãi không nói Chiêu Phi phẫn nộ, Đồng Phi đồng dạng là khí tạc. Hách Xá Lý thị thế nhưng còn dám mơ ước hậu vị, chẳng lẽ hắn Hách Xá Lý ra còn tưởng rằng Đại Thanh Hoàng hậu là bọn họ Hách Xá Lý thị chuyên trúc không thành. Đồng Phi phẫn nộ hung hăng tạp trong tay chén trà. Thật vất vả nhân hiếu kia tiện nhân không có, Hách Xá Lý ra dám còn muốn cho một cái Hách Xá Lý thị đè ở nàng đầu. Nàng cùng Chiêu Phi đấu nhiều năm như vậy, há có thể làm Hách Xá Lý thị hái được đào. Đến nỗi Bác Nhĩ Tế các đặc thị, Đồng Phi nhưng thật ra xem đến minh bạch. Nương nương, hiện tại trong cung đều ở truyền việc này, nên không phải là thật sự đi. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lập hậu lời đồn đãi truyền ra, Đồng Phi tâm phúc bọn nô tài cũng trong lòng sốt ruột. Nương nương, nô tài đảo cảm thấy Vạn Tuế ra lại lập Hách Xá Lý thị vi hậu cơ hội không lớn, nương nương ngài đảo không cần lo lắng. Mặt khác nô tài đảo cảm thấy đây là cái không tồi cơ hội. Đồng ma ma có khác cái nhìn. Ma ma, lời này nói như thế nào? Nương nương, ngươi ngẫm lại Chiêu Phi nương nương, Nữ Hố Lộc thị sẽ không đáp ứng việc này. Đúng vậy, Nữ Hố Lộc thị là sẽ không đáp ứng. Ta Đồng gia cũng sẽ không đáp ứng. Đồng Phi nghĩ tới, nhưng nàng lại cao hứng không đứng dậy. Bởi vì Chiêu Phi cùng Nữ Hố Lộc thị sẽ không đáp ứng tiểu Hách Xá Lý thị vi hậu, đồng dạng cũng sẽ không đáp ứng làm nàng vi hậu. Chính là nghĩ đến sẽ bại bởi Chiêu Phi, Đồng Phi trong lòng lại ân không dưới khẩu khí này. Mama, ngươi nói cơ hội là cái gì cơ hội? Nương nương, hiện tại Chiêu Phi nương nương đại trưởng lục cung cung quyền, trong cung gia như vậy sự, ngài nói Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vạn Tuế gia kia thế nào? Này nhưng còn không phải là cơ hội sao? Thật là một cơ hội. Kinh đồng Mama nhắc nhở, Đồng Phi thực mau liền có chủ ý, Mama, ngươi là người. Nương nương, Vĩnh Thọ cung người tới cầu kiến. Đều vào đi. Người đến là Chiêu Phi bên người đại thái giám. Nô tài cấp Đồng Phi nương nương thỉnh an. Khởi giang giác, Chiêu Phi tỷ tỷ có chuyện gì? Hồi Đồng Phi nương nương, nô tài ra chủ tử thỉnh ngài đi một chuyến Vĩnh Thọ cung, chủ tử nói có việc muốn cùng nương nương ngài thương lượng. Trạch ở chữ tu cung Mai Thấm Tuyết cũng từ nhỏ trần miệng chung biết được cung lời đồn đãi việc. Tiểu chủ, việc này trong cung đã truyền đến ồn ào huyên áo. Tiểu chủ, Vạn Tuế ra nên không phải là. Đình chỉ, việc này ngươi có thể nói. Mai Thấm Tuyết đánh gãy Bạch Hà nói chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tiểu chân tử. Nhưng có nghe được này đó lời đồn đãi là từ đâu truyền đến? Ai như vậy to gan lớn mật dám ở trong cung truyền như vậy lời đồn đãi, dám tư nghị lập hậu việc, đây là ở tìm chết đâu? Trong cung đều ở truyền, cụ thể trước hết là từ đâu truyền ra tới cũng không ai biết. Chỉ là, tiểu trần tử do dự. Chỉ là cái gì? Nghĩ đến cái gì? Mau nói. Chỉ là nô tài trở về thời điểm nghe được chữ tú cung cũng có cung nhân ở nghị luận việc này, nô tài là lo lắng sẽ liên lụy đến tiểu chủ ngài. Chữ tú cung không có chủ vị, nhưng rốt cuộc Mai Thấm Tuyết là chữ tú cung vị phân tối cao phi tần, chẳng sợ nàng không có quyền lực quản chữ tú cung sở hữu cung nhân, nhưng chữ tú cung cung nhân tư nghị lập hậu việc, một khi tao giận chó đánh mèo, Mai Thấm Tuyết cũng khó tránh khỏi bị liên lụy. Ngươi là nói chữ tú cung có người so ngươi còn sớm biết rằng. Mai Thấm Tuyết meo lại đôi mắt. Đúng vậy, tiểu chủ. Bọn họ như thế nào sẽ biết? Nên không phải là. Hồng Liên đột nhiên nghĩ đến cái gì lo lắng lên, tiểu chủ. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Muốn hay không nô tài đi tra một chút, chữ tú cung chung rốt cuộc là này đó nô tài ở tư nghị việc này. Là muốn tra một chút, ngươi đi đi. Còn không có đại Hồng Liên điều tra ra, liền có Vĩnh Thọ cung tiểu thái giám tới truyền Chiêu Phi nói, là Mai Thấm Tuyết đi Vĩnh Thọ cung. Đột nhiên Mai Thấm Tuyết có loại dự cảm bất hảo. Biết Chiêu Phi lúc này triệu kiến sợ là vì trong cung lời đồn đãi việc, Mai Thấm Tuyết không dám chỉ hoãn vội vàng chạy đến Vĩnh Thọ cung. Mai Thấm Tuyết lúc chạy tới. Ly Vĩnh Thọ cung gần phi tần đều đã tới rồi. Lục cung phi tần tề tụ Vĩnh Thọ cung, ngồi ở Đồng Phi đối diện Mai Thấm Tuyết chú ý tới Đồng Phi cùng Chiêu Phi thần sắc toàn không vui, chẳng lẽ là ở nàng tới phía trước hai người đã giao phong qua. Hôm nay bổn cung triệu chư vị bọn tỷ muội tới là vì chuyện gì nói vậy chư vị muội muội trong lòng đều minh bạch. Ngày gần đây trong cung về lập hậu đồn đãi các ngươi nhưng đều nghe nói. Chiêu Phi trực tiếp liền nói đứng dậy sau lời đồn đãi việc, ánh mắt đảo qua mọi người, Chiêu Phi đột nhiên điểm danh Mai Thâm Tuyết. Kia kéo quý nhân, ngươi nhưng nghe nói. Thời tiết tiệm hàn, ngày gần đây tần thiếp vội vàng cấp 9 AK làm quần áo mùa đông hiếm khi ra cửa, đối công việc nhưng thật ra tiên biết. Bất quá ở mới vừa rồi tới trên đường, tần thiếp nghe cung nhân nói việc này, tần thiếp cũng thập phần khiếp sợ. Tần thiếp trong lòng không khỏi kinh nghi, nay lập hậu việc chính là quốc gia đại sự, chỉ có vạn tuế gia cùng thái hoàng thái hậu mới có thể làm chủ, ta chờ phi thiếp há có thể tư nghị. Mong rằng nương nương cha rõ bắt được này bịa đặt người, để tránh liên lụy lục cung chư vị tỉ muội. Mai Thấm Tuyết nói xong, Chiêu Phi nhìn nàng một cái lại không tiếp nàng lời nói. Mai Thấm Tuyết cũng không thèm để ý, rũ xuống mí mắt im lặng, ngầm nàng bắt đầu đọc lấy mặt khác phi tần tâm tư, muốn tìm ra là ai ở sau lưng truyền lời đồn. Bổn cung nhận được vạn tuế gia cùng thái hoàng thái hậu tín nhiệm đại trưởng cung quyền xử lý lục cung cung vụ quản giáo lục cung phi tần. Bổn cung tự đại trưởng cung vụ tới nay, chỉ nguyện thế vạn tuế gia xử lý sau lục cung công việc vặt, làm chư vị bọn muội muội an tâm hầu hạ vạn tuế gia, hảo thế vạn tuế gia sinh sản con nối dõi. Bổn cung tự nhận là tự bổn cung đại trưởng cung vụ cấp tới chưa bao giờ bạc đãi quá chư vị muội muội, vạn tuế gia đối chư vị muội muội cũng là nhiều có tán thưởng, bổn cung nguyên tưởng rằng chư vị muội muội đều là an phận thủ thường người, lại không nghĩ lại có người dám bịa đặt lời đồn đãi tại hậu cung chuyên bá, chư vị muội muội chung chẳng lẽ là có người đối bổn cung đại trưởng lục cung tâm tồn bất mãn. Chiêu Phi lệ mắt như đao như kiếm đảo qua mọi người, trừ bỏ đồng phi ngoại một chúng thấp vị phi tần toàn sợ tới mức rũ đầu không dám lên tiếng. Bổn cung cũng không phải vô dung người chi lượng, nếu các ngươi thật đối bổn cung có gì bất mãn, cứ việc nói ra. Bổn cung nếu có chỗ nào không phải, nếu có bản lĩnh các ngươi coi như bổn cung mặt nói, bổn cung liền tha các ngươi. Nếu bằng không, phàm là kêu bổn cung cha ra là ai ở sau lưng dở cho quỷ, bổn cung chắc chắn báo cáo vạn tuế ra cùng thái hoàng thái hậu nghiêm trị không tha. Liên ở chúng phi tề tụ vĩnh thọ cung khi, Khang Hy bị thái hoàng thái hậu kêu đi từ Ninh cung, cũng đang ở nói trong cung lời đồn đãi việc. Hoàng đế, hậu vị không chừng lục cung khó được căn bình. Lục cung không yên tiền triều không xong. Hoàng đế, ngươi cũng là thời điểm nên lấy định chú ý, việc này cũng nên có cái kết quả. Khang Hy biết thái hoàng thái hậu muốn nói sự, hắn trầm mặc hồi lâu, than nhẹ lúc sau rốt cuộc thỏa hiệp. Chấm biết, chấm sẽ mau chóng hạ chỉ. Chương 23. Tao hãm phản kích Lý Thứ Phi. Chiêu Phi một đốn dạy bảo, huấn đến một chúng thấp vị phi tần trong lòng thẳng run lên. Trừ bỏ đồng phi ổn ngồi bất động ở ngoài, những người khác đều sôi nổi đứng dậy. Tân thiếp chờ trăm triệu không dám, nương nương bất giận. Mọi người kinh sợ. Chiêu Phi đại trưởng lục cung có quản giáo lục cung phi tần quyền lực, trừ bỏ không có quyền xử phạt đồng phi ở ngoài, các nàng những người này Chiêu Phi tưởng phạt còn không phải một câu sự. Trong cung nô tài đều là dẫm thấp phùng cao, trong cung không được sủng phi tần so được sủng ái nhiều. Một khi bị phạt không chỉ có ném thể diện còn sẽ tao mặt khác phi tần bỏ đá xuống giếng càng sẽ bị trong cung nô tài hạ khắc. Nay còn không phải quan trọng nhất là bị phạt sẽ ảnh hưởng đến các phi tần tranh sủng. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, không có người nguyện ý bị phạt. Nương nương ngài xử lý hậu cung càng vất vả công lao càng lớn, có ngài xử lý lục cung công việc vật tần thiếp chờ mới đến áo cơm vô ưu, tần thiếp chờ cảm kích ngài còn không kịp đâu, lại như thế nào hiểu ý tồn bất mãn đâu. Có một vị thứ phi đoạt ở mọi người phía trước nói, nịnh hót Chiêu Phi nương nương. Mai Thấm Tuyết nhận ra nàng, đúng là cùng Lý Thứ Phi cùng ở Hàm Phúc cùng Vương Giai Thứ Phi. Mai Thấm Tuyết cùng Vương Giai Thứ Phi cũng không quá nhiều giao thoa, nhưng cũng biết Vương Giai Thứ Phi cũng là cái mệnh hảo, thật vất vả hoài thượng hài tử, đệ nhất thai mới 2 tháng đẻ non, đệ nhị hoài thai khi 6 tháng lại đẻ non, chạy một cái đã thành hình AK. Liên tiếp đẻ non 2 thai sau nàng bị thương thân mình không thể tái sinh dưỡng. Nàng đẻ non không chỉ có bị thương thân mình còn tổn hại dung mạo, hiện giờ đã không được sủng. Ngày thường Vương Giai Thứ Phi nhiều nịnh hót Chiêu Phi, là Chiêu Phi lính hầu, bất quá có Chiêu Phi chiếu cố, nàng nhật tử quá đến cũng không tồi. Chẳng qua nàng cùng Lý Thứ Phi cùng ở Hàm Phúc Cung, Lý Thứ Phi ỷ vào xuất thân cao ngạo không coi ai ra gì cùng Vương Giai Thứ Phi không đối phó, khinh thường Vương Giai Thứ Phi lấy lòng Chiêu Phi. Lý Thứ Phi khinh thường Vương Giai Thứ Phi, nhưng thật ra yên tâm thoải mái chịu đồng Thứ Phi lấy lòng. Bổn cung biết ngươi là an phận thủ thường, đến nỗi mặt khác có phải hay không bổn cung trong lòng cũng hiểu rõ. Vương Giai Thứ Phi là Chiêu Phi người, Chiêu Phi tự nhiên che chở, không vui ánh mắt đảo qua những người khác. Tần thiếp chờ đều là đối nương nương vô cùng cảm kích, không có tâm tồn bất mãn, nương nương minh giám. Mọi người sôi nổi tỏ thái độ, Mai Thấm Tuyết cũng không rơi sau. Dù sao loại sự tình này tùy đại lưu tổng không có sai. Mọi người một bộ thành khẩn bộ dáng, nội bộ tâm tư như thật đúng là gọi người nhìn không ra tới, Chiêu Phi nhìn hảo khỏe miệng méo một cái, mang theo châm trọng. Được rồi, đều đứng làm cái gì? Đều ngồi đi. Là. Tạ nương nương. Bổn cung. Chiêu Phi đang muốn nói cái gì, lúc này ngoài điện một cung nữ vào được đi đến Chiêu Phi bên cạnh thấp giọng bẩm báo. Mai Thấm Tuyết nhận ra kia cung nữ là Chiêu Phi của hồi môn cũng là Chiêu Phi Tâm Phúc. Nhìn chủ tớ bộ dáng giống đang nói cái gì chuyện quan trọng, Mai Thấm Tuyết lập tức đọc lấy hai người tâm tư. Chờ đọc được Chiêu Phi chủ tớ hai tâm tư, lại nghĩ đến phía trước được đến tin tức, Mai Thấm Tuyết nhịn không được trong lòng tức giận. Nàng nguyên bản không nghĩ tới trộn lẫn việc này, nhưng không nghĩ tới thế nhưng có người một hai phải kéo nàng xuống nước. Xem ra tại đây hậu cung thật đúng là giống các nàng suy nghĩ, không phải ngươi an phận của mình liền có ngày lành quá, người khác cũng sẽ không bởi vì ngươi an phận thủ thường liền sẽ buông tha ngươi. Tại đây hậu cung, muốn sinh tồn phải đấu, không thể không đấu. Mai Thấm Tuyết dư quang quét đến người nọ trên mặt hiện lên đắc ý biểu tình, nghĩ thầm nếu muốn cùng nàng đấu, nàng định phụng bồi rốt cuộc. Chiêu Phi cung nữ đi ra ngoài, chỉ chốc lát lánh mấy cái sợ hãi rụt rè cung nữ thái giám tiến vào. Nương nương, nô tài chờ đã điều tra xong, trong cung lời đồn đãi chính là từ bọn họ này trước hết truyền đến. Nga, đều nâng lên tới làm buồn cung nhìn một cái, rốt cuộc là cái nào có lớn như vậy lá gan. Chiêu Phi thanh âm lãnh đạm lại lộ ra uy thế. Mấy cái thân phận hèn mọn cũng chưa tư cách gần chủ tử bên người hầu hạ cung nhân nào từng nhìn thấy bậc này trường hợp, đều có người đã dọa nằm liệt, nào dám ngẩng đầu chỉ biết liều mạng xin tha. Chỉ cần các ngươi thành thật công đạo rốt cuộc là ai sai xử các ngươi ở trong cung truyền bá lời đồn đãi, bổn cung tạm tha các ngươi tánh mạng. Nếu không tất cả đều cấp bổn cung áp đến thận hình tư đi nghiêm thẩm. Chiêu Phi vừa đe dọa vừa dụ dỗ, rốt cuộc có kháng không được. Chỉ thấy một cái cung nữ thượng trộm nhìn Mai Thấm Tuyết liếc mắt một cái sau nói, nương nương, nô tài có chuyện muốn nói. Vậy nói đi. Cầu nương nương bảo nô tài tánh mạng. Kia cung nữ một bộ nơm nớp lo sợ thấp thỏm lo âu bộ dáng. Buồn cung nếu nói chắc chắn không nuốt lời, ngươi nói đi. Hồi nương nương, nô tài là chữ tú cung cung nữ, là kia kéo quý nhân làm nô tài đi ra ngoài nói những lời này đó. Nương nương, đều là kia kéo quý nhân bức nô tài bất đắc dĩ. Nương nương tha mạng a. Kia cung nữ khóc đến thật đáng thương. Mai Thấm Tuyết trên mặt vô biểu tình trong lòng lại cười lạnh, thực sự có ý tứ, thực hảo, thực hảo. Kia kéo quý nhân, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Chiêu Phi lập tức mắng hỏi Mai Thấm Tuyết, những người khác cũng phụ họa bỏ đá xuống giếng. Vừa rồi là ai nói mới biết được lời đồn đãi việc, nguyên bản là trợn mắt nói dối. Đồng Phi châm chọc niệm ai. Không nghĩ tới kia kéo quý nhân ngươi hẳn là loại người này. Chính là, rõ ràng chúng yêu, kia kéo quý nhân ngươi còn giả không biết nói. Kia kéo quý nhân ngươi làm người truyền bá lời đồn đãi còn cố giả không biết, chẳng lẽ là muốn giá họa cho ta chờ. Lý Thứ Phi chảo chuẩn thời cơ châm ngòi ly gián. Giá họa với ngươi, này đảo không cần. Nghe Lý Thứ Phi châm ngòi chi ngôn Mai Thấm Tuyết giận cười, nàng đứng dậy chiều Chiêu Phi hành lễ. Còn thỉnh nương nương nghe tần thiếp giải thích, việc này tuyệt không phải tần thiếp việc làm. Không phải ngươi kia lại là ai. Này cung nữ chính là ngươi chữ tú cung người, nàng tự mình chỉ ra và xác nhận ngươi còn không thừa nhận. Chẳng lẽ là tưởng vu oan ai sao? Mai Thấm Tuyết còn chưa giải thích xong, Lý Thứ Phi vội vàng đánh gậy Mai Thấm Tuyết nói. Bổn tiểu chủ lời còn chưa dứt, Lý Thứ Phi ngươi cần gì phải sốt ruột đâu. Mai Thấm Tuyết lánh mắt liếc Lý Thứ Phi liếc mắt một cái, Lý Thứ Phi trong lòng đột nhiên thấp thỏm bất an. Nương nương, này cung nữ thật là chữ tú cung cung nữ, nhưng lại không xem như tần thiếp cung nữ, tần thiếp đều không phải là chữ tú cung chủ vị, còn không dám đi quá giới hạn chủ vị chi quyền. Tần thiếp vẫn chưa có giá họa người khác chi ý, tần thiếp kế đó hạ theo như lời đều là sự thật, còn thỉnh nương nương minh giám. Xem này cung nữ quần áo trang điểm nàng bất quá là chữ tú cung một tá tạp thô sử cung nữ, hôm nay phía trước tần thiếp cũng không từng gặp qua nàng. Bất quá tần thiếp tới phía trước đã làm bên người nô tài tra xét việc này. Này cung nữ nói là tần thiếp việc làm, căn bản chính là vu hãm tần thiếp. Vì chứng minh tần thiếp trong sạch, tần thiếp muốn hỏi một chút này nô tài, sơ tám ngày ấy ngươi ra chữ tú cung là đi đâu? Lại là thấy ai? Ngươi thu ai một đôi bạc vòng cùng 50 lượng bạc? Sơ 10 ngày ấy trạng vạng ngươi đi ngự hoa viên thấy ai? Đều nói gì đó? Ngươi này nô tài chính là muốn bổn tiểu chủ nhất nói ra. Kia cung nữ đã mặt vô sắc, doa choáng váng. Lúc này Mai Thấm Tuyết đột nhiên xoay người nhìn Lý Thứ Phi, nếu không liền thỉnh Lý Thứ Phi tới nói, thị nữ của ngươi Cẩm Tú cùng này chữ tú cung cung nữ đều nói gì đó? Vì sao phải cấp này cung nữ những cái đó tiền tài trang sức? Ngươi nói bậy. Lý Thứ Phi bị Mai Thấm Tuyết vạch trần hoảng thố nhảy lên chỉ vào Mai Thấm Tuyết tức giận mắng. Kia kéo thị ngươi nói hiệu nói vượng, ngươi đây là vu oan hãm hại. Nương nương, kia kéo quý nhân đây là vu hãm tần thiếp, cầu nương nương cấp tần thiếp làm chủ a. Lý Thứ Phi thật đúng là không hổ là trong cung lão nhân, thực mau liền chấn định trụ hướng Chiêu Phi khóc cầu làm chủ, chỉ là Mai Thấm Tuyết lại sao lại làm nàng chạy thoát. Nương nương, tần thiếp có chứng cứ, còn thỉnh nương nương cho phép tần thiếp nội thị thái giám đem chứng cứ trình lên tới. Mai Thấm Tuyết đến Vĩnh Thọ Cung sau khiến cho Bạch Hà cấp tiểu Trần Tử truyền lời, làm lưu tại chữ tú cung Hồng Liên dẫn người điều tra, mới vừa rồi nàng đã nhìn đến tiểu Trần Tử ở ngoài điện. Duẫn, Chiêu Phi Duẫn, thực mau tiểu Trần Tử mang theo đồ vật mang đến, trên khay đúng là chữ tú cung kia cung nữ Thu Chịu Hối Lộ đoạt được tăng vật, Lý Thứ Phi nhìn đến hoàn toàn luống cuống. Ngân lượng có lẽ ấn ký vô pháp tra, nhưng là trang sức lại có thể tra. Trong cung mặc kệ là phi tần vẫn là cung nữ trang sức, phàm là vào cung đồ vật đều là đăng ký trong danh sách. Này đó là từ kia cung nữ kia lục soát ra tới tăng vật, còn thỉnh nương nương minh giám. Chiêu Phi cung nữ đem đồ vật tiếp nhận đi trình cấp Chiêu Phi xem, Chiêu Phi lại gọi người cha, thực mau liền tra ra kia đối bạc vòng thật là Lý Thứ Phi cung nữ Cẩm Tú đồ vật, này bạc vòng vẫn là Lý Thứ Phi thưởng cho Cẩm Tú. Tăng vật đều ở, Mai Thấm Tuyết lại đã nói ra Cẩm Tú thu mua cung nữ sự thật, Chiêu Phi hỏi lại kia cung nữ không dám lại nói dối thú nhận là Cẩm Tú làm nàng truyền lời đồn. Chiêu Phi lại làm người áp Cẩm Tú thẩm vấn. Cẩm Tú là Lý Thứ Phi của hồi môn, nhưng thật ra đối Lý Thứ Phi thập phần trung tâm, đem sự tình tất cả đều ôm tới rồi trên người mình. Chỉ nói là bởi vì Mai Thấm Tuyết đoạt Lý Thứ Phi ân sủng nàng trong lòng không phẫn mới giá hỏa Mai Thấm Tuyết. Bịa đặt lập hậu việc chính là đại sự, Chiêu Phi vì lập uy cũng vì giết gà dọa khỉ, trực tiếp hạ lệnh đem Cẩm Tú đánh chết. Có Cẩm Tú chết thảm kinh sợ, mặt khác trên bàn cung nữ thái giám nhưng thật ra thông minh sôi nổi đem sự tình đẩy đến kia chữ tú cung cung nữ trên người, không dám dính líu mặt khác phi tần. Đã giết gà dọa khỉ Chiêu Phi cũng không nghĩ đem sự tình nháo đại liên lụy quá nhiều, liền cam chịu mấy cái cung nhân lý do thoái thác. Cuối cùng chữ tú cung kia cung nữ bị xử tử, mặt khác cung nhân tất cả đều bị nhập tân giả kho làm cu ly. Tuy là làm cu ly, nhưng lại bảo vệ tánh mạng. Cuối cùng chính là Lý Thứ Phi, bị Chiêu Phi lấy ngự hạ bất lực có lỗi phạt 1 năm đồng lộc cập sao cung quy. Như vậy trừng phạt là nhẹ, đối Lý Thứ Phi Chiêu Phi đây là cao cao cầm lấy nhẹ nhàng bông. Bất quá Mai Thấm Tuyết cũng đoán ra Chiêu Phi sợ là cố kỵ Lý Thứ Phi thân thế, rốt cuộc Lý Thứ Phi chính là vỗ tây ngạch phụ cháu gái. Lý Thứ Phi là Khang Hy 4 năm tiến cung có thể so Chiêu Phi còn sớm đâu. Lý Thứ Phi ngày thường nhưng không thiếu ỷ vào chính mình ra thế không đem mặt khác phi tần phong nhãn. Hôm nay Mai Thấm Tuyết xem như hoàn toàn đắc tội nàng. Vừa mất phu nhân lại thiệt quân, liền mặt trong mặt ngoài đều ném quang Lý Thứ Phi hoàn toàn hận thượng Mai Thấm Tuyết. Từ chính điện ra tới, đi theo Mai Thấm Tuyết phía sau Lý Thứ Phi nhìn Mai Thấm Tuyết kia ánh mắt hận không thể giết chết nàng. Mai Thấm Tuyết trong lòng vốn là đối Chiêu Phi trừng phạt không hài lòng, cảm thụ Lý Thứ Phi mang hận ý sát ý ánh mắt, Mai Thấm Tuyết quyết định vì chính mình xuất khẩu ác khí. Ở Lý Thứ Phi xuống bậc thang khi Mai Thấm Tuyết dùng tinh thần lực công kích Lý Thứ Phi, ngay sau đó Mai Thấm Tuyết liền nghe được phía sau truyền đến kinh hoàng thét chói tai, phanh một tiếng, kêu thảm thiết vang lên. Thiên A, Lý Thứ Phi ngươi không sao chứ? Tiểu chủ, ngài không có việc gì đi. Lý Thứ Phi cung nữ còn có những người khác ba chân bốn cẳng nửa Lý Thứ Phi nâng lên, chỉ thấy Lý Thứ Phi đầy miệng đều là huyết, Lý Thứ Phi hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, kia máu tươi trùng còn có viên màu trắng đổ vật. Lúc này có người kinh hô. Thiên A, Lý Thứ Phi ngươi răng cửa. Chương 24. Quách Lạc La Thứ Phi tới chơi. Chiêu Phi một phen giết gà dọa khỉ kịp thời chấn áp trong cung lời đồn đãi, hậu cung lại khôi phục mặt ngoài bình tĩnh. Nay sẽ hậu cung phi tần đều đang xem Lý Thứ Phi chê cười. Lý Thứ Phi mất tâm phúc lại bị phạt, vẫn luôn xúc ở hàm phúc cung không ra, đối ngoại nói là đóng cửa tỉnh lại sao cung quy, nhưng trong cung người đều biết, Lý Thứ Phi là hổ thẹn không dám ra cửa. Ngày ấy ở Vĩnh Thọ Cung, Lý Thứ Phi té ngã rơi ngũ thể đầu địa, không chỉ có té bị thương mặt còn dập rất răng cửa. Trong cung phi tần nếu không phải ra thế bất phàm kia đó là dung mạo không tầm thường, nhưng cho dù là bằng ra thế tiến cung phi tần ít nhất cũng là dung mạo đoan chính không có khuyết tật. Hiện giờ Lý Thứ Phi thiếu răng cửa, đó chính là dung mạo có tổn hại, không thể lại phụng dưỡng hoàng đế. Nghe nói mấy ngày này Lý Thứ Phi đem thái y đều thỉnh biến, buộc các thái y cho nàng chám răng đâu. Chỉ cần Lý Thứ Phi này nhà không hảo, nàng liền vĩnh viễn không có khả năng lại có cơ hội diện thánh phụng dưỡng hoàng đế. Không thể diện thánh này không thể nghi ngờ là tương đương bị phán tử hình, chỉ chờ ở trong cung chờ chết. Lý Thứ Phi như thế nào có thể cam tâm, Lý Thứ Phi phía sau Lý gia lại như thế nào có thể cam tâm. Vì chám răng Lý Thứ Phi không thiếu lăn lộn thái y y viện các thái y y Mai Thấm Tuyết cũng nghe mặt khắc tần nói ngoài cung Lý gia cũng ở thế Lý Thứ Phi tìm biện pháp. Đối Lý Thứ Phi tìm thái y thì cho nàng chám răng việc Mai Thấm Tuyết cũng không ngăn trở, nàng chỉ là mừng rỡ chế dễ ước. Rốt cuộc Lý Thứ Phi ra thế ở kia, Mai Thấm Tuyết cũng không hảo bên ngoài thượng cùng Lý Thứ Phi cứng đối cứng. Này chế rêu cũng đến phải có người chia sẻ mới hảo, Mai Thấm Tuyết chịu được, lại có người không chịu nổi, hoặc là nói là việc này đương lấy cớ. Sau ngày gần đây trong cung thị phi nhiều, Khang Hy đều đã nhiều ngày không tiến hậu cung, Mai Thấm Tuyết càng là cơ hồ không mang theo Vạn Phủ ra chữ Tu Cung. Thái hậu có bảo âm khanh khách bồi cũng đã nhiều ngày chưa từng làm người tới ôm Vạn Phủ đi Thọ Khang Cung. Ngày này hai mẹ con mới vừa thức hai chữ, nay sẽ chính nghỉ tạm ăn điểm tâm, tiểu trần tử tiến vào bẩm báo Quách Lạc La thị tới. Tiểu chủ, Quách Lạc La thứ phi cầu kiến. Quách Lạc La thị. Mai Thấm Tuyết vừa nghe Quách Lạc La thứ phi tới tìm nàng, thực sự kêu nàng khiếp sợ. Hai người đều là Khang Hy 10 năm tiến cung, Quách Lạc La thứ phi so nguyên chủ lớn tuổi chút, tiến cung khi dung mạo thân thể đã nảy nở dung mạo cực kỳ diễm lệ đoạt mục lại tính cách sang sảng hào phóng, Quách Lạc La thứ phi tiến cung phải cực sủng. Hai người tuy là cùng năm tiến cung, nhưng Quách Lạc La thứ phi cùng nguyên chủ giao thoa cũng không nhiều, chỉ vì Quách Lạc La thứ phi tiến cung liền vinh sủng không ngừng đến nay chưa từng thất sủng. Hơn nữa nguyên chủ tiến cung khi năm tiểu chưa nảy nở vẫn luôn chưa được sủng ái, thẳng đến nhân hiếu hoàng hậu đi mới đến thấy kinh lần đầu bắt đầu thị tẩm được sủng ái. Chẳng qua nguyên chủ tuy mỹ mạo nhưng tính cách không thảo Khang Hy thích, cho nên thực mau liền thất sủng thánh sủng thường thường. Quách Lạc La thứ phi vinh sủng không ngừng tự nhiên chướng mắt nguyên chủ, nay được sủng ái phi tần cùng không được sủng phi tần ngày thường là tiên có liên quan, cho nên Quách Lạc La thứ phi cùng nguyên chủ cơ hồ không có giao thoa. Lại thêm Quách Lạc La thứ phi xuất thân không tầm thường, nhưng cố tình vị phân thượng không kịp nguyên chủ gặp mặt còn phải cấp nguyên chủ hành lễ thỉnh an, trong lòng khẳng định không thoải mái, tự nhiên không muốn cùng nguyên chủ lui tới. Cho dù Dực Khôn cung ly chữ Tú cung rất gần, trừ phi tất yếu Quách Lạc La thứ phi liền ở mặt khác thời gian đã tới chữ Tú cung. Quách Lạc La thứ phi tới chữ Tú cung số lần còn không có Mã Giai thứ phi tới nhiều, cho nên vừa nghe Quách Lạc La thứ phi tới Mai Thấm Tuyết mới như thế khiếp sợ. Mau mời Quách Lạc La thứ phi vào được. Quách Lạc La thứ phi tuy được sủng ái lại là lãnh tần vị phân lệ, nhưng Mai Thấm Tuyết này quý nhân thực tế vị phân so nàng cao, Mai Thấm Tuyết vẫn chưa nhân Quách Lạc La thứ phi so nàng được sủng ái liền đứng dậy đi nên Quách Lạc La thứ phi, nàng như cũ ngồi bồi nhi tử an điểm tâm. Tần thiếp cấp quý nhân thỉnh an. Mau miễn lễ, Quách Lạc La tỷ tỷ mau ngồi. Mai Thấm Tuyết tiếp đón Quách Lạc La thứ phi ngồi, nhìn thấy đại mỹ nhân Mai Thấm Tuyết tâm tình không tồi. Nói đến Quách Lạc La thứ phi dung mạo ở hiện tại hậu cung tuyệt đối là ở đứng đầu. Tuyệt đối là trong cung đẹp nhất, nguyên chủ không kịp Quách Lạc La thứ phi, thua ở khí chất. Nhưng là hiện tại Mai Thấm Tuyết cùng Quách Lạc La thứ phi xem như sàn sàn như nhau mỗi người mỗi vẻ, cho nên đã phục sủng Mai Thấm Tuyết hiện tại thị tẩm mấy lần cùng Quách Lạc La thứ phi không sai biệt lắm. Quách Lạc La tỷ tỷ chính là khách đi đến, ngươi có thể tới thật đúng là kêu ta này đồng tất sinh huy a. Đến hậu cung hơn nửa năm, Mai Thấm Tuyết biết trong cung phi tần thích xưng hô tỷ muội gì đó, Mai Thấm Tuyết giống nhau ấn tuổi xưng hô. Quý nhân nói đùa. Ngày xưa chưa từng tới thỉnh an, mong rằng quý nhân chớ nên trách tội. Quách Lạc La thứ phi cười khanh khách nói, ngữ khí rất là thân cận, dường như nàng cùng Mai Thấm Tuyết thực thân cận dường như. Quách Lạc La thứ phi như thế phóng đến hạ tư thái thực sự kêu Mai Thấm Tuyết trong lòng lại chấn kinh rồi một hồi. Này thật đúng là có thể dỗi có thể khuất ta. Tỷ tỷ này khó coi ta. Ta bất quá một nho nhỏ quý nhân thôi, nào dùng đến tỷ tỷ riêng tới thỉnh an. Mai Thấm Tuyết cũng một bộ thân cận ngữ khí, bất quá tỷ tỷ nếu là thường tới ta nhưng thật ra cao hứng. Gần chút thời gian trong cung thị phi nhiều, ta không muốn trêu chọc thị phi lười đến đi ra ngoài, nhưng tổng ngốc tại trong phòng lại buồn đến hoảng. Nếu là tỷ tỷ thường tới, ta cũng có người cùng nhau trò chuyện, lúc này quang cũng hảo tống cổ chút. Quý nhân nếu là cảm thấy buồn, cũng có thể đi Dực Khôn cung tần thiếp kia ngồi ngồi, tần thiếp cũng thực vui mừng quý nhân đâu. Quách Lạc La thứ phi không tiếp Mai Thấm Tuyết phóng ngược lại mời Mai Thấm Tuyết đi Dực Khôn cung. Nói đến Mai Thấm Tuyết còn chưa có đi quá Dực Khôn cung đâu. Chính là nguyên chủ cũng không đi qua. Một là nguyên chủ không phải sủng không dám tùy tiện đi đắc tội sủng phi Quách Lạc La thứ phi, nhị là Dực Khôn cung cũng ở cái kia kéo quý nhân, cũng không được sủng. Hai cái kia kéo quý nhân gặp mặt nhiều xấu hổ. Nguyên chủ không nghĩ đi, Mai Thấm Tuyết cũng không muốn đi, cho nên nàng tìm cái lấy cớ. Ta nhưng thật ra muốn đi, chỉ là mang tiểu gia hỏa này không có phương tiện, hài tử còn nhỏ ly không được người, ta cũng không yên tâm. Phía trước sự tỉ tỉ hẳn là cũng là biết đến. Mai Thấm Tuyết nói đúng vậy, cung nhân mưu hại con vua sự. Quách Lạc La thứ phi đôi mắt đã nhìn chằm chằm Vạn Phủ trên người, cặp kia kiểu mị đa tình mắt đào hoa lộ ra khát vọng. Quý nhân 9AK cũng thật đáng yêu, lớn lên thật tốt, làm người nhìn liền thích. Quách Lạc La thứ phi trong mắt khát vọng đều sắp hóa thành thật. Nói đến Quách Lạc La thứ phi tự tiến cung sau vẫn luôn vinh sủng không ngừng, nhưng nàng tiến cung 6-7 năm lại đến nay cũng chưa hoài thượng quá. Người khác tuy không sinh hạ tới, nhưng ít ra hoài quá. Làm đã từng khát vọng hài tử người, Mai Thấm Tuyết pha là lý giải Quách Lạc La thứ phi tâm tình. Ta Vạn Phủ thật là ngoan ngoãn đáng yêu, ta cũng là như thế nào hiếm lạ đều không đủ. Ở nhi thăm Mai Thấm Tuyết trong mắt, nàng nhi tử chính là 1000 cái hảo 1 vạn cái hảo. Như vậy đáng yêu hài tử, ai không hiếm lạ đâu. Quách Lạc La thứ phi ánh mắt liền không từ Vạn Phủ trên người rời đi quá, Mai Thấm Tuyết thấy nàng như thế, cười cười. Tỷ tỷ cần phải ôm một cái vạn phủ. Có thể chứ? Quách Lạc La Thứ Phi nghe vậy đôi mắt đột nhiên tranh lượng. Ta thật sự có thể ôm chín A ca sao? Quách Lạc La Thứ Phi tiến cung nhiều năm chưa bao giờ hoài quá hài tử, mặt khác phi tần hài tử cũng không có khả năng tùy ý cho người khác ôm, cho nên Quách Lạc La Thứ Phi là không ôm quá hài tử. Cho dù nàng trong lòng lại khát vọng cũng không dám không trải qua A ca công chúa mẹ để đồng ý liền đi ôm người khác A ca bọn công tử. Đương nhiên có thể, không mà ta phải trước cùng vạn phủ thương lượng một chút, đến hắn đáp ứng mới được. Mai Thấm Tuyết nói xong liền túi đầu cùng nhi tử thương lượng. Ngoan nhi tử, làm thứ mẫu phi ôm một cái được không? Gặm điểm tâm vạn phủ ngẩng đầu nhìn về phía Quách Lạc La Thứ Phi, nhìn chằm chằm xem Quách Lạc La Thứ Phi hồi lâu, xem đến Quách Lạc La Thứ Phi đều khẩn trương. Cái này mẫu phi xem khởi thật xinh đẹp, ngạch nương nói vậy làm nàng ôm một cái đi. Hảo. Vạn phủ gật gật đầu, Quách Lạc La Thứ Phi gấp không chờ nổi mà đứng dậy, Mai Thấm Tuyết đem vạn phủ ôm cho nàng, Quách Lạc La Thứ Phi thật cẩn thận mà tiếp nhận, nàng trong lòng thập phần khẩn trương. Tỷ tỷ ngươi ngồi xuống đi, vạn phủ còn muốn lại ăn chút điểm tâm đâu, ngươi có thể uy hắn. Nga, ta đây uy hắn. Quách Lạc La Thứ Phi ôm vạn phủ sau cả người tâm tư tất cả đều ở vạn phủ trên người, đem Mai Thấm Tuyết cấp vứt chi sau đầu. Xem nàng nhẹ giọng nhu ngữ mà cùng vạn phủ nói chuyện, hống vạn phủ, Mai Thấm Tuyết một bên nhìn từ nàng. Thẳng đến vạn phủ ăn no điểm tâm, có buồn ngủ, Quách Lạc La Thứ Phi mới buông tay, Mai Thấm Tuyết làm người đem vạn phủ ôm đi xuống ngủ trưa. Tân thiếp thật đúng là hâm mộ quý nhân, có như vậy đáng yêu hài tử. Không giống ta cùng quý nhân cùng năm tiến cung, tiến cung sau cũng thánh sủng không ngừng nhưng chính là không thoải mái quá. Quách Lạc La Thứ Phi vớt ve chính mình bình thản bụng nhỏ, ngự khí mang theo đau thương. Sinh hải tử sự nhưng cấp không được, này sinh hải tử cũng đến xem mẫu tử duyên phận, có lẽ là tỷ tỷ ngài cùng tiểu các gã ca duyên phận còn chưa tới. Bất quá tỷ tỷ ngươi còn trẻ, vạn tuế ra lại đối tỷ tỷ thánh quyến có thêm, tỷ tỷ ngươi hoài thượng hải tử đó là chuyện sớm hay muộn, không cần quá sốt ruột. Tỷ tỷ thường tới ôm một cái vạn phủ, nói không chừng có thể cho vạn phủ mang cái đệ đệ tới đâu. Nếu thật là như vậy thì tốt rồi. Chỉ cần có thể cái hài tử, làm ta làm cái gì đều nguyện ý. Quách Lạc La Thứ Phi thật là tưởng hài tử tưởng điên rồi. Quách Lạc La Thứ Phi tới này liền chính là muốn ôm ôm vạn phủ mượn phúc khí dẫn hài tử tới, chẳng qua nàng chưa nói ra tới, Mai Thấm Tuyết cũng không nghĩ nhiều. Hiện giờ trong cung so chúng ta mới vừa tiến cung khi khá hơn nhiều, tỷ tỷ ngươi mới vừa tiến cung liền vinh sủng không ngừng, sợ là chiêu người đỏ mắt. Nhưng hôm nay này trong cung kinh vạn tuế ra cùng Thái Hoàng Thái Hậu vài lần rửa sạch, hậu cung yên ổn. Chỉ cần tỷ tỷ thân thể khỏe mạnh, nghĩ đến thực mau là có thể hoài thượng. Như thế vinh sủng không ngừng Quách Lạc La Thứ Phi thế nhưng 6, 7 năm cũng chưa hoài thượng, Mai Thấm Tuyết trong lòng không cấm hoài nghi Quách Lạc La Thứ Phi có phải hay không mắc mưu người khác. Nhân hiếu hoàng hậu ở khi nguyên chủ đều không có cơ hội thị tẩm, cho nên không có tư cách đi Khôn Ninh cung Thịnh An, thấy nhân hiếu hoàng hậu cơ hội không nhiều lắm, nguyên chủ đối nhân hiếu hoàng hậu ấn tượng không thâm. Bất quá Mai Thấm Tuyết tới lúc sau, từ chiêu phi đồng phi cập trong cung lão phi tần kia biết được nhân hiếu hoàng hậu là cái mặt từ tâm động, trên mặt hiền lương thục đức, sau lương dung không dưới được sủng ái phi tần cũng dung không dưới thứ tử thứ nữ. Bởi vì này đó cho nên Mai Thấm Tuyết mới hoài nghi. Ta cũng từng hoài nghi quá, bất quá trong cung mấy cái thái y đều nói ta thân thể không có việc gì. Này không thể sinh dưỡng cũng chỉ có thể là ta chính mình vấn đề. Quách Lạc La Thứ Phi trên mặt mang theo đau thương, mỹ nhân thương tâm như cũng là động lòng người. Quý nhân sợ là không biết đi, ta nhà mẹ đẻ đã chuẩn bị làm ta muội muội tiến cung. Lần này muốn vào cung tân nhân sợ là không ít. Này đó tân nhân lập tức liền phải tiến cung, hậu cung lại muốn náo nhiệt đi lên. Vạn phủ ngủ trưa lúc sau Quách Lạc La Thứ Phi cũng liền cùng Mai Thấm Tuyết trò chuyện một hồi liền đi rồi. Mai Thấm Tuyết cũng không làm minh bạch Quách Lạc La Thứ Phi tới mục đích, chẳng lẽ chính là vì cùng nàng lôi kéo làm quen. Chính như Quách Lạc La Thứ Phi theo như lời, ở lập hậu lời đồn đãi bị trấn áp ngừng nghỉ lúc sau. Thái Hoàng Thái Hậu liền lập tức hạ ý chỉ sách phong Tân Phi Tần, đồng thời triệu Tân Phi Tần tiến cung, này ý chỉ một chút lục cung Phi Tần lập tức sẽ biết. Tiểu chủ, Thái Hoàng Thái Hậu mới vừa hạ ý chỉ, không chỉ có sách phong Tân Phi Tần còn triệu Tân Phi Tần ngay trong ngày vào cung. Sáng sớm lên tiểu trần tử liền hướng Mai Thấm Tuyết bẩm báo vừa mới được đến tân tin tức. Đi hỏi thăm một chút, tân sách phong Phi Tần có bao nhiêu người, đều là nhà ai quý nữ. Chương 25. Thiến Tân Nhân Đại Phong Hậu Cung. Tiểu Trần Tử đi ra ngoài tìm hiểu tin tức còn không có trở về, Mã Giai Thứ Phi đột nhiên tới cầu kiến. Gần nhất là như thế nào lạ? Như thế nào một cái hai cái đều vội vàng thượng ta nơi này? Mai Thấm Tuyết nghe Mã Giai Thứ Phi tới chơi, kinh ngạc hoài nghi. Tiểu chủ, ngài muốn hay không thấy đâu? Thấy á như thế nào không thấy? Nhân gia này đều tới cửa tới, ta nếu là cự chi không thấy, ngày mai chỉ sợ hậu cung đều biết ta không coi ai ra gì. Nhậm nương đọc tâm bản lĩnh, nàng chính là biết Như Niệm A là thời điểm mấu chốt, đến vạn phần tiểu tâm mới tâm, cũng không thể hỏng rồi chính mình thanh danh bỏ lỡ cơ hội. Đi, thỉnh Mã Giai Thứ Phi vào được, lại phao hồ hảo trà đi lên. Là, nô tài này liền đi phân phó. Bạch Hà lui đi ra ngoài, Mai Thấm Tuyết lại làm Hồng Liên cùng Trương Ma Ma mang vạn phủ đi xuống chỉ chừa Lặc Ma Ma tại bên người hầu hạ. Thực khoái Mã Giai Thứ Phi liền đỡ cung nữ tay vào được. Khách quý gia lâm, thật đúng là đồng tất sinh huy a. Tần thiếp cấp quý nhân thỉnh an. Tần thiếp nơi nào là cái gì khách quý, quý nhân ngài quá xem trọng tần thiếp. Mã Giai Thứ Phi vẫn là quy quy củ củ cấp Mai Thấm Tuyết hành lễ. Tỷ tỷ miễn lễ, mau ngồi xuống nói chuyện. Tạ quý nhân. Nhiều ngày tử không thấy, nghe nói tỷ tỷ vội vàng chiếu cố Thập A Ca, hôm nay tỷ tỷ như thế nào có rảnh tới ta này. Mai Thấm Tuyết không có quanh co lòng vòng trực tiếp liền hỏi. Kỳ thật Mai Thấm Tuyết cũng không thích quanh co lòng vòng nói chuyện, nhưng có đôi khi có chút lời nói lại không thể không quanh co lòng vòng nói, nhưng đại bộ phận thời điểm Mai Thấm Tuyết vẫn là thích trắng ra tới, tựa như hiện tại. Quý nhân thật đúng là sảng khoái nhanh nhẹn. Tỷ tỷ riêng tiến đến chính là có chuyện gì? Mã Giai Thứ Phi không tiếp, Mai Thấm Tuyết trực tiếp hỏi lại. Tần thiếp mới vừa biết được chút sự, nghị quý nhân tất cũng biết liền nghĩ đến cùng quý nhân nói nói. Nghe Mã Giai Thứ Phi chi ngôn, Mai Thấm Tuyết không khỏi nghĩ đến trước đó không lâu tiểu trần tử mới vừa bẩm báo sự. Mai Thấm Tuyết biết rõ cố hỏi. Nga! Là chuyện gì? Chẳng lẽ tỷ tỷ không nghe nói sao? Tỷ tỷ có chuyện cứ việc nói thẳng, ta người này ai nhất không thích nói chuyện quanh co lòng vòng. Mã Giai Thứ Phi này vòng đâu đến Mai Thấm Tuyết phiền lòng. Mã Giai Thứ Phi không nghĩ tới Mai Thấm Tuyết thế nhưng nói như vậy, nàng sửng sốt một chút. Mã Giai Thứ Phi phất tay làm hầu hạ cung nhân đi ra ngoài, Mai Thấm Tuyết không sao cả cũng ý kỷ cung nhân đi ra ngoài. Chờ các cung nhân đều đi ra ngoài, Mã Giai Thứ Phi mới nói nói. Tân thiếp mới vừa biết được Thái Hoàng Thái Hậu đã hạ ý chỉ sách phong Tân Phi Tần thả Triệu Tân Phi Tần ngày mai vào cung. Ngày mai này hậu cung liền muốn nhiều thượng không ít tân nhân. Mã Giai Thứ Phi cảm khái, đột nhiên nàng chuyện vừa chuyển. Hiện giờ quý nhân ngài chính được sủng ái, này tân nhân lập tức liền phải vào cung, quý nhân ngài không lo lắng không nóng này sao? Đây là tới châm ngòi ly gián tới. Mai Thấm Tuyết cố ý giả ngu giả ngơ nói. Ta lo lắng cái gì? Ta cái gì nhưng lo lắng? Sách phong Tân Phi Tần là Vạn Tuế gia cùng Thái Hoàng quá tuyển định tiểu thư khuê các bát kỳ quý nữ, là Thái Hoàng Thái Hậu tự mình ý chỉ sách phong, tất nhiên đều là phẩm tính thượng giai người. Tương lai tiến cung sau nhất định cũng sẽ hòa thuận cung đình, tỉ muội hòa thuận. Tỷ tỷ nếu là lo lắng tân bọn muội muội không hảo ở chung, này đảo không cần. Mã Giai Thứ Phi thấy Mai Thấm Tuyết không tiếp chiêu, trong lòng ngầm bực. Tân thiếp đảo không phải lo lắng cái này. Vừa không là cái này, kia còn có cái gì nhưng lo lắng. Mai Thấm Tuyết đánh gãy Mã Giai Thứ Phi nói, không làm nàng lại tiếp tục nói tiếp, nàng lại nói sang chuyện khác. Đúng rồi, tỷ tỷ cũng biết Thái Hoàng Thái Hậu nhìn chúng này đó quý nữ. Có không báo cho một vài. Mã Giai Thứ Phi ra thế so Mai Thấm Tuyết cường. Ở trong cung tư lịch so Mai Thấm Tuyết thầm, trong cung nhân mạch cũng không phải Mai Thấm Tuyết có thể so sánh, Mai Thấm Tuyết tin tưởng Mã Giai Thứ Phi nhất định biết đến so nàng nhiều so nàng sớm. Quý nhân còn không biết sao. Lần này Thái Hoàng Thái Hậu cộng sách phong 10 vị tân phi tần, đều là sách phong vị Thứ Phi. Trong đó có Mông Quân Kỳ Bác Nhĩ Tế Cắt Đặc Thứ Phi, Mãn Quân Kỳ Hách Xá Lý Thứ Phi, Quách Lạc La Thứ Phi, Y Lỉa Nhị Căn Giác La Thứ Phi, Tề Giai Thứ Phi, Mang Giai Thứ Phi cùng Hán Quân Kỳ Lưu Thứ Phi, Văn Thứ Phi, Mã Thứ Phi, Vương Thứ Phi. Trong đó Bác Nhĩ Tế Cắt Đặc Thứ Phi là Khoa Nhị Thấm Đạt Ngươi Hãn Thân Vương cùng Tháp Chi Nữ là Vạn Tuế gia biểu muội, Hách Xá Lý Thứ Phi là Nhân Hiếu Hoàng Hậu muội muội, Tiểu Quách Lạc La Thứ Phi là Dực Khôn Cung Quách Lạc La Thứ Phi chi muội. Nay 10 người tuy đều là phong Thứ Phi, nhưng sở lãnh phân lệ lại bất đồng. Bác Nhĩ Tế Cắt Đặc Thứ Phi cùng Hách Xá Lý Thứ Phi toàn lãnh phi vị phân lệ, phân biệt nhập chủ Khải Tường Cung Chính Điện cùng Vĩnh Cùng Cung Chính Điện. Này ý nghĩa nhất định chính thức sách phong vị phân hai người ít nhất sẽ là tần vị trở lên, hơn nữa nhất định sẽ là một cung chủ vị cư một cung chính điện. Bác Nhĩ Tế Cắt Đặc Thứ Phi trụ Khải Tường Cung còn có thể nói là bởi vì Khải Tường Cung ly Từ Ninh Cung cùng Thọ Khang Cung gần duyên cớ. Chính là Thái Hoàng Thái Hậu làm Hách Xá Lý Thị Thứ Phi trụ Vĩnh Cùng Cung này liền không thể không làm người nghĩ nhiều. Chứ không nói Vĩnh Cùng Cung ở Đông Lục Cung biên giác rời xa Càn Thanh Cung, liền nói phía trước Hách Xá Lý Thứ Phi cũng ở tại Vĩnh Cùng Cung. Hơn nữa phía trước vị kia Hách Xá Lý Thứ Phi còn bệnh chết ở Vĩnh Cùng Cung. Ý gì hiện tại người mê tín ý tưởng, Vĩnh Cùng Cung đối Hách Xá Lý Thị tới nói là cực không may mắn. Thái Hoàng Thái Hậu đem vị này tân Hách Xá Lý Thứ Phi an bài ở Vĩnh Cùng Cung đến tột cùng là có ý tứ gì? Mặc kệ là Hậu Cung Phi Tần vẫn là tiền triều bọn quan viên đều suy đoán sôi nổi. rốt cuộc phía trước trong cung chính là truyền ra quá muốn lập tiểu hách xá Lý thị cùng bác nhị tê cắt đặc thị vi hậu lời đồn đãi, hiện tại hai người phân biệt nhập chủ Vĩnh cùng cung cùng Khải Tường cung, này có phải hay không ý nghĩa hai người đã bị bài trừ ở lập hậu danh sách ở ngoài. Mã Giai Thứ Phi nhưng thật ra đem biết đến đều cẩn thận cùng Mai Thấm Tuyết nói, cái này làm cho Mai Thấm Tuyết đối Mã Giai Thứ Phi năng lực khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là bác nhĩ tế cắt đặc Thứ Phi cùng hách xá Lý Thứ Phi, phía trước trong cung vẫn luôn ở truyền vạn tuế ra muốn lập các nàng một trong số đó vì hoàng hậu. Trong cung lời đồn đãi chính là cung nhân bịa đặt nói bậy, Chiêu Phi nương nương đã xử trí truyền lời đồn cung nhân. Những cái đó đều là lời đồn, ta vẫn chưa tin, chẳng lẽ là tỷ tỷ tin. Nghe Mã Giai Thứ Phi lại xả đến lập hậu việc, Mai Thấm Tuyết dọn ra Chiêu Phi tới đổ nàng, chính là Mã Giai Thứ Phi như cũ không bỏ qua. Thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Nếu là bên còn thôi, nếu thật là tiểu hách xá Lý thị trở thành hoàng hậu, chẳng lẽ quý nhân ngươi liền không lo lắng sao? Mã Giai Thứ Phi tiến đến Mai Thấm Tuyết hạ giọng nói. Năm đó nhân hiếu hoàng hậu ở khi, nhưng không thiếu chèn ép lục cung phi tần. Nhân hiếu hoàng hậu tại vị ở giữa nhiều ít được sủng ái phi tần thất sủng, nhiều ít phi tần mang thai tốt nhất không minh bạch đẻ non, những cái đó sinh hạ A Ca công chúa lại là như thế nào đột nhiên chết non, này đó quý nhân ngài cũng chưa nghĩ tới sao. Hiện giờ ta là suy nghĩ cẩn thận, đây đều là nhân hiếu hoàng hậu ở vì nàng đích hoàng tử quét dọn chướng ngại đâu. Năm đó nàng vì nàng trong bụng hoàng tử, đối cung thượng A Ca công chúa hạ độc thủ, dữ dội ác độc. Phía trước quý nhân ngài đẻ non 9 A Ca sinh bệnh việc, ngày ấy là ở Từ Ninh cung quý nhân từng nhắc nhở qua tân thiếp, chẳng lẽ quý nhân ngài đã quên sao? Ngài chẳng lẽ là thật cho rằng những việc này là những cái đó cung nhân bọn nô tài làm? Nếu thật là những cái đó nô tài làm, ban đầu Vĩnh cùng cung vị kia hách xá Lý thị như thế nào sẽ đột nhiên không có? Thứ Phi đến tột cùng là muốn nói cái gì? Mai Thấm Tuyết ngưng nhìn Mã Giai Thứ Phi, kỳ thật nàng trong lòng đều minh bạch. Lúc trước bát A Ca cùng vạn phụ sự, nàng đẻ non Mã Giai Thứ Phi khó sinh sự, đều có phía trước Vĩnh cùng cung hách xá Lý Thứ Phi bóng dáng. Chỉ là vạn tuế gia cùng Thái Hoàng Thái Hậu cũng không từng nhắc tới, nàng chính là đoán được trong lòng minh bạch cũng không dám nói. Quý nhân chẳng lẽ còn không rõ sao? Chúng ta không thể làm tiểu hách xá Lý thị trở thành cái thứ hai nhân hiếu hoàng hậu, không thể làm hậu cung lại trở lại nhân hiếu hoàng hậu khi như vậy, nếu không quý nhân ngài 9 A Ca còn có tần thiếp thập A Ca chỉ sợ là khó thoát độc thủ. Hách xá Lý thị nữ nhân đều là rắn giết tâm địa. Hậu cung tuyệt không có thể lại ra cái thứ hai nhân hiếu hoàng hậu. Tỷ tỷ tâm tư ta hiểu được, chỉ là việc này chúng ta nhưng không nói gì đường sống, càng không có năng lực phản kháng. Lập hậu sự nàng là tuyệt không sẽ trộn lẫn, mặc kệ lại đến nhiều ít cá nhân châm ngòi đều giống nhau. Quý nhân, chẳng lẽ ngài liền cam nguyện mặc người sâu xé? Phía trước ở Từ Ninh cung quý nhân nói với ta những lời này đó chẳng lẽ là ở đậu ta? Mã Giai Thứ Phi nghe ra Mai Thấm Tuyết cự tuyệt nhất thời liền thẹn quá thành giận. Tỷ tỷ trước đừng nóng giận. Ngươi nghe ta nói. Mai Thấm Tuyết trấn an Mã Giai Thứ Phi. Tỷ tỷ, ngài cảm thấy chúng ta vạn tuế gia như thế nào? Chúng ta vạn tuế gia tự nhiên là anh minh thần võ. Mã Giai Thứ Phi tưởng cũng tưởng liền nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Nếu tỷ tỷ cùng ta giống nhau đều cảm thấy vạn tuế gia anh minh, vậy ngươi nói những việc này chúng ta đều đã biết, vạn tuế gia hắn có thể không biết sao? Mã Giai Thứ Phi trầm mặc. Nếu vạn tuế gia đều đã biết, ngươi đoán vạn tuế gia sẽ như thế nào? Mai Thấm Tuyết lại nói một câu, nói xong nàng liền mang trà lên uống không nói chuyện nữa. Mã Giai Thứ Phi ngồi kia lặng im hồi lâu. Hôm nay là tần thiếp lỗ mãng, quý nhân coi như tần thiếp chưa nói quá những lời này đó. Đây là tự nhiên. Chúng ta tỉ muội chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Rốt cuộc những việc này thọc đi ra ngoài đối nàng cũng không chỗ tốt. Tần thiếp ra tới đã lâu, sợ là thập A Ca nên tỉnh. Tần thiếp liền trước cáo tử. Tỉ tỉ đi thong thả. Bạch Hà thay ta đưa Thứ Phi. Chờ Mã Giai Thứ Phi đi rồi lúc sau, Mai Thấm Tuyết nhịn không được chào phúng nguyên chủ. Nguyên chủ rốt cuộc là có bao nhiêu xuẩn, mới có thể làm trong cung người đều cảm thấy nàng xuẩn, đều tưởng lấy nàng đương thương xử. Ra mất công là nàng tới, bằng không lấy nguyên chủ này xuẩn dạng, chỉ sợ kết cục cũng hảo không đến nào đi. Lại kinh Mã Giai Thứ Phi lần này Mai Thấm Tuyết là phiền, cũng sợ lại có người tới tìm nàng lại đến châm ngòi ly gián lấy nàng đương thương xử. Mai Thấm Tuyết trực tiếp phân phó từ chối tiếp khách, nếu có phi tần tới chơi trực tiếp cự. Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên hạ ý chỉ sách phong Tân Phi Tần, này sẽ trong cung tóm lại các loại suy đoán sôi nổi không ngừng. Ngày kế Tân Phi Tần tiến cung sau, trong cung suy đoán càng nhiều, Mai Thấm Tuyết mỗi ngày đều nghe được bất đồng tin tức, hôm nay nói muốn lập Chiêu Phi Vi Hậu, ngày mai lại nói muốn lập Đồng Phi Vi Hậu, Hậu Thiên lại nói là Hách Xá Lý Thị, nếu không chính là Bác Nhị Tê Cắt Đặc Thị, tóm lại là vây quanh bốn người này chuyển. Tân Tần Thiếp tiến cung Thái Hoàng Thái Hậu cũng không có lập tức triệu kiến, mà là cấp Tân Phi Tần mấy ngày thích ứng. Ở Tân Phi Tần tiến cung mấy ngày sau là mùng 1, Lục cung phi tần đến từ Ninh cung Thịnh An, Mai Thấm Tuyết rốt cuộc nhìn thấy tân tiến cung các phi tần. Mãn Mông Kỳ phi tần đều là gia thế bất phàm, khí chất không tầm thường, Hán quân phi tần lại thắng ở dung mạo xuất chúng, dịu dàng khả nhân. Thái hoàng thái hậu ánh mắt không tầm thường, chọn 10 cái tân nhân tẫn không giống nhau, mỗi người mỗi vẻ. Trong cung lão nhân xem tuổi trẻ mạo mỹ tân nhân, liền như cái đinh trong mắt, hâm mộ ghen ghét không thôi. Nhưng chính là lại ghen ghét, cũng không ai dám đối tân nhân động thủ, bởi vì có thái hoàng thái hậu nhìn chằm chằm. Tân nhân bái kiến thái hoàng thái hậu lúc sau, kính sự phòng đến thái hoàng thái hậu ý chỉ lập tức liền trình lên tân nhân lục đầu bài. Kế tiếp nhật tử Khang Hy phiên đều là tân nhân thẻ bài. Bất quá thực mau tân nhân chung cũng phân ra được sủng ái cùng không được sủng. 10 cái tân nhân giữa, nhất được sủng ái đó là Mang Giai Thứ Phi cùng Lưu Thứ Phi, tiếp theo chính là Tề Giai Thứ Phi, Văn Thứ Phi đám người. Làm mọi người không nghĩ tới chính là nhất không được sủng lại là Bác Nhị Tê Cắt Đặc Thứ Phi cùng Hách Xá Lý Thứ Phi. Khang Hy chỉ triệu nàng hai người thị tẩm quá một lần lúc sau liền không lại triệu kiến các nàng. Tân nhân chung Mang Giai Thứ Phi cùng Lưu Thứ Phi rút đến thứ nhất, liền nguyên bản được sủng ái Quách Lạc La Thứ Phi cùng Mai Thấm Tuyết đều lui cư một xá. Lão các phi tần chỉ có thể làm nhìn đỏ mắt tân nhân được sủng ái. Cũng may tân nhân tiến cung hơn tháng, Khang Hy rốt cuộc làm quyết định, hạ chỉ đại phong hậu cung. Mai Thấm Tuyết ở Chữ Tú cung nên đón nàng tấn phong thánh chỉ. Chương 26. Chữ Tú cung Đông Điện thờ phụ. Mai Thấm Tuyết lãnh một chúng cung nhân hạ khái tiếp chỉ. Chấm duy kiến hồ chức lấy bị tán tương, duẫn hiệp cung đình chi chế, giản thuộc viện mà thân dự mệnh, sinh nhưng luân phất chi vinh. Tư ngươi kia kéo thị, lệnh tộc trung tường, nội đình bình hấn, nhu gia phú chết, khắc tu tứ đức lấy thụ nghi, khắc kính cầm cung, nghi cánh lục cung mà tá trị. Tư dựa vào thái hoàng thái hậu tự dụ, sách ngươi vì giai tần, ngươi này thức cần sư kiệm, phụng khổn phạm mà ích phương thanh, lý thuận thủ khiêm, hà sủng quang mà vĩnh tuy giới phúc. Khâm thay. Tân thiếp khấu tạ Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Mai Thấm Tuyết dập đầu tạ ơn sau đôi tay tiếp nhận thánh chỉ. Nàng đôi tay run nhẹ nhẹ, có thể thấy được nàng nội tâm kích động. Thần, nô tài chúc mừng giai tần nương nương. Hai người cầm tiết sách phong đại thần hướng Mai Thấm phát phát chúc mừng. Làm phiên đại nhân. Mai Thấm Tuyết chỉ là khách sáo vài câu, hai vị đại nhân biết lễ thức thời thực mau liền cáo từ, cũng không có bởi vì Mai Thấm Tuyết bị tấn phong vì tần liền định bỡ Mai Thấm Tuyết. Đãi người ngoài đều rời đi sau, Chữ Tú cung một chúng cung nhân lại hướng Mai Thấm Tuyết chúc mừng. Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương. Cùng vui. Hồng Liên, thưởng. Đông điện thờ phụ cung nhân toàn thưởng 3 tháng tiền tiêu vặt. Hôm nay nàng đại hỉ, Mai Thấm Tuyết không chút nào bủn xỉn ban thưởng bên người hầu hạ cung nhân. Tạ nương nương ban thưởng. Sở hữu cung nhân đều vui mừng không thôi. Chủ quý nô vinh, bọn họ cho người ta đương nô tài, tự nhiên là hy vọng chủ tử bò đến càng cao quá đến càng tốt. Chỉ có như vậy bọn họ nhật tử mới có thể càng ngày càng tốt. Chúc mừng ngạch nương. Tiểu vạn phủ cũng chạy tới ôm Mai Thấm Tuyết chân, ngại thanh mãi khí về phía hắn ngạch nương chúc mừng. Tiểu gia hỏa hiện tại nói chuyện đã thực trôi chảy. Mai Thấm Tuyết đem trên tay thánh chỉ giao cho tiểu chân tử, không lưng đem nàng bảo bối nhi tử ôm đi lên. Ngạch nương cảm ơn vạn phủ, chúng ta hai mẹ còn cùng vui. Mai Thấm Tuyết hôn hôn vạn phủ khuôn mặt nhỏ. Từ hôm nay trở đi nàng chính là giai tần, chỉ chờ được rồi sách phong lễ. Nàng chính là danh chính ngôn thuận tần chủ tử nương nương. Này một năm tới hao hết tâm tư mưu hoa cuối cùng là không uổng phí. Đuổi rồi mặt khác cung nhân chỉ đem tâm phúc lưu tại bên người. Hôm nay vạn tuế ra hạ chỉ đại phong hậu, chắc chắn có không ít phi tần cùng ta cùng tấn phong. Trần Trương cùng, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, vạn tuế ra đều phong này đó phi tần, phong cái gì vị phân, như thế nào tự vị. Cẩn thận hỏi thăm rõ ràng. Ra. Nô tài lập tức đi. Tiểu Trần Tử Trần Trương cùng rời đi sau Mai Thấm Tuyết lại phân phó Hồng Liên cùng Bạch Hà. Các ngươi chuẩn bị, chờ Tiểu Trần Tử hỏi thăm đã trở lại liền nghĩ danh mục quà tặng. Lần này đại phong tấn phong phi tần tất nhiên không ít, các nơi đều phải đưa phân hạ lễ đi, các ngươi cẩn thận chút, đều muốn ra sai lầm. Nga đúng rồi, các ngươi nếu không hiểu liền đi hỏi Trương Ma Ma. Thôi, việc này ta còn là phân phó Trương Ma Ma tới làm đi, các ngươi liền từ bên hiệp trợ Trương Ma Ma. Trương Ma Ma là trong cung lão nhân. Các ngươi nhiều cùng Trương Ma Ma học tập, có thể học được nhỏ tí kẹo liền đủ các ngươi dùng. Trương Ma Ma chính là Khang Hy người, xử lý những việc này Mai Thấm Tuyết vẫn là tin tưởng nàng. Là, nương nương. Nô tài nhất định hướng Trương Ma Ma thỉnh giáo nhiều hơn học tập. Hai người trong lòng đều suy nghĩ, các nàng chủ tử hiện tại là tần chủ tử nương nương, các nàng cũng không thể ném nương nương mặt. Còn có sấn lần này các ngươi đem đông điện thờ phụ đồ vật đều thu chỉnh, chuẩn bị sẵn sàng. Đến nỗi chuẩn bị cái gì, Mai Thấm Tuyết nói. Hồng Liên cùng Bạch Hà liếc nhau. Là, nương nương. Một ngày này Chữ Tú cung nhận được tấn phong thánh chỉ không chỉ là Mai Thấm Tuyết, còn có hậu điện Đồng Thứ Phi, hiện giờ hẳn là xưng hô nàng Đoan Tần. Tiễn đi cầm tiết sách phong đại thần, Đồng Thứ Phi lập tức phái hai cái nô tài đi ra ngoài hỏi thăm lần này đại phong hậu cung sự, một cái ra chữ Tú Cung đi hỏi thăm, một cái còn lại là đi hỏi thăm Mai Thâm Tuyết. Hai người cùng ở chữ Tú Cung, phái đi hỏi thăm Mai Thâm Tuyết cung nữ thực mau trở về tới. Nương nương, cung nữ là chạy vội đã trở lại. Như thế nào, kia kéo thị bị phong cái gì vị phân? Đoan Tần gấp không chờ nổi hỏi. Tuy rằng Đoan Tần trong lòng cũng không hy vọng Mai Thâm Tuyết tấn phong, chính là Mai Thâm Tuyết dưới trướng có một tử lại thật là được sủng ái, Đoan Tần liền tính là lại lừa mình dối người cũng biết Mai Thâm Tuyết tất sẽ tấn phong. Cũng cùng nương nương ngài cũng giống nhau cũng là phong tần chủ tử. Phong cái gì phong hảo? Đoan Tần nhìn chằm chằm hỏi. Nếu đều là tần vị vậy đến xem giai hảo xem bài vị. Nô tài hỏi, là phong giai tần nương nương. Giai tần. Thiện hảo hiền lương giảng giai. Chất lệ vận mỹ giảng giai. Vạn tuế gia quả nhiên là sủng ái kia kéo thị, thế nhưng ban kia kéo thị như thế thượng giai phong hảo. Không giống nàng, Đoan Tần. Trang chính an cùng giảng đoan. Dung thẳng an tĩnh giảng đoan. Đoan xem này phong hảo, liền biết nàng vô sủng. Vạn tuế gia, ngài ban tần thiếp như vậy phong hảo đến tột cùng ý gì? Phong tần vui sướng lúc này tiêu tán hầu như không còn, Đoan Tần trong lòng tràn đầy đau thương còn có đối Mai Thâm Tuyết ghen ghét. Hôm nay đại phong hậu cung, toàn bộ hậu cung náo nhiệt vô cùng, có thể nói là Khang Hy triều tới hậu cung nhất náo nhiệt một ngày. Ngày mùa đông, đi ra ngoài hỏi thăm tin tức Trần Trương cùng đỉnh một đầu mồ hôi trở về. Nương nương, nô tài đã trở lại. Nha, này đầy đầu ở hãn. Bạch Hà, chạy nhanh cho hắn đảo chén nước chấm rãi. Tạ nương nương. Hắn thật là khát đến lợi hại, Trần Trương cùng tiếp nhận Bạch Hà đảo thủy rót hạ. Không vội không vội, ta không vội, ngươi chậm rãi uống. Dù sao đến này sẽ đại phong hậu cung sự cơ bản đã định rồi, chỉ là chờ kết quả mà thôi cũng sẽ không thay đổi cái gì, Mai Thâm Tuyết cũng không sốt ruột. Đại phong hậu cung phía trước Khang Hy cơ hồ không tiến hậu cung, tựa hồ bị các phi tần lửa nóng ánh mắt cấp trước sợ. Người khác có hay không được đến tin tức Mai Thâm Tuyết không biết, bất quá Mai Thâm Tuyết đã sớm từ Thái Hậu kia biết được đại phong hậu cung tin tức. Trần Trương hòa hoãn khí lúc này mới đem nghe được sự kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo cấp Mai Thâm Tuyết. Nô tài biến hậu cung rốt cuộc là hỏi thăm rõ ràng. Vạn tuế ra sách phong chiêu phi nương nương vì hoàng hậu nương nương, sách phong đồng phi nương nương vì quý phi nương nương, sách phong vĩnh cùng cung hách xá lý thứ phi vì bình phi nương nương. Kế tiếp chính là sách phong bảy vị tần chủ tử, bài vị y tự là hàm phúc cung lý thứ phi phong an tần nương nương, hàm phúc cung vương giai thứ phi phong kính tần nương nương, trung thúy cung mã giai thứ phi phong vinh tần nương nương, diên hy cung nạp dầm thứ phi phong huệ tần nương nương, tiếp được chính là ngài phong giai tần nương nương. Sau đó Dực Khôn cung Quách Lạc La thứ phi phong Nghi tần nương nương, cuối cùng chính là chữ Tu cung Đồng thứ phi phong Đoan tần nương nương. Trừ cái này ra còn phong Trường Xuân cung Triệu giai thứ phi vì bố quý nhân, Trường Xuân cung Y Yả nhị căn giác La thứ phi vì Y Yả quý nhân, chữ Tu cung Tể giai thứ phi vì quý nhân trở phong 6 vị quý nhân. Lại có chính là phong Dực Khôn cung Tiểu Quách Lạc La thứ phi vì Quách thường ở, Trung Thúy cung Lưu thứ phi vì thường ở, Vương thứ phi vì đáp ứng chờ 7 vị thường ở đáp ứng. Còn lại tiểu chủ liền đều là thứ phi, bất quá bác nhị tê cắt đặc thứ phi như cũ lãnh phi vị phân lệ, nhưng thật ra mang giai thị đến thưởng lãnh tần vị phân lệ. Còn có một việc, Vạn Tuế gia còn phong hai cái ngự tiền cung nữ vì thứ phi, phân biệt Ô Nhã thứ phi ban trụ quý phi nương nương thừa càn cung, Vạn Lưu cấp thứ phi ban trụ bác nhị tê cắt đặc thứ phi khải tường cung. Trần Trương cùng nghe được tin tức thập phần kỹ càng tỉ mỉ, nghe hắn nói xong Mai Thâm Tuyết đã hoàn toàn hiểu biết hiện tại trong cung tình thế. Đến nỗi Khang Hy sách phong ngự tiền cung nữ sự Mai Thâm Tuyết cũng không để ý, ngự tiền kia mấy cái thị tẩm cung nữ Mai Thâm Tuyết đi cản thành cung bạn giá khi cũng đều gặp qua, đích xác đều là dung mạo xuất chúng ôn nhu tiểu y mỹ nhân, là đại bộ phận nam nhân thích loại hình. Khang Hy cũng là nam nhân, sẽ thích ôn nhu tiểu y, nhu tình như nước mỹ nhân cũng không đủ vì quái. Chỉ cần các nàng không trở ngại đến nàng lích lợi, không dỗi tay đến nàng này hại nàng cùng nàng hai tử, nàng đều có thể không thèm để ý. Mai Thâm Tuyết có thể không thèm để ý Khang Hy sách phong cung nữ, cũng có thể không thèm để ý những người khác tấn phong vị phân, nhưng lại không thể không thèm để ý tân phong bình phi hách xá lý thị. Vạn tuế ra thế nhưng phong nàng phi vị. Nay thực sự kêu Mai Thâm Tuyết khiếp sợ lại có chút trong lòng không thoải mái. Hậu cung mọi người hầu hạ Khang Hy nhiều năm như vậy, nhận hết khổ sở cho tới bây giờ mới đến tấn phong, nhưng này hách xá lý thị mới tiến cung mấy ngày, liền bởi vì là nhân hiếu hoàng hậu muội muội liền lướt qua mọi người phong đến phi vị. Để ở hậu cung một chúng phi tần phía trên, cái này làm cho hậu cung này một chúng nhận hết nhân hiếu hoàng hậu chèn ép tàn hại một chúng phi tần sao mà chịu nổi, như thế nào có thể cam tâm tiếp. Khang Hy đối nhân hiếu hoàng hậu thật đúng là tình thâm nghĩa trọng A. Mai Thâm Tuyết trong lòng không thoải mái lại không thể nói ra, áp xuống trong lòng oán khí, nàng yên lặng an bài kế tiếp sự. Đích xác Tấn Phong phi tần nhân số vị phân lúc sau, Mai Thấm Tuyết khiến cho người chuẩn bị hạ lễ theo thứ tự đưa đến các cung đi, đương nhiên nàng cũng thu được các cung đưa tới hạ lễ. Sách Phong hậu phi thánh chỉ hạ lúc sau, ngay sau đó chính là Phong hậu đại điển cập Phong phi cùng Phong tần sách Phong điển lễ. Này một kiện tiếp một tiếp thời gian thập phần chặt chẽ, lập hậu Phong phi Phong tần mỗi lần đại điển đều không thể vắng họp, Mai Thấm Tuyết vội đến chân trước đá sau lưng. Không chỉ có như thế, Mai Thấm Tuyết còn phải phân một nửa tâm tư ra tới chiếu cố bảo hộ nhi tử, liền sợ người khác sấn nàng vội đến không rảnh phân thân khi nhân cơ hội đối vạn phủ hạ độc thủ. Bình phi Phong phi đại điển sau chính là bảy tần Phong tần điển lễ, cũng chính là ở Phong tần điển lễ hôm nay, Mai Thấm Tuyết rốt cuộc nhận được nàng nhập chủ chữ tú cung chính điện thánh chỉ. Bảy tần Trung An tần Lý thị nhập chủ Hàm Phúc cung chính điện vì Hàm Phúc cung chủ vị, kính tần Vương Giai thị rời đến Hàm Phúc cung sau điện, Vinh tần Mã Giai thị nhập chủ Trung Tuy cung chính điện vì Trung Tuy cung chủ vị, Huệ tần Nạp Lạt thị nhập chủ Diên Hy cung chính điện vì Diên Hy cung chủ vị, Giai tần kêu kéo thị cũng chính là Mai Thấm Tuyết nhập chủ chữ tu cung chính điện vì chữ tu cung chủ vị, Đoan tần Đồng thị như cũ chủ chữ tu cung sau điện, Nghi tần Quách Lạc La thị nhập chủ Dực Khôn cung chính điện vì Dực Khôn cung chủ vị. An tần cùng Kính tần cùng là tần vị. Hơn nữa hai người vẫn là bảy tần đứng đầu cùng bảy tần thứ vị, Khang Hy thế nhưng hai người cùng ở một cung, còn có Mai Thấm Tuyết cùng Đoàn Tần cũng cùng ở cung, Khang Hy như vậy an bài thật sự gọi người cân nhắc không ra tâm tư của hắn. Phong tần điển lễ lúc sau, Mai Thấm Tuyết mang theo nhi tử lánh nô tài dọn vào chữ tú cung chính điện, mới xem như rốt cuộc vội xong rồi. Mấy ngày nay vội đến nàng liền tưởng chuyện khác cũng chưa tâm tình. Chỉ là không đợi Mai Thấm Tuyết thở phào nhẹ nhõm nhiều bồi bồi nhi tử, này lại đến ăn tết lúc. Này mới vừa sách phong hoàng hậu, dựa vào trong cung quy củ, sách phong hoàng hậu lúc sau kế tiếp 1 đến 3 tháng thời gian, hoàng đế đều đến túc ở hoàng hậu Khôn Ninh cung. Cho nên tự phong sau đại điển lúc sau, Khang Hy liền vẫn luôn túc ở Khôn Ninh cung, khắc phi tần muốn gặp Khang Hy đều khó, càng hay là thị tẩm. Một chúng phi tần cũng chỉ có ở lập hậu đại điển cùng ngày kế đến Khôn Ninh cung hành đại lễ khi gặp qua Khang Hy. Đối từ nay về sau cung một chúng phi tần cũng không dám có ý kiến, chính là ghen ghét cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng. Những người khác còn thôi, nhất ghen ghét, nhất khó chịu cho là mất hậu vị chỉ phong đến quý phi Đồng Phi. Đồng Phi không chỉ có mất hậu vị, còn thất thủ trung cung quyền. Xác lập hoàng hậu lúc sau, nữ hố lộc hoàng hậu danh chính ngôn thuận thống lĩnh lục cung, chấp trưởng hậu cung cung quyền, Đồng Phi trong tay cùng nhau xử lý hậu cung chính quyền đã bị nữ hố lộc hoàng hậu danh chính ngôn thuận thu hồi. Đồng Quý Phi người này ái để tâm vào chuyện vụ vặt, phong Quý Phi sau liền đem chính mình cấp khí bị bệnh. Nếu đến nữ hố lộc hoàng hậu cùng Thái Hoàng Thái hậu đều không cao hứng. Cũng mất công nàng là Khang Hy thân biểu muội, Khang Hy đãi nàng tình nghĩa không bình thường, nếu là bên phi tần sợ là đã sớm thất sủng. Đồng Quý Phi bị bệnh, Mai Thấm Tuyết cũng tùy đại lưu đi thăm, bất quá bị Đồng Quý Phi tâm phúc che ở ngoài cửa, cũng không có thấy Đồng Quý Phi. Mai Thấm Tuyết cũng không thèm để ý, nàng cũng không phải thật muốn nhìn thấy Đồng Quý Phi. Bất quá đại niên 30 hôm nay, Mai Thấm Tuyết vẫn là nhìn thấy sinh bệnh sau càng thêm nhu nhược Đồng Quý Phi, cũng gặp được nhiều ngày không thấy Khang Hy. Hậu cung chúng phi tần đến Dực Khôn cung thỉnh an. Lại từ nữ hố lộc hoàng hậu lánh đi từ Ninh cung cấp Thái Hoàng Thái hậu thỉnh an. Mới được xong lễ ngồi xuống, liền thấy Khang Hy mang theo hai cái tiểu nam hài vào được, Khang Hy hắn một tay dắt một cái. Tiểu nhân tam, 4 tuổi ăn mặc một thân hạnh hoàng sắc cát phục, dung mạo thanh tú, cử chỉ quy củ có lễ, hắn đó là Thái tử Bảo Thành. Đại thập phần cường tráng xem bộ dáng giống có 7, 8 tuổi, tráng đến cùng ngẽ con dường như, hắn cũng ăn mặc một thân màu lam hoàng tử cát phục. Mai Thấm Tuyết biết cái này tiểu nam hài là Huệ Tần sở ra dưỡng ở ngoài cung mới năm 1 tuổi Ngũ A Ca. Huệ Tần nhìn đến nhi tử kích động không không thôi. Mọi người lẫn nhau hành lễ lúc sau, Thái Hoàng Thái Hậu đem Thái tử cùng Ngũ A Ca kêu lên đi, ôm huynh đệ chỉ kêu ngoan tôn nhi, xem đến một chúng không có hài tử phi tần đỏ mắt không thôi. Cùng ngày Khang Hy đột nhiên cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói lên phải cho vài vị hoàng tử ban danh bài tự sự. Bảo Thanh cũng tới rồi nên đi thư phòng đọc tuổi tác, châm tính toán tiếp hắn hồi cung. Đây là hẳn là, hoàng đế ngươi quyết định chính là. Việc này không có gì hảo thuyết, Thái Hoàng Thái Hậu tự nhiên sẽ không ngăn. Mặt khác còn có chuyện, tưởng cùng hoàng tổ mẫu ngài thương lượng một chút. Hiện giờ châm dưới gối hoàng tử chỉ có bọn họ huynh đệ 4 người, châm đánh tưởng cho bọn hắn huynh đệ 4 cái một lần nữa xếp thứ tự, còn có chính là Bảo Thanh nên đọc sách, châm tính toán cho bọn hắn huynh đệ 4 người ban danh. Hoàng tổ mẫu, ngài cảm thấy nghĩ như thế nào? Chương 27 Đại niên 30 Khang Hy làm cho hậu cung một chúng hậu phi đưa ra cấp vài vị hoàng tử một lần nữa xếp thứ tự ban danh, Khang Hy này đó là đã là lấy định chủ ý, Thái Hoàng Thái Hậu tự nhiên sẽ không phủ quyết Khang Hy quyết định. Ngày hôm sau là Khang Hy 17 năm tháng riêng mùng 1, Khang Hy tế tổ lúc sau nhanh nhanh 4 vị hoàng tử xếp thứ tự ban danh ý chỉ cũng truyền tới hậu cung. Thái tử Bảo Thành xếp thứ tự hoàng thứ tử, ban danh giận nhưng. Huệ Tần Ngũ A Ca Bảo Thanh xếp thứ tự Hoàng Trưởng Tử, ban danh Dận Thì. 9 A Ca Vạn Phủ xếp thứ tự Hoàng Tam Tử, ban danh Dận Ngô. Vinh Tần Thập A Ca xếp thứ tự Hoàng Tứ Tử, ban danh Dận Chỉ. Chúc mừng Tam A Ca, chúc mừng Nương Nương. Ý chỉ truyền tới chữ Tú Cung, các cung nhân đều phi thường cao hứng, sôi nổi hướng Mai Thấm Tuyết chúc mừng. Hồng Liên, thưởng. Tạ Nương Nương ban thưởng. Mai Thấm Tuyết cũng phi thường cao hứng, ôm Dận Ngô hôn hôn Dận Ngô khuôn mặt nhỏ. Vạn Phủ về sau liền xưng hô Dận Ngô. Nhi tử, về sau ngươi chính là Tam A Ca, ngươi Hoàng A Mã còn cho ngươi lấy cái tên chính thức kêu Dận Ngô. Nhi tử, cao hứng sao? Tam A Ca. Dận Ngô nghiêng đầu nhìn Mai Thấm Tuyết, khuôn mặt nhỏ thượng vẻ mặt nghi hoặc. Dận Ngô tuy thông tuệ nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, có một số việc hắn còn không hiểu. Tam A Ca chính là ngươi, ngươi về sau chính là Tam A Ca. Mai Thấm Tuyết ôn nhu rẻ rô Dận Ngô. Đối trải qua sinh tử mới được đến nhi tử Mai Thấm Tuyết có vô tận kiên nhẫn. Dận Ngô suy nghĩ một hồi mới nói, ta là Tam A Ca. Đúng vậy, ngươi chính là Tam A Ca. Mai Thấm Tuyết khẳng định nói cho hắn. Ngạch nương Dận Ngô về sau chính là Tam A Ca. Thấy nhi tử đã hiểu, Mai Thấm Tuyết trong lòng cũng cao hứng. Chỉ là Mai Thấm Tuyết cao hứng đến quá sớm. Dận Ngô. Dận Ngô là ai? Dận Ngô nhíu mày vẻ mặt không cao hứng, ngạch nương là của ta, là Vạn Phủ. Hiển nhiên tiểu gia hỏa còn không có làm minh bạch Dận Ngô chính là chính hắn, Mai Thấm Tuyết nghe hắn lời này nhịn không được cười, ở một bên hầu hạ Hồng Liên đám người nhịn không được mân miệng cười. Ngạch nương ngốc nhi tử ai, Dận Ngô chính là ngươi, Vạn Phủ cũng là ngươi. Ta là Vạn Phủ lại là Dận Ngô. Vạn Phủ Dận Ngô đều là tên của ngươi. Vạn Phủ là ngươi Hoàng A Mã cho ngươi khởi nhũ danh, Dận Ngô là ngươi Hoàng A Mã đại danh. Nhi tử ngươi trưởng thành, về sau phải kêu đại danh tự. Vạn Phủ tiểu danh tự, Dận Ngô đại danh tự. Đều là của ta. Đúng vậy, đều là của ngươi. Dận Ngô đã hiểu sao? Nhi tử đã hiểu, ta là Vạn Phủ cũng là Dận Ngô. Này đúng rồi. Ngạch nương bảo bối thật thông minh. Mai Thấm Tuyết lại hôn hôn Dận Ngô khuôn mặt nhỏ, đến ngạch nương khen giảng tiểu Dận Ngô cao hứng đến cười khanh khách. Có lẽ đây là mẫu tử thiên tính, lại có lẽ là Mai Thấm Tuyết thiệt tình yêu thương, trở lại Mai Thấm Tuyết bên người sau tiểu gia hỏa thực thích cùng Mai Thấm Tuyết thân cận. Mai Thấm Tuyết hống nhi tử bồi nhi tử chơi đùa. Thời gian bay nhanh chuyển thệ. Khang Hy như thế coi trọng vài vị hoàng tử, có hoàng tử phi tần tự nhiên cao hứng, không có nhi tử phi tần cũng chỉ có thể trong lòng ghen ghét hoặc là thương tâm. Sau điện Đoan Tần chính là thuộc về thương tâm kia một cái. Mai Thấm Tuyết mẫu tử chơi đùa tiếng cười truyền tới sau điện, Đoan Tần nghe được hài đồng non nớt thanh thúy tiếng cười, Đoan Tần không cấm lâm vào hồi ức, nhớ tới nàng kia 3 tuổi liền chết non nữ nhi. Tam A Ca cười đến cũng thật cao hứng a, nếu là ta nhị công chúa còn ở, nhất định cười đến so Tam A Ca còn dễ nghe cao hứng. Đáng thương ta nhị công chúa, mới 3 tuổi liền không có. Nương nương, ngài đừng thương tâm, nhị công chúa nếu là ở Thiên Cơ Linh tất cũng không hy vọng ngài vẫn luôn vì nàng thương tâm. Nhị công chúa định là hy vọng ngài hảo hảo. Đoan Tần đại cung nữ đỡ Đoan Tần an ủi nàng. Vạn Tuế gia cấp hoàng tử các ga ca xếp thứ tự ban danh, giai tần các nàng thật đúng là hảo phúc khí a, thật đúng là gọi người hâm mộ a. Đoan Tần trong giọng nói lộ ra hâm mộ. Nương nương, chờ ngài dưỡng hảo thân mình, về sau ngài cũng sẽ có tiểu A Ca. Sẽ không. Bổn tần sẽ không lại có hài tử. Đoan Tần tuy đã là tần vị, nhưng bởi vì không phải một cung chủ vị cho nên không thể tự xưng bổn cung. Nương nương. Tú Hòa ngươi không cần an ủi ta, bổn tần thân mình bổn tần chính mình biết. Năm đó bổn tần sinh nhị công chúa khi bị thương thân mình, thái y lúc ấy liền nói, bổn tần về sau không bao giờ có thể sinh dưỡng. Nếu không phải như thế nàng lại như thế nào sẽ đánh giai tần Tam A Ca chủ ý. Đáng tiếc giai tần vận khí thật tốt quá, đẻ non rong huyết thế nhưng chỉ là bị thương thân mình không mất đi tính mạng, bằng không Tam A Ca. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, đẻ non sau giai tần thế nhưng biến thông minh, không chỉ có phục sủng còn làm Vạn Tuế gia cho nàng phong tần vị, lại còn có bài vị ở nàng phía trước. Đoan Tần trong lòng không cam lòng. Bổn tần giống như hồi lâu không đi Hàm Phúc Cung. Tú Hòa kêu bị tiệu, bổn tần muốn đi Hàm Phúc Cung bái phòng An Tần tỷ tỷ. Lúc trước An Tần dập rất răng cửa. Đoan Tần cũng cho rằng An Tần tiền đồ vô sáng, cho nên cũng dần dần rời xa An Tần. Nhưng nàng lại trăm triệu không nghĩ tới nàng cho rằng khuôn mặt bị hao tổn chú định không có cơ hội lại diện Thánh Lý Thứ Phi sẽ bị Khang Hy sách phong vì An Tần, hơn nữa vẫn là 7 tần đứng đầu, tại hậu cung tôn quý chỉ ở sau Bình Phi hách xá Lý Thị. Nương nương, sau điện Đoan Tần nương nương ra cửa. Đoan Tần mới ra chữ Tú Cung, Mai Thấm Phát này lập tức phải bẩm báo. Đoan Tần lại không có phạm sai lầm cũng không có bị cấm túc, tự nhiên có thể tự do xuất nhập. Không cần để ý tới. Nàng còn quản không cho chữ Tú Cung phi tần đi ra ngoài không thành. Đúng rồi, sơ sáu bổn cung ngạch nương sẽ tiến cung, ngươi đem phía trước bổn cung phân phó chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Phía trước Mai Thấm Tuyết vị phân thấp, bình thường là không tư cách triệu kiến nhà mẹ đẻ người, cũng chỉ có ở tháng riêng đầu năm mới có cơ hội thấy một hồi nhà mẹ đẻ người. Lần trước kia kéo phu nhân tiến cung vẫn là 16 năm tháng riêng thời điểm sự. Hiện giờ Mai Thấm Tuyết thay thế nguyên chủ, tự nhiên cũng muốn thay thế nguyên chủ kia kéo ra nữ nhi thân phận. Này trong cung nữ nhân trừ bỏ thánh sủng con nối dõi này ngoại còn phải dựa nhà mẹ để duy trì, cho nên Mai Thấm Tuyết vẫn là quyết định gặp một lần kia kéo phu nhân. Nô tài đã ấn ngải phân phó chuẩn bị tốt. Vậy là tốt rồi. Từ từ, ngươi lấy đơn tới bổn cung nhìn nhìn lại. Ngươi nói ai? Ai muốn gặp bổn cung? An Tần nghe cung nhân thông báo liền hỏi, thanh âm kia giống như là nghiến răng nghiến lợi mài ra tới, kia ngự khí nhưng đem cung nhân cấp dọa. Hồi nương nương, là Đoan Tần nương nương. Đoan Tần. Đoan Tần kêu bỏ đá xuống giếng tiện nhân lại vẫn dám đến thấy bổn cung. An Tần khái rất răng cửa sau, Đoan Tần xa cách làm nguyên bản liền tâm nhãn tiểu nhân An Tần ghi hận thượng Đoan Tần. Hiện giờ Đoan Tần dám tới cửa tới, An Tần vừa nghe đến Đoan Tần liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nương nương, ngài muốn gặp sao? Thấy. Như thế nào không thấy? Đoan Tần kia tiện nhân, hiện giờ tới cửa tới, nàng đảo muốn nhìn Đoan Tần lại đánh cái quỷ gì chủ ý. An Tần phân phó cung đi thỉnh Đoan Tần vào được. Cung nhân vừa muốn đi An Tần lại đem cung nhân cấp gọi lại. Từ từ, ngươi đi đem Đoan Tần mời vào tới, làm nàng chờ bổn cung. Bổn cung mệt mỏi, đi trước nghỉ tạm sẽ. An Tần nói xong trực tiếp liền đi nghỉ tạm, chờ Đoan Tần bị mời vào điện đương thời nào còn có An Tần bóng dáng. An Tần tỷ tỷ đâu? An Tần tỷ tỷ không ở sao? Đoan Tần nhìn lướt qua chính điện liền muốn hướng An Tần phòng ngủ đi, lúc trước Đoan Tần định bợ An Tần khi nhưng không thiếu ra vào An Tần phòng ngủ. Chẳng qua lúc này nàng khả năng đi vào. Mới vừa đi qua đi liền kêu An Tần đại cung nữ cấp ngăn cản. Đoan Tần nương nương, nhà ta Đoan Tần đang ở nghỉ tạm. Bổn Tần cùng An Tần tỷ tỷ là cái gì quan hệ, cẩm dệt ngươi hẳn là biết đến, ngươi tránh ra, Bổn Tần tự mình đi tìm An Tần tỷ tỷ. Bị ngăn cản Đoan Tần nhưng không cao hứng, nhưng cung nữ cẩm dệt không dao động. Đoan Tần nương nương bất giận, nhà ta nương nương công đạo quá, nàng nghỉ tạm khi không cho người quấy rầy nàng, nô tài thật sự không dám cãi lời nhà ta nương nương mệnh lệnh. Còn thỉnh Đoan Tần nương nương không cần khó xử nô tài. Ngài nếu là có chuyện gì không bằng trước tiên ở ngồi chờ chờ. Ngài nếu là không có việc gì, không bằng ngày khác lại đến. Bị cản tuy làm Đoan Tần không vui, nhưng Đoan Tần thật đúng là không dám xông vào. Nghĩ đến chính mình tới Hàm Phúc cung mục đích, Đoan Tần lại không cam lòng liền như vậy trở về. Đoan Tần nghĩ còn quyết định lưu lại chờ. Kia bổn Tần liền tại đây chờ An Tần tỷ tỷ. Cẩm Dệ, ngươi đi cấp bổn Tần phao hồ bích loa xuống tới, muốn kia dọa sát người hương. Hồi lâu không uống này trà, bổn Tần quái tưởng. Đoan Tần đảo không khách khí, còn điểm khởi trà tới. Phòng ngủ nội An Tần nghe xong khí tạc, cẩm dệt trong lòng khó chịu cũng chỉ có thể đi cấp Đoan Tần pha trà. Đoan Tần ra thế không bằng An Tần, Đoan Tần thất sủng sau quá đến càng không bằng An Tần. An Tần tuy không được sủng nhưng có ngoài cung Lý thị nhất tộc cung cấp nuôi dưỡng, ở vật chất thượng An Tần cũng không thiếu cái gì. Đây cũng là Đoan Tần dối dám An Tần nguyên nhân, rốt cuộc chỉ cần An Tần khe hở ngón tay lậu chút đều đã cũng đủ làm Đoan Tần nhật tử quá đến thoải mái. Chỉ là Đoan Tần không biết cảm ơn, ở An Tần khuôn mặt bị hao tổn sau xa cách An Tần. Hiện giờ An Tần phong Tần nàng lại định bợ lên đây, An Tần lại không phải ngốc tử lại sao lại nhậm Đoan Tần hù lộng. Này An Tiết trong lúc trong cung hậu phi cũng nội, nữ hố lộc hoàng hậu vội vàng tiếp kiến tông thất nữ quyến ngoại mệnh phụ cáo mệnh các phu nhân, đồng quý phi hòa bình phi kia cũng có nữ quyến đi bái kiến chủ thỉnh An. Trừ bỏ hậu cung vị phân tối cao một sau một quý phi một phi ở ngoài, Tân phong bảy Tần cũng bị chịu các nữ quyến truy phủng. Đặc biệt Huệ Tần Vinh cùng Mai Thấm Tuyết ba cái có nhi tử giai chủ tử. Ba người chung lại đương thuộc dục có hoàng tử Huệ Tần nhất lửa nóng, Huệ Tần đối này cũng mười ham thích, nhưng thật ra Vinh Tần kia cũng không biết có phải hay không bởi vì tứ A ca còn quá tiểu, vẫn là nghị thông suốt, trừ bỏ không thể cự tuyệt nàng nhiều là cự tuyệt không thấy. Đến nỗi Mai Thấm Tuyết, ngẫu nhiên biết được Khang Hy không mừng trong cung phi Tần cùng ngoài cung quan hệ quá chặt chẽ, hơn nữa nàng cũng không thích xã giao, cho nên trừ bỏ phi thấy không thể, những người khác nàng đều đẩy. Nàng tình nguyện trạch ở chữ tú cung bồi nhi tử chơi đùa. Đương nhiên trừ bỏ ngoài cung nữ quyến ngoại, trong cung thấp vị phi Tần cũng nghĩ lấy lòng địa vị cao phi Tần, đặc biệt là chính mình trong cung chủ vị nương nương, đặc biệt là những cái đó thất sủng thấp vị các phi Tần. Vô sủng thấp vị phi Tần, nếu vô chủ vị nương nương quan tâm, nhật tử chính là quá đến liền nô tài đều không bằng. Nay không, Đoan Tần đi ra ngoài không lâu, Lâm Thứ Phi, Lý Thứ Phi cùng tề giai quý nhân trước sau đến chính điện tới thỉnh an. Lâm Thứ Phi cùng Lý Thứ Phi là trong cung lão nhân, đều là hạ tam kỳ bao con nhộng xuất thân, tư lịch so Mai Thấm Tuyết còn muốn lão, tuổi so Khang Hy còn đại, đã sớm thất sủng nhiều năm, năm trước đại phong cũng không có các nàng hai phân. Đến nỗi tề giai quý nhân là năm trước mới tiến cung tân nhân, này tề giai quý nhân tuy dung mạo kiểu Mỹ dáng người mạn diệu, nhưng tính tình chất phác nặng nghề sẽ không nói bởi vậy không thảo Khang Hy thích, cho nên ở Tân Trung cũng không được sủng. Cũng không biết này Tề Giai Gia là như thế nào dưỡng nữ nhi, đem nữ nhi dưỡng thành như vậy một bộ tính tình. Hiện giờ này không được sủng ba người nhưng không phải đến dựa vào Mai Thấm Tuyết quan tâm sinh hoạt, các nàng hiện giờ cũng bất quá là nghĩ nịnh bợ Mai Thấm Tuyết làm chính mình hảo quá chút. Chỉ là chính là nịnh bợ người, Tề Giai quý nhân cũng so bất quá nô tài xuất thân Lâm Thứ Phi cùng Lý Thứ Phi. Là ai đều thích nghe người khác nói tốt nghe nói, nghe người khác nịnh hót chính mình. Mai Thấm Tuyết nghe Lâm Thứ Phi cùng Lý Thứ Phi biến đổi pháp nịnh hót chính mình khen giận ngô, cũng không cấm tâm tình rất tốt. Nương nương, Thọ Khang cung người tới nói là Thái Hậu nương nương tưởng Tam A Ca, tưởng tiếp Tam A Ca đi Thọ Khang cung. Mai Thấm Tuyết chính nghe hai vị Thứ Phi nịnh hót, Trần Trương cùng tiến vào bẩm báo. Mai Thấm Tuyết suy nghĩ một chút, bổn cung đã biết, người đi ra ngoài nói một tiếng lại phân phó người bị tiệu, một hồi bổn cung mang giận ngô đi cho Thái Hậu nương nương thỉnh an. Phân phó Trần Trương cùng sau Mai Thấm Tuyết lại đối ba người nói. Hôm nay bổn cung có việc liền không lưu ba vị muội muội. Ba vị muội muội tới bồi bổn cung nói chuyện, bổn cung thật cao hứng. Hồng Liên, nội vụ phủ đưa tới hoa mà tố lụa ngươi cắt chọn một con cấp ba vị muội muội. Là nội vụ phủ đưa tới tân lụa thất, ba vị muội muội mạc ghét bỏ. Tạ nương nương ban thưởng. Nương nương thưởng tự nhiên là hảo, tần thiếp cảm kích đều không kịp đâu, như thế nào sẽ ghét bỏ. Lâm Thứ Phi chảo chuẩn cơ hội dành trước nói. Lâm tỷ tỷ lời nói cực kỳ. Lý Thứ Phi phụ họa. Thế giai quý nhân chậm một bước. Mai Thấm Tuyết là có tử có sủng tần chủ tử, nội vụ phủ đưa tới tố lụa tự nhiên là tốt nhất. Nay tố lụa chính là Lâm Thứ Phi đám người chưa từng có được quá, được Mai Thấm Tuyết ban thưởng tự nhiên cao hứng. Nương nương có việc, tần thiếp chờ liền không quấy rầy nương nương. Tần thiếp chờ cáo lui. Ba người cầm thưởng thực mau liền rời đi. Nương nương, này Tề giai quý nhân, thật đúng là hũ nút, ngồi ban ngày cũng không thấy nàng nói hai câu lời nói. Thật không hiểu nàng là tới làm gì. Nương nương, ngài thật không nên thưởng nàng. Bổn cung lại không thiếu như vậy một con nửa thất sa tanh, hà tất vì một con sa tanh cùng người kết toán đâu. Chương 28. Mai Thấm Tuyết ôm giận ngâu ngồi kiệu dư đi Thọ Khang cung, bởi vì không nghĩ chọc người chú ý, cho nên Mai Thấm Tuyết phân phó đường vòng đi Vô Thần Điện bên kia cung nói đi Thọ Khang cung. Hiện giờ mới là tháng riêng sơ, trong cung cũng có không ít nữ quyến tiến cung thỉnh an, các cung chỗ cũng có thấp vị phi tần cấp địa vị cao phi tần thỉnh an. Lấy Mai Thấm Tuyết tính cách, nàng chọc phiền toái nhưng cũng không sợ phiền toái. Từ Hàm Phúc cung cửa cung trước xuyên qua liền đến Vô Thần Điện, còn chưa trải qua Hàm Phúc cung khi, tiệu ngoại chuyện tới Hồng Liên thanh âm. Nương nương, Đoan Tần nương nương tiệu dư liền ngừng ở Hàm Phúc cung ngoại, Đoan Tần nương nương hẳn là ở Hàm Phúc cung. Biết, không cần để ý tới. Nghe được Đoan Tần ở Hàm Phúc cung, Mai Thấm Tuyết còn có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc Đoan Tần cùng An Tần chi gian sự, nàng cũng là xem đến rõ ràng. Không nghĩ tới Đoan Tần nhưng thật ra có thể dỗi có thể khuất thế nhưng lại đi An Tần kia. Bất quá ý thì An Tần tính tình, Đoan Tần đi sợ là chiếm không được hảo. Chỉ là nghĩ đến phía trước An Tần hãm hại chuyện của nàng, Mai Thấm Tuyết lại nhẫn không lo lắng, này hai người tiến đến cùng nhau nên sẽ không lại tưởng cái gì âm mưu quỷ kế đi. Xem ra phải gặp một lần Đoan Tần mới được. Tần thiếp cho Thái Hậu nương nương thỉnh an. Dẫn ngô cấp hoàng mã ma thỉnh an. Thọ Khang cung hai mẹ con tiến điện. Liền thấy Thái Hậu ở cùng một vị tuổi trẻ phi tần nói chuyện, Mai Thấm Tuyết cũng nhận được kia phi tần, đúng là Khải Tường cung bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi. Các ngươi tới rồi, khởi giang giác. Tạ Thái Hậu nương nương. Giai tần ngươi ngồi đi, vạn phủ mau đến hoàng mã ma này tới. Tạ Thái Hậu nương nương. Mai Thấm Tuyết đem giận ngô dắt đến Thái Hậu trước mặt, liền ở liền tới gần Thái Hậu vị trí ngồi xuống. Đối bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi không ý gì quy củ cho nàng hành lễ thỉnh an. Mai Thấm Tuyết cũng không thèm để ý rốt cuộc nhân gia hậu trường ngạnh nàng đắc tội không nổi, nàng cũng sẽ không ngây ngốc đi đắc tội bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi. Bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi tiến cung chức là Mông Cổ con chúa, lúc trước hai người ở Thọ Khang cung sơ ngộ khi bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi liền khinh thường nàng. Hiện giờ bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi tuy chỉ là thứ phi không có thực tế vị phân, nhưng ai ra lãnh chính là phi vị phân lệ đâu. Còn có một chút chính là Mai Thấm Tuyết cảm thấy bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi uy hiếp không đến nàng. Chỉ cần bác nhị tế cắt đặc thứ phi không tìm nàng phiền thoái, nàng cũng mừng rỡ làm lơ bác nhị tế cắt đặc thứ phi. Chẳng qua có đôi khi thường thường là không như mong muốn. Hoàng mã ma ta là Giận Ngô, đại danh Giận Ngô nhũ danh vạn phủ. Giận Ngô bị Thái Hậu ôm vào trong ngực, tiểu gia hỏa ngẩng đầu nhìn Thái Hậu nói. Tiểu hài tử học nói chuyện học được mau, bởi vì thường tới bồi Thái Hậu vạn phủ ngôn ngữ nói được có thể so Mai Thấm Tuyết lưu nhiều. Giận Ngô nghiêm túc tiểu bộ dáng chọc cười Thái Hậu. Đúng đúng đúng, vạn phủ nói chính là Giận Ngô là đại danh của ngươi, vạn phủ là ngươi nhũ danh. Ngạch nương nói Giận Ngô là nam tử hán trưởng thành phải làm ba đồ lỗ, không thể lại kêu tiểu danh tự. Hoàng mã ma về sau muốn kêu tôn nhi đại danh nhi. Hảo hảo hảo, Hoàng Mã Ma về sau liền kêu ngươi Giận Ngô. Ngươi Ngạch Nương nói rất đúng, Giận Ngô về sau nhất định là dũng cảm ba đồ lỗ. Khanh khách, Giận Ngô nhất định là ba đồ lỗ. Thái hậu đau tiểu hài tử đau tôn nhi, Giận Ngô nói cái gì nàng đều nói tốt, Giận Ngô bị đậu đến cười khanh khách, thật đắc ý tổ tôn hai một cái mại thanh mại khí lại nghiêm túc nói, một cái vui tươi hớn hở hống, nhưng thật ra đem Mai Thấm Tuyết cùng bác nhị tế cắt đặc thứ phi cấp đã quên. Mai Thấm Tuyết còn hảo, nhìn nhi tử liền không cảm thấy buồn kẻ, càng cảm thấy đến vui vẻ. Nhưng bác nhị tế cắt đặc thứ phi còn chỉ là cái 14, 5 tuổi tiểu cô nương, tiến cung đời trước phân tôn quý bị phùng ở lòng bàn tay nuông chiều từ bé trường, này sẽ nàng đối hài tử nhưng không có hứng thú, cũng không kiên nhẫn. Thấy Thái Hậu cùng Giận Ngô nói chuyện hố động nàng cũng không cảm thấy thú vị, ngược lại cảm thấy nhàm chán. Tựa hồ lại cảm thấy Mai Thấm Tuyết đoạt Thái Hậu lực chú ý, cái này làm cho bác nhị tế cắt đặc thứ phi bất mãn. Thấy Mai Thấm Tuyết nhìn chằm chằm vào Giận Ngô, trên mặt mang theo nhàn nhạt lại hạnh phúc tươi cười, không biết như thế nào làm bác nhị tế cắt đặc thứ phi cảm thấy chói mắt. Giai tần. Mai Thấm Tuyết bị kêu sửng sốt một chút, nàng hướng bác nhị tế cắt đặc thứ phi hữu hảo cười cười, đáng tiếc bác nhị tế cắt đặc thứ phi nhưng không mua chướng. Giai tần Tam A Ca thật đúng là thông minh lanh lợi, như vậy tiểu liền như vậy có thể nói, làm cho người ta thích, chắc là được giai tần lời nói và việc làm đều mẫu mực chân truyền đi. Mai Thấm Tuyết nghe xong bác nhị tế cắt đặc thứ phi nói nàng chọn một chút mi, bác nhị tế cắt đặc thứ phi đây là ở châm chọc các nàng hai mẹ con. Mai Thấm Tuyết hướng bác nhị tế cắt đặc thứ phi cười đến tự hào trực tiếp rồi trở về. Giận Ngô không chỉ có là bổn cung nhi tử cũng là vạn tuế gia nhi tử, là thái hoàng thái hậu tằng tôn thái hậu nương nương tôn tử. Giận Ngô đến vạn tuế gia cùng thái hậu dạy dỗ, tự nhiên là thông minh lanh lợi. Vạn tuế gia vài vị hoàng tử đều là thông minh lanh lợi, đặc biệt là thái tử điện hạ càng là thông tuệ bất phàm. Thứ phi ngươi tiến cung thời gian còn thiếu, chờ thời gian dài ngươi sẽ liền biết đến. Đại tương lai thứ phi sinh hạ hoàng A Ca, thứ phi tiểu A Ca nhất định cũng là cùng bổn cung Giận Ngô giống nhau thông minh lanh lợi, làm cho người ta thích. Đến lúc đó thái hậu nương nương còn có thái hoàng thái hậu nương nương nhất định sẽ thích vô cùng. Tuy rằng bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi tìm tra, bất quá Mai Thấm Tuyết không muốn cùng bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi kết toán, dỗi người lúc sau lại phủng trở về. Đó là tự nhiên, bổn cung A Ca tất nhiên là thông minh nhất. Bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi nâng cầm một bộ dáng vẻ đắc ý, tựa như đã nhìn đến nàng chính mình thông minh lanh lợi nhi tử giống nhau. Thứ phi nói chính là, Mai Thấm Tuyết cười phụ họa, bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi nghe vậy cao ngạo nâng lên cầm xem Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết cũng không thèm để ý. Chỉ bằng ngươi họ bác nhĩ tế cắt đặc thị, ngươi tưởng sinh hài tử, nằm mơ đi thôi. Mai Thấm Tuyết đã sớm từ mặt khác phi tần kia đọc tâm đã biết, Khang Hy là sẽ không làm mông cổ phi tần sinh dục con vua. Lúc trước nàng còn buồn bực hậu cung phi tần giống như đối cái này xuất thân cao quý hậu trường ngạnh hơn nữa dung mạo không tầm thường bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi cũng không kiêng kỵ, ngược lại càng thêm kiêng kỵ tuổi còn nhỏ hách xá Lý thị cũng chính là hiện tại Bình phi. Chờ nàng đọc nữ hố lộc hoàng hậu cùng đồng quý phi tâm tư mới biết được, Khang Hy kiêng kỵ Mông Cổ sẽ không cho Mông Cổ phi tần cư địa vị cao cũng sẽ không làm Mông Cổ phi tần sinh dục con vua. Một cái chú định sẽ không được sủng ái sẽ không có hài tử không thể cư địa vị cao thứ phi, thật là không có gì nhưng làm người kiêng kỵ. Hai người nói chính là mạng ngữ, Thái Hậu vẫn luôn bồi Giận Ngô chơi đùa như là không nghe được hai người nói chuyện giống nhau. Đại Mai Thấm Tuyết đọc bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi tâm tư, phát hiện này bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi tuy tiểu man cao ngạo, nhưng lại là cái tâm tư đơn thuần thẳng tính người. Người như vậy, chỉ cần không thành trường hắc hóa, liền không có gì nhưng làm người lo lắng. Có lẽ là Mai Thấm Tuyết phùng nàng, nhưng thật ra làm bác nhị tê cắt đặc thứ phi cảm thấy Mai Thấm Tuyết thoạt nhìn thuận mắt không ít, đọc được bác nhị tê cắt đặc thứ phi tâm tư Mai Thấm Tuyết nhịn không được muốn cười, thật là cái đơn thuần tiểu cô nương. Mai Thấm Tuyết dẫn đường bác nhị tê cắt đặc thứ phi hai người trò chuyện một hồi quần áo trang sức linh tinh đề tài, bất quá không liêu bao lâu bác nhị tê cắt đặc thứ phi thấy chán, Mai Thấm Tuyết thức thời không lại nói. Ngạch các này, tỷ tỷ, ta đi về trước. Bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi dùng ngôn ngữ cùng Thái Hậu nói. Ngươi này sẽ trở về làm gì? Lại quá sẽ nên dùng nữa, ngươi lưu lại bồi ta dùng nữa. Thái Hậu là muốn cho bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi lưu lại. Ở trong phòng ngốc phiền, ta trước đi ra ngoài đi một chút hít thở không khí, quá một hồi ta lại đến bồi ngươi dùng nữa. Hành đi, ngươi đi ra ngoài đi. Được Thái Hậu cho phép bác nhĩ tế cắt đặc thứ phi kính tự đi rồi, cũng không cùng Mai Thấm Tuyết chào hỏi, Mai Thấm Tuyết cũng không để ý.